Chương 357, Diệp Sương chịu nhục. Chương 357, Diệp Sương chịu nhục. Lúc này Lưu Chiếu Húc đại khái cũng hiểu rõ ra, Phương Bình hẳn là chỉ là muốn tới bái phòng Diệp Sương. Có thể bởi vì hắn cá nhân cùng Đại Lương quốc hoàng thất có nhân quả gì, cho nên mới sẽ đang nghe chính mình nhắc đến An Bình quận chúa sau đó hỏi nhiều hai câu. Mà chính mình lại đã hiểu lầm Phương Bình ý tứ, cho là Phương Bình hòa đệ tử khác như vậy đến tìm kiếm mỹ nữ đệ tử song tu. Đồng thời trong lòng của hắn cũng hơi khác thường, bởi vì Diệp Sương bây giờ qua có thể quá thảm chút, không chỉ đan điền bị phế, mất hết tu vi, còn chịu đến Triệu Vô Kỵ nhằm vào, liền hắn động phủ của mình cùng linh thú cũng bị người đoạt đi. Mà chính hắn càng là từ có thể chủ trì chấp pháp đường sự vụ ngày thường đệ tử thiên tài, đến bây giờ bị đánh phát đến tạp dịch viện trông giữ tạp dịch đệ tử. Nói là giám thị tạp dịch viện, trên thực tế chính là đem hắn ném ở đây dưỡng lao, dù sao tạp dịch viện đệ tử ngày bình thường có bọn hắn bảy phong một trong Ngọc Hành phong đệ tử quản lý. Một cái chịu đến Triệu Vô Kỵ nhằm vào, lại mất hết tu vi Diệp Sương ở đây chẳng những không có bất kỳ lời nói nào quyền, thậm chí liền Ngọc Hành phong nhân nhìn thấy cái này lấy giám thị tạp dịch viện danh nghĩa tọa trấn nơi này Diệp Sương thời điểm cũng là chán ghét cực kỳ. Thậm chí một chút tính khí không hề tốt đẹp gì, hoặc có ý định định bợ Triệu Vô Kỵ nhân thỉnh thoảng còn có thể cố ý lánh luôn lánh ngữ niệm ai Diệp Sương vài câu. Phương Bình đi theo Lưu Chiếu Húc bên người hướng về Ngọc Hành phong bên trong đi đến, trên đường Phương Bình cũng mở miệng hỏi một chút Diệp Sương tình huống hiện tại. Lưu Chiếu Húc cũng không có giấu giếm, đem Diệp Sương ở Ngọc Hành Phong tao ngộ đầu đuôi nói cho Phương Bình. Cũng không phải hắn không quan tâm vị này Trần Hoài Cảnh chấp pháp đường đệ tử thân phận, mà là bởi vì Triệu Vô Kỵ bây giờ danh tiếng quá mạnh, lại thêm bây giờ chấp pháp đường lại bị ép tới nâng không nổi, cho nên bọn hắn cho dù là châm chọc Diệp Sương vài câu, cũng căn bản sẽ không cho mình đưa tới phiền phức gì. Nghe xong Lưu Chiếu Húc giới thiệu, Phương Bình không nói gì, không có biểu hiện ra quá nhiều không vừa lòng hoặc phẫn nộ, càng không có xông quan giận dữ muốn vì Diệp Sương báo thù xúc động, mà là tại trong lòng nổi lên một loại qua cầu rút bán, hổ lạc đồng bằng cảm giác. Đồng thời hắn đối với Triệu Vô Kỵ bất mãn cũng càng tăng lên mấy phần. Chấp pháp đường đệ tử có biết hay không Diệp Sương sư bá ở chỗ này tao ngộ? Phải chăng có người tới vì Diệp Sương sư bá ra mặt? Phương Bình hỏi. Kỳ thực với lúc bắt đầu, Diệp Sương chịu đục sau đó, cũng sẽ có một chút Ngọc Hành Phong đệ tử hướng chấp pháp đường đệ tử đưa tin, lúc đó thường thường liền sẽ có chấp pháp đường người tới vì Diệp Sương chỗ dựa, hơn nữa Ngọc Hành Phong các vị sư thúc sư bá cũng thường xuyên căn dặn không thể khi nhục Diệp Sương. Có thể loại tình huống này nhiều lần cấm không ngừng, thậm chí càng về sau, không riêng gì Ngọc Hành Phong đệ tử, liền một chút gan lớn tạp dịch đệ tử cũng dám đối với Diệp Sương khoa tay múa chân. Phương Bình lãnh băng băng đạo, lại còn có chuyện này. Đường đường Tề Vân Tông tiên tiêu đệ tử, bây giờ vậy mà rơi vào bị tạp dịch đệ tử khi nhục hạ tràng. Diệp Sương gặp như vậy, nếu như đổi được nào đó cái vị diện văn học mạng trong tiểu thuyết, thỏa thỏa nhân vật chính bắt đầu. Đúng vậy à, bất quá trong đó có không ít người cũng là bị người chỉ điểm, cụ thể nghĩ như thế nào tới nguyên nên cũng minh bạch đi. Lưu Chiếu Húc nói. Phương Bình gật gật đầu, biểu thị ra đã hiểu, lấy Triệu Vô Kỵ cùng Diệp Sương ân đoán, ở thời điểm này tất nhiên có rất nhiều muốn thông qua giống Diệp Sương tới lịnh bợ Triệu Vô Kỵ nhân chắc chắn rất nhiều. Phương Bình vừa định nói thêm gì nữa, đột nhiên biến sắc, cũng không lo được mình bây giờ dùng là luyện khí 9 tầng Trần Hoài Cảnh thân phận, vậy mà trực tiếp ngự sử phi kiếm bay ra ngoài. Nhìn xem chân đạp phi kiếm từ bên cạnh mình hướng về Diệp Sương bình thường ở nhà gỗ đi Phương Bình, trong đầu của hắn trống rỗng. Có thể chính mình vừa mới cảm ứng đối phương tu vi, cùng với kiểm tra thân phận đối phương lệnh bài rõ ràng cũng là luyện khí 9 tầng a, hắn khóc không ra nước mắt, ngươi nói ngươi tốt nhất một cái trúc cơ cường giả, tại sao muốn ngụy trang thành một cái luyện khí tu sĩ đâu, đây không phải hố người sao? Tại tu tiên giới, cường giả vi tôn, huống chi tại Tề Vân Tông bên trong, đối với cường giả bất kính cực kỳ tiểu tiểu cũng là vi phạm môn quy. Đừng nói đối phương vẫn là chấp pháp đường người. Hắn đội vàng sử dụng ngự không phù hướng về tiền phương phi đi, hắn xa xa liền thấy vị này Trần Hoài Cảnh đang đỡ một thân nghe ô Diệp Sương đối với cái này vài tên tạp dịch đệ tử nói gì đó. Tiếp đó hắn liền thấy cái kia vài tên tạp dịch phù phù một chút quỳ gối trước mặt hai người không ngừng dập đầu. Mặc dù cách phải xa, nghe không rõ bọn hắn đang nói cái gì, nhưng mà hắn có thể nhìn thấy Phương Bình trên mặt cái kia băng lãnh tựa hồ muốn cắn người khác thân sắc, cùng với Diệp Sương tràn đầy khiếp sợ trên mặt từng khối tím xanh cùng bụi đất, cùng với thân cái trước cái dính đầy bùn sình dấu chân. Mà ở mấy người kia không được dập đầu ra hỏa bên trong, hắn phát giác một bóng người quen thuộc. Không tốt. Trong lòng của hắn thoáng qua một tia dự cảm không tốt. Thủ hạ Lưu Tỉnh. Hắn vội vàng lớn tiếng la lên, vì sợ cách khá xa Trần Hoài Cảnh nghe không được, hắn còn cố ý pháp môn sử dụng để thăng âm lượng, hy vọng Trần Hoài Cảnh đang nghe mình sau đó không nên vọng động. Nhưng mà Phương Bình lại giống như là không có nghe được lời nói của hắn đồng dạng, tiện tay vung lên, vì trên mặt đất không được dập đầu sáu người liền toàn bộ đầu một nơi thân một nẻo. Thấy bên trên cái kia sáu cái cốt cốt ứa máu sáu bộ thi thể, Lưu Chiếu Húc cả người đều cứng lại. Giết sáu người sau đó, Phương Bình nhìn cũng không nhìn thi thể của bọn hắn, chỉ là dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua chúng quanh đồng dạng trận mắt hốt một người vây xem, ngựa khí rét lạnh nói, chỉ là tạp dịch đệ tử, dám phạm thượng, đây cũng là hạ tràng. Chúng quanh một chút tạp dịch đệ tử từng cái câm như hến, cúi đầu liền cũng không dám nhìn Phương Bình một cái. Sở dĩ sẽ xuất hiện cục diện như vậy, tự nhiên là bởi vì vừa rồi Phương Bình thần hồn quét qua thời điểm thấy được một đám tạp dịch đệ tử đang vây quanh Diệp Sương quyền đấm cướp đá. Trong cơn giận dữ, Phương Bình liền che giấu tu vi đều không để ý lên, trực tiếp sử dụng phi kiếm tới đem mấy cái này dám can đảm ẩu đả Diệp Sương tạp dịch đệ tử trực tiếp chém giết. Cho dù là cái kia Lưu Chiếu Húc mở miệng ngăn cản, hắn cũng mắt điếc tai ngơ. Giết 6 người, lại cảnh cáo người chung quanh một phen, Phương Bình lúc này mới nhìn về phía vì sự chậm trễ này Lưu Chiếu Húc. Chuyện gì? Tất nhiên tu vi đã bại lộ, đối mặt một cái luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử, hắn tự nhiên cũng không cần khách khí như vậy. Lưu Chiếu Húc liếc mắt nhìn trên đất 6 bộ thi thể, sắc mặt có chút khó coi, bất quá đối mặt thần sắc âm trầm Phương Bình, hắn càng thêm không dám thất lễ. Sư thúc, ngài quá vọng động rồi. Dựa theo Tề Vân Tông quy củ, đệ tử trúc cơ liền có thể từ ngoại môn tấn thăng nội môn, mà trở thành nội môn đệ tử sau đó, đối phận cũng sẽ tùy theo để thăng. Lưu Chiếu Húc có thể cùng luyện khí kỳ Trần Hoài Cảnh xưng huynh gọi đệ, nhưng là đối với trúc cơ kỳ Trần Hoài Cảnh, hắn cũng chỉ có thể lấy vãn bối tự xưng. Phương Bình căn bản không có tâm tình để ý tới đời này phân vấn đề, vấn đối mới nói, ngươi đang dạy ta môn quy. Một câu nói nhường Lưu Chiếu Húc cá khẩu không trả lời được. Sư thúc, nếu như chỉ là thông thường tạp dịch đệ tử giết liền giết, thế nhưng là trong mấy người này, có một người chính là Thiên Tuyển Phong trưởng lão Thường Hạo tộc nhân. Phương Bình lông mày nhíu lại, Thiên Tuyển Phong trưởng lão, thân vị trưởng lão, không hảo hảo quản dạy tộc nhân mình, vậy mà phóng túng hắn khi nhục đồng môn trưởng lão, đừng nói là tộc khác người, coi như là chính hắn cũng khó từ tội lỗi. Chương 358, không thay đổi sơ tâm. Chương 358, không thay đổi sơ tâm. Phương Bình ngữ khí lạnh lẽo, Diệp Sương bất luận như thế nào cũng là chấp pháp đường trưởng lão, mặc dù bây giờ tao nộ rất nhiều bất công, nhưng hắn vẫn là lấy chấp pháp đường trưởng lão thân phận tại Ngọc Hành Phong nhậm chức. Những người này dưới ba ngày ban mặt, công nhiên ẩu đả Diệp Sương, cho dù chết 100 lần cũng đủ rồi. Lưu Chiếu Húc vẫy tay để cho chung quanh tạp dịch đệ tử khu trục mở thấp giọng nói, sư thúc, cái kia Thường Hạo trưởng lão cùng Triệu Vô Kỵ tương giao không ít. Nghe vậy, Phương Bình đốn lúc hiểu rõ, chẳng thể trách những thứ này tạp dịch vậy mà gan to bằng trời. Nguyên lai lại là bởi vì cái này Triệu Vô Kỵ đang âm thầm tác quái. Phương Bình hừ nhẹ một tiếng nói, thì ra là thế, vừa rồi chính xác xúc động rồi. Lưu Chiếu Húc trong lòng nhất thời thêm ra mấy phần kinh bị, nguyên lai ngươi cũng vậy một cái bắt nạt kẻ yếu ra hỏa. Ta còn tưởng rằng ngươi khả năng bao lớn đâu, nguyên lai cũng là nghe xong Triệu Vô Kỵ đại danh liền dọa đến kẻ ra quần ra hỏa. Nhưng mà Phương Bình câu nói tiếp theo lại làm cho hắn trực tiếp ngốc trệ, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ở nơi này tạp dịch viện bên trong, còn có ai mượn Triệu Vô Kỵ danh hào đối với Diệp Sương sư bá ẩu đả nhục mạ? Đem bọn hắn đều cho ta gọi qua, ta cùng nhau giết. Lưu Chiếu Húc miệng trương hợp, nửa ngày đều nói không ra lời. Được rồi, một chút bất nhập lưu tiểu nhân vật mà thôi, không đáng lãng phí tinh lực. Lúc này Diệp Sương đống nhiên mở miệng khuyên Phương Bình đạo. Phương Bình biết coi như hắn thực có can đảm giết, nhưng mà cái kia Lưu Chiếu Húc chưa hẳn dám đem người gọi qua. Hắn cũng không có tiếp tục khó xử cái này Lưu Chiếu Húc, chỉ là lãnh băng băng đạo. Ta Diệp Sương sư bá về sau nếu là ở tạm dịch viện lại bị bắt nạt ta lấy ngươi là hỏi. Nói đi, hắn liền vây tay để cho Lưu Chiếu Húc rời đi. Lưu Chiếu Húc như được đại xá, vội vàng hướng Phương Bình hòa Diệp Sương hành lễ cáo lui. Đợi hắn rời đi, Phương Bình lúc này mới dịu lấy Diệp Sương tiến vào cái kia cũ nát một mạc nhà gỗ. Vừa vào cửa, Phương Bình liền liên tiếp kích hoạt ba bộ trận bàn, phòng ngừa người khác dò xét, nói: "Phương Bình gặp qua sư bá chịu khổ." Diệp Sương bụi bặm trên người bùn đất đã sớm không thấy, nhưng chẳng qua là mấy năm không thấy, Diệp Sương đã hiển thị rõ vẻ già nua, trên mặt đầy nếp nhăn, làn da thô ráp, tóc hoa râm, hoàn toàn một bộ bị tuế nguyệt tàn phá phong trúc lao nhân. Lần đầu gặp gỡ, Phương Bình thậm chí đều không thể tin được người này lại là cái kia phong độ nhanh nhẹn sát phạt quả đoán khiến cho Thiên Sát Tông cường giả nghe mà biến sắc thiên tiêu Diệp Sương. Diệp Sương quan sát tỉ mỉ khôi phục hình dáng cũ Phương Bình, kích động nói: "Phương Bình, ngươi không phải là bị vây ở trong bí cảnh sao? Ta còn tưởng rằng ngươi phải bỏ mạng ở bên trong đâu, hơn nữa ngươi tựa hồ cũng đã trúc cơ thành công." Phương Bình đem chính mình trong bí cảnh tao ngộ đại khái giảng giải một phen, cũng không giấu giếm chính mình nắm giữ ra vào bí cảnh phương pháp một chuyện. Sau đó Phương Bình lại hỏi Diệp Sương mấy năm này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì hắn vậy mà lại rơi vào tình cảnh như thế. Diệp Sương cười khổ một tiếng nói: "Ai, nói đến cũng là số khổ, vốn cho rằng ngươi nếu là có thể giúp ta đem Hàn Băng Mãng mang về, ta cho dù là một phế nhân, cũng có thể dựa vào Hàn Băng Mãng trợ giúp, bình yên trải qua dư niên. Ai ngờ cái kia Triệu Vô Kỵ lại lấy nửa bước kim đan chi tư trở về tông môn. Cái này Triệu Vô Kỵ trước kia tại ta có chút đụng chạm, cũng có thể nói hắn sở dĩ rời đi tông môn ngoại ra rèn luyện cũng là ta một tay tạo thành. Hắn trở về tông môn sau đó, bắt đầu khắp nơi nhằm vào ta, thế nhưng hắn bản thân tư chất rất tốt, lại tu vi cao sâu, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú, chúng ta chấp pháp đường cao thủ vậy mà tất cả là đối thủ." Diệp Sương mang theo bất đắc dĩ cười khổ, chậm rãi hướng Phương Bình giảng thuật những năm gần đây tao ngộ. Phương Bình cũng không chen vào nói, chỉ là lặng lặng nghe. Phương Bình tâm bên trong cảm giác khó chịu, Diệp Sương thế nhưng là Tề Vân Tông một đời thiên tiêu, ép tới cùng thế hệ tu sĩ không ngóc đầu lên được, liền Triệu Vô Kỵ dạng này song linh căn thiên tài trước kia cũng là bại tướng dưới tay hắn. Thậm chí liền Thiên Sát Tông trúc cơ cường giả, nhắc lên Diệp Sương, đó cũng là trong lòng một chữ phục. Mà bây giờ Diệp Sương vậy mà nói ra như thế tang thương chán trường lời nói. Phương Bình nói khẽ: "Sư bá, ngươi thật sự nhận mệnh sao?" Diệp Sương hơi có vẻ đục ngầu trong hai tròng mắt đột nhiên thoáng qua một tia tinh quang, trong chớp nhoáng này, Phương Bình phảng phất lại một lần nữa thấy được cái kia phong thần như ngọc, bệ nghệ nhất phương Diệp Sương. Chỉ bất quá trong nháy mắt đi qua, Diệp Sương lần nữa khôi phục chán nản vẻ giàn mua, khẽ nâng hai con người, phảng phất tại hoài niệm năm đó tranh banh tuế nguyệt. Nhận mệnh như thế nào, không nhận mệnh lại như thế nào, chúng ta tu sĩ kể từ đạp vào con đường tu hành một khắc này, không liền đã làm tốt hài cốt không còn chuẩn bị sao? Diệp Sương cho tới bây giờ cũng là thanh tỉnh, hắn chưa bao giờ cho rằng đạp vào con đường tu tiên liền có thể đối cao vô ưu. Tương phản, hắn vẫn luôn cho là đạp vào con đường tu tiên mới là một người đối với mình làm ra tàn nhẫn nhất lựa chọn. Rõ ràng đã thấy cái kia một đầu con đường trường sinh, nhưng mà phóng nhãn toàn bộ đại lục, không số tuế nguyện đến nay, lại có bao nhiêu người có thể đủ đi đến cuối con đường kia? Loại này cho ngươi chỉ rõ con đường, nhưng như cũng nhường ngươi căn bản là không có cách đến điểm cuối cảm giác, thật là tàn khốc nhất. Phương Bình tự nhiên cũng nhìn ra được Diệp Sương trong lòng không cam lòng, cũng có thể từ Diệp Sương tiêu sái thông thấu bên trong cảm nhận được Diệp Sương phẫn nộ. Hắn nghiêm mặt nói: "Sư bá, ngươi hận sao?" Diệp Sương trả lời: "Hận? Hận cái gì? Hận cái kia Thiên Sát Tông mai phục ta, Hận tông môn cấp ta động phủ cùng linh thú, hay là hận Triệu Vô Kỵ nhằm vào chèn ép ta. Vừa nói, Diệp Sương một bên lắc đầu nói, muốn nói không có cơ hội có thể đi đến con đường tu hành phần cuối, ta chính xác còn có chút không cam lòng cùng tiếc nuối, nhưng mà muốn nói hận ân, kỳ thực vẫn có một ít. Không đợi Phương Bình mở miệng, Diệp Sương lại tiếu đạo, bất quá ta cũng nghĩ thông suốt rồi, nếu như ta cùng Triệu Vô Kỵ thân phận trao đổi, ta có thể làm được so với hắn đều quá đáng. Phương Bình tâm đau nhìn xem Diệp Sương, hỏi, sư bá, ngươi có hay không nghĩ tới nếu như một ngày kia ngươi có thể đủ phá rồi lại lập, ngươi sẽ như thế nào làm? Diệp Sương lập tức hứng thú nói, nghĩ tới, đương nhiên muốn qua, ta cả ngày không có việc gì, trong đầu tự nhiên muốn bừa bộn muốn vài thứ. Cái kia sư bá ngươi như Đông Sơn tái khởi lời nói, ngươi sẽ như thế nào làm? Ta từng nghĩ tới trả thù, dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất trả thù tất cả phụ ta nhục ta lấn ta người, cũng từng nghĩ tới đi thẳng nhất mạch, rời xa cái này thương tâm, càng nghĩ tới hơn từ đây bế quan không để ý tới thế sự. Bất quá khi ta triệt để tỉnh táo sau đó, ta biết, lòng ta kỳ thực ý nguyên, ta chỉ muốn dốc hết toàn lực, đi đến con đường tu tiên phần cuối, ta cũng không muốn nửa đường vẫn lạc. Nói đến đây, trên người hắn bỗng nhiên sát khí bắn ra, nói, đương nhiên, người đáng chết, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Phương Bình tâm bên trong đại định, đồng thời trong lòng cũng bội phục vô cùng. Thời gian và bất công chỉ bất quá tàn phá Diệp Sương cơ thể, cũng không có nhường hắn tâm từ đây đổi phế, hắn vẫn như cũ sơ tâm không thay đổi. Hắn trịnh trọng nói, sư bá, xin cho ta kiểm tra một chút ngươi đan điền. Diệp Sương trực tiếp đem đưa tay tới, Phương Bình hướng về Diệp Sương thể nội đưa vào một cỗ linh lực. Linh lực còn không có tiến vào Diệp Sương đan điền, Phương Bình lông mày liền gắt gao nhăn lại. Chương 359, Đông Sơn tái khởi. Chương 359, Đông Sơn tái khởi. Phương Bình linh lực nương theo thần thức mới vừa tiến vào Diệp Sương kinh mạch, lập tức liền cho mày, bởi vì lúc này Diệp Sương kinh mạch bế tắc, tạp chất tứ lớp, thậm chí Phương Bình tại hắn kinh mạch bên trong cảm nhận được một cỗ mục nát hôi bại khí tức. Nếu như đơn thuần tuổi lời nói, Diệp Sương kỳ thực đã là 6-70 tuổi lão nhân, phía trước bởi vì hắn là trúc cơ tu sĩ, cho nên bất luận là hình dạng hay là kinh mạch, toàn bộ đều bảo trì dư thừa sức sống. Nhưng mà đan điền phá toái tu vi đánh mất đến nay đã 6-7 năm thời gian, hắn không có tu vi trèo trống, lại thêm từ cao cao tại thượng thiên tài, lưu lạc làm một phàm nhân bình thường sau cực lớn tâm lý xung kích, nhường thân thể của hắn cấp tốc hướng về một cái bình thường lão nhân cao tuổi chuyển đổi. Phương Bình không biết là, tại Diệp Sương sử dụng cái kia lôi thuộc tính linh dịch sau đó, trong lòng cũng từng dấy lên một chút hy vọng. Nhưng mà Phương Bình một đi không trở lại, lại thêm Hàn Băng Mãng cùng Triệu Vô Kỵ chờ sự tình xung kích, càng là gia tốc thân thể của hắn già yếu tốc độ. Làm Phương Bình theo cơ hồ đã hoàn toàn ứ chắn kinh mạch cuối cùng đi tới Diệp Sương đan điền sau đó, trong lòng của hắn trực tiếp dâng lên bốn chữ, Kim Đan bị long đong. Diệp Sương đan điền đã giống như một người bình thường lão nhân đan điền như vậy chịu đến hồng trần tạp chất bao trùm, không cảm giác được chút nào linh lực ba động, cũng không có bất kỳ cái gì sinh cơ bừng bừng. Có chỉ là một mảnh mục nát khô cạn chi khí. Sư bá, ngươi. Phương Bình chấn kinh, Diệp Sương kinh mạch và đan điền già yếu đến nước này, đã hoàn toàn ngoài Phương Bình đoán trước. Cho dù là đan điền bị phế linh căn bị hủy diệt, có thể cũng không nên hư nhanh như vậy. Không đúng, sư bá ngươi bị người hạ thuốc. Rất nhanh Phương Bình phản ứng lại, Diệp Sương chỗ ở thế nhưng là Tề Vân Tông, linh lực dồi dào, cho dù không thể tu luyện, nhưng mà ngày đêm chịu linh lực thoải mái có thể cực lớn trình độ diên hoán nhục thân cùng kinh mạch già yếu. Mà bây giờ Diệp Sương đan điền cùng kinh mạch tình huống, hoàn toàn căn bản là giống như là một phàm nhân địa giới chưa bao giờ tiếp xúc qua tu luyện 7-80 tuổi lão giả như vậy gần đất xa trời. Diệp Sương đạm nhiên một tiếu đạo, người đã nhìn ra, ta quả thật bị người âm thầm hạ dược, ta bây giờ chính là một cái bình thường người, không có tu vi, thần thức thoái hóa, rời đi chấp pháp đường, ở nơi này tốt xấu lẫn lộn tạp dịch viện, người khác muốn cho ta hạ dược ta căn bản không phòng được. Phương Bình sắc mặt thiết thanh, căn bản không cần nghĩ liền biết, việc này cùng cái kia Triệu Vô Kỵ thoát không khỏi liên quan. Coi như không phải Triệu Vô Kỵ chỉ điểm, cũng nhất định là có bởi vì lấy lòng Triệu Vô Kỵ ám trung hành chuyện. Phương Bình hít sâu một hơi, bắt đầu nắm lấy Diệp Sương tay, đem càng nhiều linh lực cùng thần thức cẩn thận rót vào Diệp Sương cơ thể, kiểm tra cẩn thận Diệp Sương mỗi một tấc kinh mạch đan điền. Nhìn xem Phương Bình bộ dáng như thế, Diệp Sương mới đầu vẫn chỉ là cảm thấy vui mừng, có thể theo thời gian đưa đẩy, hắn cuối cùng ý thức được không được bình thường. Phương Bình đã giúp hắn kiểm tra cơ thể đã đại nửa ngày thời gian, trong lúc đó Phương Bình mi tâm thần quang lấp lóe, thần thức cường độ vậy mà không thấy mảy may suy giảm. Hắn cuối cùng ý thức được, Phương Bình trong bí cảnh, thật không đơn giản chỉ là hoàn thành trúc cơ, hắn hẳn còn có kỳ ngộ, nhường hắn thần hồn tu vi cũng viễn siêu cùng giai. Phương Bình thu hồi linh lực cùng thần thức sau đó, Diệp Sương cũng không có hỏi tới Phương Bình bây giờ thần thức cường độ, mà là nhẹ nhõm cười hỏi Phương Bình đạo, như thế nào, nhìn ra là độc dược gì rồi sao? Thế chân tán. Phương Bình ngữ khí âm trầm nói. Diệp Sương lại khẽ bước cằm nói, không sai, xem ra Phương Bình người những năm này thời gian cũng không có sống uổng, liền tế trần tán như thế thiên môn linh dược cũng có thể nhận ra. Sư bá, tế trần tán vô sắc vô vị, lại dược lực chậm chạp, lấy sư bá hôm nay trạng thái, rõ ràng đối phương đã cho sư bá hạ dược rất dài một đoạn thời gian. Diệp Sương gật đầu nói, đúng vậy à, ta cũng chỉ là vài ngày trước mới có hoài nghi, bất quá bằng vào ta hôm nay trạng thái, bọn hắn có cho hay không ta dùng tế trần tán kỳ thực đều đã không có gì cái gọi là. Tế trần tán vốn chỉ là một loại có thể tê liệt, hòa dịu cùng chấn áp đan điền đau đớn linh dược. Nó nhất định có tác dụng phụ, đó chính là dược lực đi qua, sẽ tại đan điền lưu lại một chút tạp chất, nếu như trường kỳ không xử lý, liền sẽ xuất hiện đan điền bị long đong hiện tượng. Nghiêm trọng thậm chí sẽ để cho đan điền tư chất thoái hóa. Lúc bình thường dưới, phục dụng một đoạn thời gian sau đó, tùy tiện sử dụng linh lực dội rửa liền có thể đem những tạp chất này khu trừ. Nhưng mà Diệp Sương bây giờ thế nhưng là phế nhân, căn bản là không có cách khu trừ những tạp chất này, thậm chí đều không thể phát giác mình đan điền đã bị tế trần tán tạp chất bao trùm. Phương Bình lại kiểm tra Diệp Sương thức hải, phát giác Diệp Sương thần hồn cũng thoái hóa nghiêm trọng, bây giờ đã thoái hóa tới luyện khí trung kỳ trình độ. Vì Diệp Sương kiểm tra cẩn thận đi qua, Phương Bình đạo: "Sư bá, ngược lại ta cũng mới vừa vặn trở về tông môn, không có độc phủ, thân phận cũng không thể bại lộ, không bằng ta liền tạm thời tại sư bá đứng cạnh một cái nhà gỗ nhỏ cùng sư bá làm bạn." "Không cần, ngươi thân phận bây giờ mất cảm, vẫn là sớm rời đi, tận lực rời xa Tề Vân Sơn mạch, muốn là bị người phát hiện ngươi tồn tại, nhất định sẽ tìm tới cho ngươi phiền phức rất lớn." Diệp Sương nói không sai, Phương Bình thân phận bây giờ thật không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mặc dù có Trần Hoài Cảnh lệnh bài thân phận che chở, nhưng mà Tề Vân Tông bên trong nhận biết Phương Bình nhân cũng không ít. Chỉ cần là một chút thần thức vượt qua Phương Bình sử dụng thần thức dò xét Phương Bình dung mạo, liền có thể một cái nhận ra Phương Bình thân phận. Phương Bình không có vấn đề nói, nếu như thân phận bại lộ, cùng lắm thì liền đem ra vào bí cảnh bí mật thông báo cho bọn hắn là được rồi, ngược lại bọn hắn đi vào cũng vô pháp chống cự bên trong bí cảnh vẫn linh đại trận. Nếu như còn không được, ta cùng lắm thì đi thẳng nhất mạch. Diệp Sương vừa rồi đã nghe Phương Bình nói qua bên trong bí cảnh vẫn linh đại trận quỷ dị cùng cường đại. Nếu là thật sự như Phương Bình nói như vậy, tùy tiện đi vào, còn phải chuẩn bị đại lượng bổ sung linh lực năng lượng, nếu là không có tốt thu hoạch, thật đúng là lợi bất cập hại. Sư bá ngươi yên tâm, ta ở đây trừ bỏ có thể bảo hộ sư bá, vì sư bá chữa thương khu trừ tế trần tán bên ngoài, còn có một cái chuyện trọng yếu hơn. Chuyện gì? Tự nhiên là trợ giúp sư bá khôi phục tu vi, Đông Sơn tái khởi, chúng ta chấp pháp đường cũng không thể không có sư bá ngươi à. Cứ việc trong lòng đã kịp chuẩn bị, có thể nghe được Phương Bình nói như thế, Diệp Sương vẫn mở to bất khả tư nghị hai mắt, không nháy một cái nhìn về phía Phương Bình. Ngươi có nắm chắc để cho ta khôi phục? Hắn có chút không quá cùng nhau tin lỗ thai của mình, nhịn không được lặp lại hỏi qua một lần. Ta chỉ có thể nói có hy vọng, nhưng mà đồng thời không xác định cuối cùng là không có thể thành công. Nhìn thấy Diệp Sương bây giờ bộ dáng này, Phương Bình cuối cùng vẫn quyết định lợi dụng linh dịch xuất thủ tương trợ. Diệp Sương chờ Phương Bình cũng tệ, Phương Bình tự nhiên cũng sẽ không thấy chết không cứu, vong ân phụ nghĩa. Diệp Sương cũng không có Phương Bình dự đoán như vậy kích động đến khó tự kiềm chế, tương phản, tại trải qua ngắn ngủi kinh hỉ kích động sau đó, hắn ngược lại cấp tốc khôi phục tỉnh táo. Là dùng phía trước ngươi cho ta dùng cái chủng loại kia lôi thuộc tính linh dịch sao? Diệp Sương thử hỏi dò, đồng thời hai con ngươi thần thái tỏa sáng. Chương 360, cuốn bách tả hồng liên chương 360, cuốn bách tả hồng liên sư bá cho là những cái kia linh dịch hiệu quả như thế nào? Phải chăng có trợ giúp sư bá khôi phục tu vi? Phương Bình hỏi. Ta biết ta không nên hỏi, giống loại kia linh dịch, tất nhiên là một loại vô cùng không phải bảo vật, lấy suy đoán của ta, loại linh dịch này tựa hồ không chỉ có thể tư dưỡng linh căn, đối với ta loại này đang điển bị phế nhân lại nặng tố linh căn tác dụng, tựa hồ còn có vô căn cứ hiển hóa linh căn tác dụng. Diệp Sương hít sâu một hơi, mặc dù ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng là từ hắn thần quang sáng láng trong đôi mắt có thể thấy được, nội tâm của hắn bây giờ chắc chắn cực kỳ không bình tĩnh. Hắn thoáng dừng một chút, tiếp tục nói, loại linh dịch này tuyệt đối đã vượt qua thiên tài địa bảo phạm chủ, nói nó là linh bảo, thậm chí nói nó là tiên gia bảo vật cũng không đủ. Phương Bình bất ngờ nhìn về phía Diệp Sương, không nghĩ tới Diệp Sương chỉ là dùng qua mấy giọt linh dịch mà thôi, liền có thể có như thế ngờ tới. Hắn gật đầu vừa muốn nói chuyện, lại bị Diệp Sương ngăn lại nói, ngươi không cần phải nói, này các loại bảo vật, tất nhiên cũng là ngươi bí mật quan trọng nhất cùng cơ duyên, đến nỗi lai lịch công hiệu, ngươi càng thêm không cần hướng ta giảng giải. Này các loại bảo vật, ngươi nếu có còn thừa cho ta dùng, ta tự nhiên vô cùng cảm kích, ngươi như không nhiều lời nói, chính mình giữ lại dùng ta cũng sẽ không có câu oán hận nào. Phương Bình gật gật đầu, nói, đa tạ sư bá lý giải, linh dịch ta kỳ thực đã sớm vì sư bá chuẩn bị xong, chỉ là không nghĩ tới trong bí cảnh bị nhốt nhiều năm như vậy, bằng không mà nói, sư bá ngài bây giờ có thể cũng đã là một vị kim đan lão tổ rồi. Nói, Phương Bình lấy ra một bình linh dịch. Linh dịch tự nhiên là Phương Bình sớm vì Diệp Sương chuẩn bị lôi thuộc tính linh dịch. Trong bí cảnh lúc, Phương Bình linh dịch tiêu hao sạch sẽ, cho nên tại trở về phường thị tìm kiếm Lê Sơn Tam Tiên thời điểm, liền sớm trong phường thị mua một nhóm đủ loại thuộc tính yêu thú thi thể. Ta vì sư bá hộ pháp chờ sư bá luyện hóa linh dịch sau đó, ta lại đi công đức viện vì sư bá hối đoái một chút tẩy trần đan, tẩy đi đan điền bên trong tạp chất. Diệp Sương vừa định đáp ứng, chợt nhãn châu xoay động nói, muốn khu trừ cái kia tế trần tán cũng không khó, nhưng nếu là lưu những cái kia tạp chất tại đan điền, cho dù đối với tu luyện có chỗ trở ngại, nhưng nếu là có người xem xét ta đan điền không đủ cẩn thận lời nói, tất nhiên có thể lừa dối qua ải. Phương Bình nghi hoặc hỏi, sư bá ngươi là dự định nhường những tạp chất này tiếp tục tại đan điền cùng kinh mạch bên trong chống chất, để mà mê hoặc người khác? Cái kia sư bá chính ngươi phải nên làm như thế nào tu luyện? Linh dịch này không chỉ đối với linh căn hữu hiệu, hơn nữa đối với cường hóa nhục thân cùng kinh mạch cũng có hiệu quả nhất định. Nếu như ngươi linh dịch đầy đủ chờ đến ta linh căn tăng lên tới cực hạn này, chính là ta Diệp Sương Vương giả lúc trở về. Đến lúc đó, ta nhất định cho tất cả mọi người một niềm vui vô cùng to lớn. Nhìn xem hăm hở Diệp Sương, Phương Bình cảm giác trước đây một cái Diệp sư bá lại đã trở về. Hắn yên lặng gật đầu, đem linh dịch giao cho bên cạnh hắn nói, sư bá nếu có cần cứ mở miệng, linh dịch ta nghĩ biện pháp. Diệp Sương cũng không có khách khí, thuận tay cầm lên linh dịch thu vào, tiếp đó hai người lại hàn huyên. Diệp Sương biết đạo Phương Bình quan tâm Lạc Vân, cho nên tiện chủ động nói đến Lạc Vân tình hình gần đây. Nói đến, Lạc Vân bây giờ ít nhất phải so Diệp Sương khá hơn một chút. Mặc dù đối với Diệp Sương cái này một phế nhân tới nói, Lạc Vân hôn mê nhiều năm, mỗi tháng đều cần ngưng thần đan để duy trì, nhất định chính là một cái tiêu hao ngưng thần đan động không đáy. Thế nhưng là có Tả Hồng Liên chiếu cố, nếu là gặp phải ngưng thần đan đánh gãy hàng thời điểm, nàng liền sẽ tìm được Tả Xuân Thu tắt bát pha trò cầu một chút linh thạch cùng tài nguyên tu luyện để mà vì Lạc Vân mua sắm ngưng thần đan. Nàng không chỉ trải qua túng quẫn, hơn nữa nàng còn bốn phía cầu người mượn công đức, mượn linh thạch. Qua nhiều năm như thế, vì chuẩn bị cho Lạc Vân ngưng thần đan, nàng cơ hồ đem người quen biết đều cầu một cái lượn. Mà Lạc Vân tình huống hiện tại vẫn như cũ thật không tốt, mặc dù có Tạ Xuân thu hóa thành gần 300 thượng phẩm linh thạch vì nàng mua sắm địch thần đan, nhưng như cũng không cách nào làm cho Lạc Vân khôi phục. Cũng là tại một lần kia địch thần đan vô hiệu sau đó, Tạ Xuân thu liền cũng không còn chủ động vì Lạc Vân thương thế làm qua cái gì rồi. Bởi vì địch thần đan đã nhằm vào Lạc Vân thương thế hiệu quả tốt nhất dự vật, địch thần đan đều vô dụng, Tạ Xuân thu cũng không biết phải làm gì cho đúng. Đến nơi chấp pháp đường Tần Trường lão, Viên Hàng bọn người, tại bị Triệu Vô Kỵ đánh bại đục nhã sau đó, bọn hắn hoặc là đi ra ngoài lịch luyện, hoặc là bế quan khổ tu, như vậy một cái lớn chấp pháp đường, bây giờ lại chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Căn bản không có mấy cái có thể cầm được nhân vật xuất thủ tới chân tràng. Phía trước còn dễ nói, Tạ Hồng Liên bất lực chống đỡ bọn hắn còn có thể cung cấp một chút trợ giúp. Mà bây giờ chấp pháp đường những người này liền tu luyện của mình tài nguyên đều không đủ dùng, chớ nói chi là để bọn hắn lại đến trợ giúp Tạ Hồng Liên rồi. Cái này vài năm đã qua, Tạ Hồng Liên vì chiếu cố Lạc Vân, trên thân công đức quanh năm càng hiếm, linh thạch càng là thiếu nợ vô số, liền nàng pháp khí của mình cũng cầm lấy đi hối đoái công đức, vì Tạ Hồng Liên mua sắm ngưng thần đan rồi. Nghe Tạ Hồng Liên như thế tình trạng, phía trước Phương Bình Tâm bên trong đối với Tạ Hồng Liên cái kia một tia bán niệm tại thời khắc này cũng yên tiêu bần tán. Thậm chí nàng còn có một số cảm kích đối phương dốc hết tất cả chiếu cố sư phụ của mình. Ngươi đi nhìn qua sư phụ ngươi không có? Diệp Sương đột nhiên hỏi. Phương Bình lắc đầu, nói, ta từ chấp pháp đường đi ngang qua, không dám vào đi, tìm người thăm dò được sư bá ngươi ở nơi này, ta liền tới trước tìm sư bá ngươi rồi. Diệp Sương gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu Phương Bình quyết định, sư tôn lão nhân ra ông ta ra ngoài rồi, chấp pháp đường tu vi khá cao trên cơ bản cũng đã bế quan, ngươi như muốn đến thì đến xem một chút đi, chỉ cần không nháo ra động tĩnh quá lớn, hẳn là sẽ không bại lộ thân phận. Phương Bình do dự một chút nói, Hồng Liên sư thúc hẳn là sẽ không đồng ý ta vào xem mong sư phụ đi. Phương Bình sau khi nói xong, lập tức cảm giác trở nên hoảng hốt, tính toán ra, kể từ nhập môn ngày đó xa xa gặp một lần Lạc Vân sau đó, chính mình tựa hồ cũng không còn gặp qua Lạc Vân rồi. Có thể hắn biết rõ, dù vậy, Lạc Vân trong lòng hắn vị trí vẫn như cũ rất nặng. Diệp Sương bừng tỉnh đại ngộ nói, cũng đúng, là ta sơ sót, ngươi dù sao chỉ là một gương mặt lạ, Liên Nhi làm sao có thể cho ngươi đi thăm hỏi Lạc Vân sư muội. Phương Bình đạo, thỉnh sư bá thư một phòng, ta tại bí cảnh cũng được chút cơ duyên, cho dù Hồng Liên sư thúc không đồng ý ta xem mong sư phụ, cũng mời nàng nhận lấy ta đưa ra tài nguyên, cho dù không thể đối với sư phụ thương thế có trợ giúp, ít nhất cũng có thể hòa dịu Hồng Liên sư thúc hôm nay quẫn cảnh. Phương Bình lúc nói chuyện, Diệp Sương cũng đã lấy giấy bút tại phất tay trên giấy viết xuống mấy dòng chữ, cuối cùng lại miễn cưỡng bóp một cái pháp quyết cầm giấy viết thư tại cái trán ấn dưới, tại trên tờ giấy lưu lại Diệp Sương thần hồn ấn nhớ, lúc này mới đem giấy viết thư giao cho Phương Bình. Làm xong những thứ này, Diệp Sương sắc mặt trắng bệnh, bây giờ thần hồn của hắn thoái hóa nghiêm trọng, cho dù chỉ là trên giấy lưu lại ấn ký, đối với hắn tiêu hao cũng là cực lớn. Phương Bình có lấy ra một bình dưỡng thần tán, nhường Diệp Sương phục dụng luyện hóa, sau đó mới cùng Diệp Sương cùng đi ra khỏi nhà gỗ. Bên ngoài nhà gỗ, mang Phương Bình tới chỗ này, Lưu Chiếu Húc đang mang theo hai nam một nữ ba người thiếu niên một mực cung kính đứng ở ngoài cửa chờ. Chương 361, Đại Lương Hoàng Thất. Chương 361, Đại Lương Hoàng Thất. Lưu Chiếu Húc bọn hắn ở ngoài cửa đã đợi có một hồi. Bất quá bởi vì biết vị này Trần Hoài Cảnh tại cùng Diệp Sương ôn chuyện nói chuyện thiếm, cho nên bọn hắn chỉ có thể một mực cung kính mấy người tại cửa ra vào, căn bản vốn không dám gõ cửa quấy rầy. Phương Bình bọn hắn tự nhiên cũng sớm sớm biết mấy người đã sớm tới cửa ra vào, bất quá bọn hắn chỉ là đàm luận mình sự tình, căn bản không người để ý, cho nên khi bọn hắn đi ra về sau nhìn thấy bọn hắn ở ngoài cửa, cũng không có ngoài ý muốn. Trần Thiên Bối, ngươi muốn ta mang tới ba cái Đại Lương Quốc Hoàng Thất ba người, ta tất cả mang đến cho ngươi rồi. Lưu Chiếu Húc hướng Phương Bình cung kính thi lễ nói. Phương Bình nhìn lướt qua, phía trước hắn giết sáu người kia thi thể đã bị xử lý, liền vết máu trên đất cũng không nhìn thấy rồi. Hắn lúc đó nhìn thấy mấy cái tạp dịch đệ tử giám ẩu đả Diệp Sương, lửa giận công tâm phía dưới, Phương Bình căn bản không cho đối phương cơ hội nói chuyện, liền đem bọn hắn chém đầu. Nghe Lưu Chiếu Húc nói sáu người này ở trong giống như có một vị là cái gì trưởng lão hậu nhân. Bất quá Phương Bình cũng không để ý, bất kể là của ai hậu nhân, dám can đảm phạm thượng liền nên giết. Hắn tiện tay lại ném cho Lưu Chiếu Húc 10 cái trung phẩm linh thạch, chỉ Diệp Sương nhà gỗ cái khác khoảng không mà nói, đi cho ta ở đây cũng chuẩn bị một tòa nhà gỗ, về sau ta ngay ở chỗ này ở lâu dài, mặt khác lại chuẩn bị cho ta một cái tạp dịch đệ tử thân phận cùng linh bài, linh thạch nếu là không đủ, ngươi lại tìm ta. Đủ rồi, dư xài. Lưu Chiếu Húc gật đầu cắt yêu, không nghĩ tới vị này Trần Hoài Cảnh tiền bối không chỉ có trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa còn xuất thủ xa xỉ, từ khi biết đối phương, nhân gia đã cho chính mình mười mấy mai trung phẩm linh thạch rồi. Đối với hắn dạng này khổ cấp các ngoại môn đệ tử tới nói, đây cũng không phải là một con số nhỏ rồi. Gặp Phương Bình vẫn đứng ở chỗ này, Phương Bình chừng đối phương một cái, vậy ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Đúng, ta đây liền đi, tiền bối ngươi chờ chốc lát. Lưu Chiếu Húc liền vội vàng lùi về phía sau rời đi. Hắn cũng là cái người khôn khéo, đối phương nếu như là trúc cơ cường giả lời nói theo đạo lý hắn hẳn là hô một tiếng sư thúc. Nhưng đối phương lại cầm trong tay luyện khí kỳ lệnh bài thân phận, trên người tán phát ra khí tức cũng là luyện khí kỳ. Điều này nói rõ nhân gia căn bản muốn không bại lộ, cho nên hắn thuận thế xưng hô một tiếng tiền bối, cứ như vậy ít nhất tại trên xưng hô liền sẽ không xảy ra vấn đề. Lưu Chiếu Húc rời đi về sau, Phương Bình thấy ba người duy nặc nặc dáng vẻ, biết là Lưu Chiếu Húc phía trước nói cho bọn họ cái gì, mới đem bọn hắn cho sợ đến như vậy. Đến nơi nói cái gì, Phương Bình không cần nghĩ cũng có thể đoán được, nhất định là đem mình vừa rồi khoảnh khắc sáu cái sự tình nói cho ba người này. Phương Bình cũng không có để ý tới biết, chỉ là ngữ khí bình tĩnh nói, các ngươi chính là Đại Lương Quốc người của Hoàng Thất. Các ngươi nói một chút riêng phần mình đều là thân phận gì. Thế là bên trong một cái niên kỷ nhìn hơi lớn một chút thiếu niên nói, khải bẩm tiền bối, vạn bối gọi Tiêu Diễn Văn, chính là Đại Lương quốc cựu hoàng tử con thứ ba. Phương Bình mặt không biểu tình, nhưng trong lòng hài lòng gật đầu. Một cái đương triều hoàng tôn, thân phận không thấp, a cô bé kia tiến lên phía trước nói, vạn bối Tiêu Diễn Ngọc, trấn Nam Vương chi nữ, thủ phong An Bình của chúa. Phương Bình nhìn đối phương một cái, cô bé này 13-14 tuổi niên kỷ, dáng dấp ngược lại là thành tú diễm lệ, trên thân còn lộ ra một cỗ khí khái hào hùng, nghĩ đến cái kia trấn Nam Vương hẳn là một cái mang binh đánh giặc vương gia. An Bình quận chúa nói xong, người cuối cùng tiến lên phía trước nói, tiền bối, vạn bối Đan Vân, đương triều phò mã chi tử. Họ Tiêu, chính là Đại Lương quốc hoàng thất dòng họ, Phương Bình rất sớm liền đã biết. Ánh mắt của hắn tại trên thân ba người nhìn qua, cuối cùng dừng lại ở Tiêu Diễn Văn trên thân, từ trong túi chữ vật lấy ra một tờ giấy giao cho Tiêu Diễn Văn nói, ba người các ngươi tất cả xem một chút, có người hay không nhận biết cái hình vẽ này. Ba người này lần lượt nhìn qua một lần, sau đó riêng phần mình túi đầu không dám nói lời nào. Bọn hắn trên đường tới, Lưu Chiếu Húc chính xác liên tục cảnh cáo bọn hắn đối mặt vị này Trần Hoài Cảnh tiền bối thời điểm nhất định muốn cung kính cẩn thận, hơn nữa đem Phương Bình vừa rồi tiện tay chém giết 6 tên tạp dịch chuyện nói cho ba người. Nhưng mới vừa từ cao cao tại thượng hoàng tử quận chúa hóa thân tạp dịch, vốn là nơm nớp lo sợ ba người, bây giờ càng thêm kinh hồn tán đảm. Gặp ba người không nói gì, Phương Bình chủ động hỏi, các ngươi có từng nhận biết? Ba người cùng nhau lắc đầu, Phương Bình cũng không thất vọng, dù sao hắn vốn là không có hy vọng có thể từ cái này trên thân ba người đạt được tin tức gì. Hắn lại hỏi một câu nói, vậy các ngươi có thể nhận biết một cái gọi Phương Hành? Bây giờ hẳn là chừng 40 tuổi, 19 năm trước, hắn từng theo Đại Lương quân đánh vào Đại Tề, hơn nữa chiến bại mất tích hơn một năm thời gian, tiếp đó lại bị Đại Lương cao thủ tiếp đi. Bao phủ ba người thần thức có thể cảm giác được rõ ràng ba người phản ứng. Hắn hỏi xong lời nói sau đó, Tiêu Diễn Ngọc cùng Đan Vân sắc mặt mở mịt, rõ ràng không biết. Nhưng mà Hoàng Tôn Tiêu Diễn Văn lại sắc mặt ngơ, tiếp đó biến thành vẻ nghi hoặc. Phương Bình liền đem ánh mắt rơi tại trên người đối phương, nói, ngươi thế nhưng là biết cái gì? Tiêu Diễn Văn hai vội vàng quỳ mà nói, tiền bối, vạn bối, vạn bối không biết nên nói như thế nào. Nói đi, tha thứ ngươi vô tội. Phương Bình đạo. Nhận được Phương Bình hứa hẹn, Tiêu Diễn Văn lúc này mới nói, khải bẩm tiền bối, vạn bối chính xác nhận biết một cái tên là Phương Hoành người, nghe nói hắn lúc còn trẻ cũng từng nhiều lần theo quân cùng Tề quốc giao chiến, về phần hắn đã từng là không đánh vào Tề quốc, lại có hay không mất tích vạn bối cũng không biết. Là ai? Nói một chút. Phương Bình tâm bên trong ẩn ẩn đã đoán được cái gì. Cái này là một tên thái giám, vạn bối khi còn bé từng cai vã làm được hắn, bị phụ vương sau khi biết được, phụ vương liền trừng phạt ta, hơn nữa đem sự tích của hắn cáo chi vạn bối, cho nên vạn bối mới có thể biết đạo nhất chút. Phương Bình thở dài, sự thật cùng hắn suy đoán đồng dạng. Trước đây Phương Bình bị Lương Quốc xem như thám tử bắt được, cái kia lão tiên sư đã từng điều tra qua Phương Bình nội tình, lúc đó liền tra ra cái này gọi là Phương Hoành thái giám. Bất quá thái giám này là từ tiểu Tịnh thân vào cung, căn bản không có khả năng là Phương Bình cha đẻ. Phương Bình còn chưa lên tiếng, Tiêu Diễn Ngọc cùng Đan Vân liền ngay cả vội vàng lên tiếng giải thích, tiền bối, hoàng huynh nói không sai, cái kia Phương Hoành Phương công công chính xác vũ lực cao cường, nghe nói chính là trong cung đệ nhất cao thủ, chỉ là ta mấy người không thường xuyên vào cung, cho nên nhất thời không có nhớ tới. Hai người dường như sợ Phương Bình trách tội bọn hắn biết chuyện không báo, chen lấn giải thích. Phương Bình đánh gãy bọn hắn lại hỏi, không sao, các ngươi có từng mang theo tùy tùng lão bộ đến đây? Ba người liên tục gật đầu, bọn hắn tuy là tạp dịch đệ tử, nhưng là bọn hắn xuất thân cao quý, cho dù là bái nhập tạp dịch viện, cũng vẫn như cũ mang theo tôi tớ đến đây. Phương Bình phân phó nói, nếu như thế, các ngươi liền đem người hầu mang tới đi, về sau các ngươi liền ở đây phục dịch, có thể không lâu sau đó, ta còn cần các ngươi theo ta đi một chuyến Đại Lương quốc. Ba người nghe vậy tất cả gương mặt ngốc trệ, bọn hắn lẫn nhau vụng trộm đối mặt, không biết vị này Trần Hoài Cảnh tiền bối vì cái gì đối với cái này Phương Hoành coi trọng như vậy, vậy mà chuẩn bị dẫn bọn hắn trở về Lương quốc lại tìm. Không bao lâu, Lưu Chiếu Húc liền dẫn mấy tên tạp dịch tới chuẩn bị vì Phương Bình chế tạo nhà gỗ. Nghe nói Phương Bình muốn để mấy cái này Đại Lương quốc tạp dịch đệ tử tại phụ cận phục dịch, Lưu Chiếu Húc càng là lúc này vì Phương Bình làm thủ tục, thuận tiện lại để cho mang tới mấy người kia tạp dịch nhiều nắp vài tòa nhà gỗ cung cấp An Bình quận chúa bọn hắn cư trú. Lại dặn dò vài câu sau đó, Phương Bình cũng không có dừng lại lâu, liền đi thẳng Ngọc Hành Phong, hướng về chấp pháp đường mà đi. Chương 362, ngươi có gì ý đồ? Chương 362, ngươi có gì ý đồ? Thông qua vừa rồi Diệp Sương giới thiệu, Phương Bình biết Tả Hồng Liên mặc dù làm việc điêu ngoa, cũng từng nhiều lần nhắm vào mình, nhưng ở Diệp Sương cùng Lạc Vân sau khi xảy ra chuyện, biểu hiện của nàng tuyệt đối đáng giá Phương Bình tôn trọng. Mặc dù Diệp Sương không có nói rõ, bất quá Phương Bình cũng minh bạch, Diệp Sương trong lòng kỳ thật vẫn là không muốn để cho Phương Bình một mực ghi hận Tả Hồng Liên. Phương Bình cũng không có hứa hẹn cái gì, bất quá đang nghe Tả Hồng Liên những năm này tao ngộ sau đó, trong lòng của hắn đối với Tả Hồng Liên một điểm kia không vừa lòng cũng biến mất theo không thấy. Lần nữa đi tới chấp pháp đường, Phương Bình cũng không có lại gặp được người nào. Tiến vào chấp pháp đường, nơi này hết thảy như cũ, nhưng mà Phương Bình lại minh lộ ra cảm thấy chấp pháp đường so trước đó tựa hồ nhiều hơn mấy phần tiêu điều. Loại cảm giác này đồng thời không phải là bởi vì chấp pháp đường cỏ dại rậm rạp, cũng không phải là bởi vì chấp pháp đường phòng ốc cũ nát. Trên thực tế, nơi này hết thảy đồng thời không có gì thay đổi. Chân chính nhường Phương Bình tâm bên trong xuất hiện loại cảm giác này là bởi vì chấp pháp đường so trước đó chính xác thiếu chút nhân khí. Coi như ngẫu nhiên có người xuất hiện, cũng chỉ là vội vàng mà qua. Cho dù là đối mặt hắn cái này, một bộ mặt lạ hoắc phần lớn cũng chỉ là tùy ý quét mắt một vòng liền không tiếp tục để ý. Phương Bình cũng không có trở lại trốn cũ tâm tình, hắn đi thẳng tới Tả Hồng Liên động phủ, đầu tiên là hướng về Tả Xuân Thu động phủ thi lễ, cứ việc Tả Xuân Thu không tại, nhưng mà nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn phải là có. Sau đó Phương Bình liền đi tới Tả Hồng Liên động phủ chỗ. Đứng tại động cửa phủ phút chốc thời gian, Phương Bình thân nhẹ tay điểm tại động ngoài cửa phủ cấm chế phòng ngự phía trên. Một đạo yếu ớt gợn sóng thoáng qua, biểu thị có người xúc động cấm chế, động phủ chủ nhân liền biết có người tới rồi. Cũng không lâu lắm, một bộ màu đỏ áo váy tả hồng liên từ động phủ đi tới. Hắn cũng không hề rời đi trận pháp phạm vi, cũng không có mở ra trận pháp, cứ như vậy cùng Phương Bình cách trận pháp màn sáng trò chuyện. Ngươi là ai? Ta tại chấp pháp đường như thế nào chưa thấy qua ngươi? Lạc Vân cảnh giác dò xét Phương Bình. Từ lần trước Triệu Vô Kỵ mạnh mẽ xông tới Lạc Vân động phủ sau đó, nàng liền đem Lạc Vân tiếp vào động phủ của mình bên trong, hơn nữa đem phía trước thuê mấy cái tạp dịch đệ tử sát hại, từ một mình nàng tự mình chiếu cố. Phương Bình đạo, ta gọi Trần Hoài Cảnh, trước kia gia nhập vào chấp pháp đường, bất quá đại bộ phận thời gian đều đang bên ngoài rèn luyện. Sư mọi người không biết ta cũng bình thường. Phương Bình lúc còn không quá quen thuộc, Phương Bình suýt chút nữa lại hô đối với Phương sư thúc. Cũng may phản ứng nhanh, Trần Hoài Cảnh là cùng Diệp Sương bọn hắn cùng một chỗ tiến vào Tề Vân Tông đấy, hơn nữa mình bây giờ cũng là trúc cơ cường giả, gọi nàng một tiếng sư muội cũng không có gì không thích hợp. Sư muội? Tả Hồng Liên nghi ngờ nhìn đối phương một cái, hỏi, người tới làm gì? Sư muội không mời ta đi vào lại nói sao? Phương Bình cũng không có lập tức nói minh ý đồ đến, mà là lấy ra Diệp Sương thư. Tả Hồng Liên vừa muốn cự tuyệt, bất quá nhìn thấy Diệp Sương thư sau đó, nhưng là sửa lời nói, người đem tin đưa vào ta kiểm tra một chút. Bây giờ Tả Hồng Liên thiếu số lớn nợ bên ngoài, lại bị Triệu Vô Kỵ mạnh mẽ xông tới kinh hãi. Lại thêm phụ thân nàng Tạ Xuân Thu dần dần cũng bắt đầu đối với Diệp Sương Lạc Vân mất đi kiên nhẫn, đối với sự kiên trì của nàng cũng biểu hiện có chút lãnh đạm. Lại thêm chấp pháp đường bây giờ sĩ khí rơi xuống, các vị sư minh đệ hòa trưởng lão nhao nhao bế quan không ra. Nhưng vị này đã từng bị sủng trời cao chấp pháp đường tiểu công chúa cũng lại không có cảm giác an toàn. Nàng đem trận pháp mở ra một cái khe hở, tiếp nhận giấy viết thư thần thức đảo qua lập tức liền xác nhận, phong thư này đúng là Diệp Sương thân bút viết. Vì sợ nàng hoài nghi, còn cố ý lưu lại thần thức ấn ký. Ngươi là Diệp Sương sư minh hảo hữu? Ta như thế nào chưa từng nghe Diệp Sương sư minh nhắc qua ngươi? Mặc dù có Diệp Sương thư, nàng vẫn như cũ có chút hoài nghi. Bất quá đến cuối cùng mặc cho Phương Bình giải thích thế nào, Tả Hồng Liên vẫn như cũ gương mặt hoài nghi, rõ ràng nàng đối với Phương Bình thân phận vẫn như cũ còn nghi vấn. Nhưng nàng vẫn là xem ở Diệp Sương thân bút thư mặt trên đem Phương Bình để bảo. Có chuyện gì nhất định phải đến trong động phủ lại nói. Tả Hồng Liên tức giận nói. Phương Bình không trả lời ngay, mà là hỏi nàng nói, Lạc Vân bây giờ thường thế như thế nào? Vẫn là như thế, thậm chí có chỗ chuyển biến xấu. Tả Hồng Liên mất mát nói. Phương Bình nhìn xem cảm xúc không cao lắm Tả Hồng Liên hỏi, nghe nói ngươi những năm này vì chiếu cố Diệp Sương cùng Lạc Vân, rơi được bản thân dùng tới tu luyện linh thạch cũng không có. Tả Hồng Liên nghe xong, tựa hồ là nghĩ đến đã biết chút năm trải qua khốn khổ, con mắt một chút liền đỏ lên. Thấy thế, Phương Bình cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lấy ra đã chuẩn bị trước túi chứa vật giao cho Tả Hồng Liên nói, ta mấy năm nay bên ngoài du lịch cũng được chút cơ duyên, nơi này có một chút tài nguyên tu luyện, ngươi cầm xài trước đi. Tả Hồng Liên hơi do dự một chút, Diệp Sương trong thư đã nói cho nàng vị này Trần Hoài Cảnh chính là tới tiễn đưa tài nguyên tu luyện, kiểm tra Lạc Vân thương thế. Nhưng khi nàng thật sự nhìn thấy đối phương như vậy dứt khoát đưa qua một cái túi đựng đồ lòng của nàng lại một lần nữa phá phòng ngự. Ô, nàng không có nhận qua túi chữ vật, mà là cứ như vậy ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối, đem đầu chôn ở trên đầu gối khóc lên. Phương Bình một chút liền ngây ngẩn cả người, hắn không biết nha đầu này làm sao hảo hảo đỗng nhiên liền khóc giống lên, chưa bao giờ qua giống trải qua hắn chân tay luôn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Kỳ thực Tả Hồng Liên cũng không biết mình vì cái gì khóc, Thương Thịnh chính hứa cái này đường đường kim đan lão tổ trên lòng bàn tay Minh Châu mấy năm này trải qua nghèo rất mùng tơi, cả ngày thấp kém cầu người giúp đỡ. Bốn phía mượn linh thạch, nhận hết châm chọc khiêu khích cùng Bạch Nhãn tại thời khắc này, đống nhiên có người chủ động tiện đưa tài nguyên tới mà không tự chủ được phát tiết. Giống như là đã từng cao cao tại thượng người bỗng nhiên lưu lạc đầu đường, đói khổ lạnh lẽo cơ hồ muốn đói thời điểm chết, có người đưa qua một cái nóng hổi màn đầu, loại kia vừa lòng đẹp ý cùng lòng chua xót cùng một chỗ xông lên đầu cảm giác thật sự khó nói lên lời. Phương Bình đứng một hồi, dứt khoát đem túi chứa vật thả ở người nàng một bên, tiếp đó trực tiếp hướng đi động phủ bên trong Lạc Vân. Hắn đã rất lâu chưa từng nhìn thấy Lạc Vân rồi, nhìn thấy yên tĩnh nằm ở trên giường, tựa như ngủ say sư tôn Lạc Vân. Phương Bình lòng cũng không khỏi phải nói một cái. Lạc Vân hôn mê nhiều năm, lại như cũ như hắn trong ấn tượng như vậy mỹ lệ vô hạn. Trước mắt mỹ nhân ngủ say, tựa như là phóng lên trời tinh điêu tế chắc mà thành cái tác, hoặc như là một cái không dính khói lửa trần gian tiên tử đang tại ngủ đông. Phương Bình một thời gian sửng sốt tại chỗ, thậm chí liền liền hô hấp đều ngừng, giống như là sợ hô hấp của mình sẽ đem đối phương giật mình tỉnh giấc. Đã nhiều năm như vậy, trưởng thành theo tuổi tác, suy nghĩ thành thục, hắn đã từng lý trí phân tích qua chính mình đối với Lạc Vân tình cảm có thể chỉ là bởi vì thiếu niên đu mê thời kỳ bị Lạc Vân mỹ mạo sở kinh diễm. Đến mức trong lòng mình lưu lại u mê ngây thơ tình cảm. Hơn nữa đối với Phương cũng đối với mình rất có chiếu cố, lại có một phần tình thầy cho ràng buộc, cho nên chính mình mới sẽ đem Lạc Vân thả trong lòng mình một cái rất cao vị trí. Nhưng mà cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, Lạc Vân trong lòng hắn trọng lượng tựa hồ so hắn chính mình tưởng tượng càng trọng yếu hơn. Không biết qua bao lâu, dần dần bị hắn quên lãng Tả Hồng Liên bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô, đem Phương Bình suy nghĩ mang theo trở về. Nguyên lai là khóc đủ Tả Hồng Liên mở ra túi chứa vật, nhìn thấy trong túi chứa vật trai trai đủ loại đan dược, cùng với số lớn trung phẩm cùng thượng phẩm linh thạch sau đó, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi có gì ý đồ? Vì sao muốn cho ta nhiều như vậy đan dược và linh thạch? Chương 363, trị liệu chi pháp. Chương 363, trị liệu chi pháp. Tả Hồng Liên qua lâu như vậy thời gian khổ cực, đem cơ hồ người quen biết đều một lần, không chỉ chịu đến vô số người khuyên bảo để cho nàng từ bỏ Lạc Vân, còn bị rất nhiều đối xử lạnh nhạt cùng chế giễu. Thậm chí, tại nàng mượn linh thạch công đức thời điểm lại còn đưa ra không an phận yêu cầu, muốn cùng Tả Hồng Liên kết làm đạo lữ. phía trước chút thời gian chính là gian khổ, bây giờ toàn bộ chấp pháp đường cơ bản đều hết rồi, căn bản tìm không thấy mấy người có thể đi cho mượn. Cái này cũng mang ý nghĩa nàng rất có thể muốn bởi vì sự bất lực của mình, từ đó làm cho không cách nào kịp thời cung cấp Lạc Vân ngưng thần đan. Nhưng bây giờ, Phương Bình cho nàng những tu luyện kia tài nguyên bên trong, chỉ là cực phẩm ngưng thần đan thì có hơn 30 hạt, hơn nữa tất cả đều là cực phẩm ngưng thần đan. Ngoài ra còn có trung phẩm linh thạch 2000 mai, thượng phẩm linh thạch 100 mai, đến nỗi hạ phẩm linh thạch, tất thì một cái cũng không có. Bởi vì Phương Bình ở đó thạch trung linh sữa hang ngầm trong động linh thạch rất nhiều, thượng phẩm liền góp nhặt hơn 2000 mai, trung phẩm linh thạch lại có 4-5 vạn. Cái này cũng chưa tính thu lấy thạch lũ sau đó ao phía dưới thượng phẩm cùng cực phẩm linh thạch. Trừ bỏ ngưng thần đan bên ngoài, còn có một số phụ trợ trúc cơ kỳ thường ngày tu hành ngũ hành nguyên đan, cùng với nó một chút trúc cơ kỳ thường xài đan dược. Nhìn thấy nhiều như vậy tu hành tài nguyên, Tả Hồng Liên trực tiếp liền không bình tĩnh. Liên phụ thân nàng Tả Xuân Thu đều chuẩn bị từ bỏ Lạc Vân cùng Diệp Sơn rồi, nhưng là người này lại tiễn đưa tới nhiều như vậy linh thạch cùng đan dược. Hắn thậm chí hoài nghi người này là không phải không có ý tốt, có phải hay không muốn mang ân đồ báo. Bị Tả Hồng Liên rít lên một tiếng đánh thức Phương Bình mở mịt quay đầu nhìn về phía Tả Hồng Liên, vô ý thức nói, có vấn đề gì không? Đương nhiên là có vấn đề, ngươi được nói cho ta biết ngươi vì cái gì cho ta nhiều như vậy linh thạch đan dược, ta có thể nói cho ngươi, ngươi đừng tưởng rằng cho ta đan dược, ta liền sẽ đáp ứng ngươi yêu cầu vô lý. Lần này Phương Bình cũng đã minh bạch rồi, lắc lắc đầu nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta thuần túy liền là muốn giúp Lạc Vân cùng Diệp Sương, đúng, ngươi vì chiếu cố Lạc Vân cũng hao hết tài sản đi, trong này linh thạch đan dược ngươi có thể tùy ý lấy dùng. Tả Hồng Liên ánh mắt quái dị nhìn xem Phương Bình, chỉ đơn giản như vậy, ngươi không có yêu cầu khác sao? Chỉ đơn giản như vậy, ngươi còn nghĩ để cho ta có yêu cầu gì? Ta không tin, ngươi cùng ta sư huynh sư tỷ là quan hệ như thế nào, ngươi vì cái gì cam lòng lấy ra nhiều như vậy linh thạch cùng đan dược? Phương Bình trầm mặc phút chốc, chậm rãi mở miệng nói, bởi vì ta linh thạch nhiều, đan dược cũng nhiều, ta tự mình một người lại dùng không hết, vừa vặn bọn hắn cần, liền lấy ra tới một điểm cho bọn hắn, chẳng lẽ có vấn đề gì không? Tả Hồng Liên trực tiếp bị Phương Bình ngang tảng lời nói cho kinh động. Phương Bình thoáng ngừng một lát nói, đúng rồi, ngươi không phải còn thiếu đường rất nhiều người linh thạch cùng công đức sao, dành thời gian còn cho người nhà, nếu là những thứ này linh thạch đan dược không đủ dùng, ngươi có thể đi Ngọc Hành Phong cáo chi Diệp Sương, đến lúc đó ta sẽ lại đưa tới cho ngươi. Gặp Tả Hồng Liên còn không có phản ứng gì, Phương Bình đạo, ta bây giờ cần kiểm tra một chút Lạc Vân thần hồn, ngươi ở đây bên cạnh cho ta hộ pháp, nếu như không có cái đại sự gì, không nên quấy rầy ta, để tránh cho sư tỷ của ngươi thần hồn tạo thành tổn thương. Nói xong cũng không đợi Tả Hồng Liên đáp lại, hắn mi tâm liền ánh sáng lóe lên, tay hắn bóp ấn quyết, dẫn đạo một tia thần thức tại đầu ngón tay ngưng kết, tiếp đó điểm tại Lạc Vân mi tâm. Khi cái này một tia thần thức tại Phương Bình dưới sự khống chế tiến vào Lạc Vân mi tâm, thậm chí đều còn không có tìm được Lạc Vân thần hồn không gian, Phương Bình lông mày liền gắt gao nhăn lại. Bởi vì trong nháy mắt này, hắn cảm thấy thanh tích đậm đà ma sát chi khí. Phương Bình tâm bên trong dâng lên một loại dự cảm rất xấu. Những thứ này ma sát chi khí cảm nhận được Phương Bình thần thức đến, lúc này liền lăn lộn mà đến, muốn bám vào thôn vệ Phương Bình thần thức. Lấy Lạc Vân trúc cơ hậu kỳ thực lực, thần hồn không gian vốn nên củng cố khắc thường, thậm chí Phương Bình đều làm tốt hao tổn phí thời gian đột phá thần hồn màng ánh sáng chuẩn bị. Nhưng mà đúng như dự liệu của hắn, khi tìm thấy thần hồn không gian hắn vậy mà có thể nhẹ nhõm tiến vào bên trong. Theo lý thuyết, Lạc Vân thần hồn không gian phòng hộ màng ánh sáng tại ma sát chi khí ăn mòn phía dưới đã kinh biến đến mức tràn ngập nguy hiểm, tùy thời cũng có hỏng mất có thể. Mà càng làm cho Phương Bình cảm thấy khó giải quyết là, tại hắn tiến vào Lạc Vân thần hồn không gian sau đó, hãi nhiên phát giác Lạc Vân thần hồn lại đã hoàn toàn bị đen nhánh ma sát chi khí hoàn toàn ăn mòn. Tại thần hồn của nàng trong không gian, trừ bỏ phiêu tán ma sát chi khí bên ngoài, Lạc Vân thần hồn lại nhưng đã biến thành một cái đen như mực, lại phát ra nhạt nhạt kim quang quan đoàn. Cái này biểu thị Lạc Vân thần hồn trừ bỏ một điểm chân linh vẫn còn tồn tại bên ngoài, còn lại đã hoàn toàn cùng ma sát chi khí dung hợp. Như thế tình cảnh, chẳng thể trách liền địch thần đan đều uy năng đưa đến tác dụng. Bây giờ Lạc Vân như thế tình trạng, lấy Phương Bình nông cạn tu hành kinh nghiệm, hắn còn thật không biết nên như thế nào xem như mới có thể giúp Lạc Vân thoát khỏi khốn cảnh. Thu hồi thần thức, Phương Bình nhắm mắt trầm tư, hắn bây giờ có khả năng làm, tựa hồ cũng chỉ có sử dụng thanh tâm quả tạm thời trợ giúp Lạc Vân củng cố thần hồn, phòng ngừa thần hồn không gian bị ma sát chi khí ăn mòn sụp đổ. Như thế nào, ngươi có biện pháp gì không? Gặp Phương Bình hồi thần, Tả Hồng Liên nhỏ giọng hỏi. Nàng ấy một đôi mắt to linh động bên trong viết đầy chờ mong. Phương Bình lắc lắc đầu nói, loại tình huống này ta cũng chưa từng gặp qua, căn bản không biết nên xử lý như thế nào, thủ tọa lão nhân gia ông ta có thể từng nói qua có biện pháp gì tốt sao? Tả Hồng Liên nói, ta nghe phụ thân ta nói qua, phương pháp có rất nhiều loại, tỉ như có thanh tịnh nghiệp hỏa có lẽ có thể khu trục ma sát chi khí, lại hoặc là có kim đan kỳ Phật tu xá lợi tử, hoặc kim đan hậu kỳ Phật tu thân tự xuất thủ đều có thể sẽ hữu hiệu quả. Thanh tịnh nghiệp hỏa, Phật tu. Phương Bình cao mày nói, đúng vậy à, cái kia thanh tịnh nghiệp hỏa chính là một loại dị hỏa, đến nỗi Phật tu, ta ngược lại thật ra gặp qua hòa thượng, nhưng ta căn bản không gặp qua Phật tu, chớ nói chi là kim đan Phật tu rồi. Phương Bình đem Phật tu cùng cái này dị hỏa danh tự ghi ở trong lòng, sau đó hỏi Tả Hồng Liên nói, nếu như ta bây giờ cắt chém vô chủ thần hồn năng lượng cho nàng, hiệu quả như thế nào? Có từng có người thử qua? Thử qua, phụ thân ta đã từng tự mình thử qua, lại đồng thời không có hiệu quả gì, sư tỷ căn bản không kịp hấp thu luyện hóa thần hồn năng lượng, cũng sẽ bị ma sát chi khí thôn phệ. Phương Bình lại nói, liền không có cái khác đan dược hoặc bảo vật có thể dùng sao? Trường môn nói lấy sư tỷ tình trạng hiện tại, sử dụng bát bảo lưu ly đan có lẽ hữu dụng. Chỉ là cái kia bát bảo lưu ly đan đối với nguyên anh kỳ tu sĩ tới nói cũng là cực kỳ chân quý đan dược, liền xem như trưởng môn cũng không có cách nào. Phương Bình lại hỏi Tả Hồng Liên nói, thần hồn của nàng không gian yếu ớt không chịu nổi, có từng dùng cái gì đan dược tiến hành củng cố. Tả Hồng Liên nghe xong Phương Bình nghĩ đến thế giới tình cảnh hiện tại không khỏi mắt đỏ lên, lại khóc lên, nàng lớn tiếng nói, ta ngược lại thật ra muốn à, thế nhưng là củng cố thần hồn đan dược và bảo vật giá bao nhiêu chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao, ta bây giờ tài sản nơi nào mua được. Lại nói, có thể củng cố thần hồn đan dược và bảo vật cũng không phải ven đường cỏ dại, coi như ta mua được, lại nên đi nơi nào mua. Phương Bình biết nàng cũng không phải trách cứ chính mình, cho nên cũng không có để ý Tả Hồng Liên nói chuyện thái độ. Hắn tay vừa lộn, trong lòng bàn tay nhiều hơn một mai thanh tâm quả. Thanh tâm quả. Tả Hồng Liên xoa tràn đầy nước mắt hai mắt, cũng không nói hoài tới khóc, nhìn chằm chằm Phương Bình thủ bên trong thanh tâm quả lên tiếng kinh hô. Vì trị liệu Lạc Vân thương thế, Tả Hồng Liên không ít nghiên cứu liên quan tới thần hồn điện tịch, cho nên khi Phương Bình lấy ra thanh tâm quả thời điểm, nàng tự nhiên một cái liền nhận ra được. Chương 364, thăm dò thân phận. Chương 364, thăm dò thân phận. Tả Hồng Liên phản ứng tự nhiên không có ra Phương Bình đón trước, thanh tâm quả loại đẳng cấp này bảo vật, đối với bất kỳ tu sĩ nào tới nói cũng là khó gặp kỳ trân. Nhìn xem Tả Hồng Liên, Phương Bình có chút không quá chắc chắn hỏi, trạng thái bây giờ của nàng, thanh tâm quả hữu dụng không? Thanh tâm quả có gột rửa cùng củng cố thần hồn hiệu quả, Phương Bình trong bí cảnh thời điểm liền ăn qua rất nhiều, đối với thanh tâm quả dược hiệu tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Bất quá đối với Lạc Vân trạng thái bây giờ, Phương Bình thật là có chút không quá chắc chắn. Hữu hiệu, ta hỏi qua dược viên thủ tọa, lão nhân gia ông ta chính miệng nói có hiệu quả. Lạc Vân chắc chắn nói. Phương Bình thế mới biết, nguyên lai Tả Hồng Liên đã trưng cầu ý kiến qua dược viên thủ tọa rồi. Lão nhân gia ông ta còn nói, nếu như đem thanh tâm quả lấy ra luyện đan, hiệu quả sẽ tốt hơn. Nói nàng còn một mặt hiếu kỳ cùng nghi ngờ nhìn về phía Phương Bình. Đây chính là thanh tâm quả, toàn bộ Tề Vân Tông bao nhiêu kim đan lao tổ đều thấy thèm kỳ chân dị bảo, trước mắt vị này Trần Hoài Cảnh lại có một quả, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là chuẩn bị đem thanh tâm quả cho Lạc Vân sư tỷ phục dụng. Trực tiếp phục dụng đi, nếu là ta có thanh tâm quả tin tức tiết lộ, nhất định sẽ khai tới một chút phiền toái không cần thiết. Nói Phương Bình cũng không để ý Tả Hồng Liên thần sắc quái dị, cầm thanh tâm quả đi tới Lạc Vân bên cạnh, đem thanh tâm quả đặt ở Lạc Vân bên môi, linh lực hơi chấn động một chút, cái kia thanh tâm quả liền hóa thành giọt giọt linh dịch tiến vào Lạc Vân trong miệng. Chính như Tả Hồng Liên nói tới như vậy, thanh tâm quả dược hiệu không lọt vào mắt những cái kia ma sát chi khí, trực tiếp tác dụng ở tầng kia thần hồn không gian màn sáng phía trên. Đang tại cẩn thận quan sát đây hết thảy, Phương Bình có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia thần hồn không gian màn sáng biến cường đại một chút. Biết được hữu hiệu, Phương Bình cũng không dài dòng, lần nữa lấy ra một cái thanh tâm quả bắt chước làm theo. Chính như trước đây hắn chúc cơ thời điểm như vậy, bên trên một cái thanh tâm quả dùng xong sau, hắn liền không chút do dự lấy ra một cái tiếp tục cho nàng dùng. Lúc này, Tả Hồng Liên đơn giản đều muốn điên rồi, trơ mắt nhìn xem Phương Bình lấy ra bốn cái thanh tâm quả cho Lạc Vân sử dụng, hơn nữa cái này bốn cái thanh tâm quả còn toàn bộ đều là trực tiếp nhất đơn giản linh lực chấn vỡ trực tiếp phục dụng dược dịch phương thức. Dạng này phục dụng mặc dù hiệu quả cũng không tệ, nhưng mà tại dược hiệu tiến vào thần hồn không gian quá trình bên trong, sẽ có một bộ phận dược hiệu trôi đi. Cảm giác Phương Bình tại phung phí của trời, Tả Hồng Liên nhưng lại khác thường không có lên tiếng. Dù sao nàng cũng biết hiện tại loại phương thức này mới là đơn giản nhất hữu hiệu lựa chọn. Trừ bỏ như vậy lựa chọn bên ngoài, để cho Tả Hồng Liên cảm thấy rung động là, hắn rốt cuộc có bao nhiêu thanh tâm quả. Như thế nào trong truyền thuyết khó gặp thiên địa kỳ trân, tại trong tay đối phương giống như là không đáng giá tiền phổ thông linh đạo linh quả. Hắn và Lạc Vân lại là quan hệ như thế nào, vì cái gì hắn không chỉ cho linh thạch đan dược, hơn nữa liền quý trọng như vậy thanh tâm quả hắn cũng không chút do dự cho Lạc Vân sư tỷ dùng. Coi như trong lòng có một vạn cái không hiểu, nàng vẫn không nói một lời nhìn đối phương lấy ra từng viên thanh tâm quả đút cho Lạc Vân. Hắn liên tiếp phục 7 viên thanh tâm quả sau đó mới dừng tay, cũng không phải trong tay không có thanh tâm quả rồi, mà là bởi vì hắn phát giác Lạc Vân thần hồn không gian cường độ tựa hồ đã đến đạt cực hạn, coi như tiếp tục sử dụng thanh tâm quả cũng sẽ không có tác dụng quá lớn. Lúc này Phương Bình mới thở dài một hơi, ít nhất ngắn thời gian lý căn vốn không dùng vì Lạc Vân thần hồn sụp đổ mà lo lắng. Cũng không để ý tới một bên Tả Hồng Liên, Phương Bình đứng tại Lạc Vân bên cạnh trong lòng như cũ tại suy tư như thế nào mới có thể tại không ảnh hưởng Lạc Vân thần hồn dưới tình huống, khu trừ ma sát chi khí. Trước đây muốn đoạt xá mình tà ma không phải liền là bị một tiềm một ngụm nuốt sao? Hơn nữa tại thôn phệ tà ma sau đó, thuận tiện trả lại cho mình tăng lên một chút thần hồn cường độ. Nhưng mà một tiềm sẽ chỉ ở đêm trăng tròn tự động hiện lên, căn bản sẽ không nghe theo hắn triệu hoán. Trừ cái đó ra, cái này một tiềm tựa hồ chỉ sẽ ở quan hệ đến chính mình sinh tử thời khắc mấu chốt mới có thể xuất hiện. Những cái kia ma sát chi khí tại Lạc Vân thần hồn thức hải, đồng thời không ảnh hưởng Phương Bình an nguy, hắn căn bản không biện pháp mời được một tiềm đứng ra. Nhưng nếu là lại tìm không thấy loại trừ ma khí biện pháp, không biết Lạc Vân còn có thể lại kiên trì nhiều dài thời gian. Tất nhiên nghĩ không ra, Phương Bình liền quyết định tạm thời không thèm nghĩ nữa. Quay đầu tại đọc qua điện tịch tìm kiếm một chút manh mối, mình tại ở đây thời gian không ngắn cũng nên trở về Ngọc Hành Phong rồi. Dần dần hồi thần, Phương Bình liếc mắt nhìn đồng dạng ngẩn người Tả Hồng Liên, đột nhiên ý thức được, ở đây chính là người ta Tả Hồng Liên độc phủ, chính mình một mực ở lại đây tựa hồ cũng không phải rất thích hợp. Thế là hắn ho nhẹ một tiếng nói, "Không, ta vừa rồi suy nghĩ chuyện thất thần, Đường Đồ sư muội, ta đây liền rời đi." Tả Hồng Liên bị hắn một tiếng ho nhẹ gọi hồi tưởng tự đạo, ý thức được tự mình đi thần nàng đội bằng nói, "Không sao, không quan hệ, ngươi giúp ta lớn như vậy một chuyện, ta còn không có tạ quá ngươi đây." Phương Bình từ chối nói, không cần cảm ơn, đều là đồng môn, lẫn nhau giúp đỡ đều là cần phải. Nói xong Phương Bình liền chuẩn bị rời đi, bất quá Tả Hồng Liên lại lần nữa mở miệng nói, ngươi gọi Trần Hoài Cảnh đúng không? Ngươi có thể có nhiều như vậy linh thạch đang dược, thậm chí ngay cả thành tâm quả cũng có, ngươi chắc chắn không phải luyện khí 9 tầng đi. Phương Bình tâm đạo không tốt, Tả Hồng Liên nha đầu này quả nhiên là thông minh, bây giờ liền bắt đầu thăm dò lai lịch của mình. Bất quá Phương Bình cũng không thèm để ý hắn thăm dò, dù sao mình Trần Hoài Cảnh thân phận linh bài đúng là thật sự. Hắn nói, không sai, ta đúng là trúc cơ nhất trọng tu vi, bất quá ta lần này trở về tông môn có một số việc muốn làm, không nên gióng trống thua chiêng, cũng không tiện công khai tu vi và thân phận, cho nên còn xin giúp ta giữ bí mật. Tả Hồng Liên nhiên gật đầu, trên dưới dò xét Trần Hoài Cảnh nói, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như có chút quen mắt, cuối cùng cho ta một loại tương đối quen thuộc cảm giác. Phương Bình tâm trong lặng lẽ thở dài, đều nói trực giác của nữ nhân chính là trời sinh, mình đã hoàn toàn thay đổi dung mạo khí tức, thậm chí ngay cả động tác quen thuộc cũng sửa lại, cái này Tả Hồng Liên lại còn có thể nhìn ra một chút manh mối. Thật không biết nàng là từ đâu nhìn ra nhìn quen mắt. Hẳn là phía trước gặp qua chưa, ta trước kia cũng từng ngắn ngủi trở về tông môn, ta nghĩ chắc là lúc kia nhìn thấy ta a. Phương Bình đạo, phải không, có thể đi. Tả Hồng Liên như có điều suy nghĩ, lại hỏi, ngươi nếu là chấp pháp đường người, chúng ta chấp pháp đường có cái quy củ bất thành văn, phàm là tân trúc cơ đệ tử, thủ tọa đều sẽ có ban thưởng cấp. Ngươi nếu không muốn qua trường, cấp độ kia ta cha trở về sau, ta tự mình nói với hắn, nhường hắn ban thưởng ngươi một chút đồ tốt, đúng ngươi có không có gì đặc biệt cần. Phương Bình nghe vậy đau cả đầu, hắn căn bản vốn không biết chấp pháp đường vẫn còn có quy củ như vậy. Mình tại tông môn ở một nhiều năm, coi như ngày bình thường cùng đồng môn tiếp xúc tương đối ít, nhưng cũng không chưa nghe nói qua quy củ như vậy đi. Cho nên Phương Bình ngờ tới, quy củ này có thể chính là Tả Hồng Liên vì thăm dò thân phận của mình vụng trộm biết ra. Chương 365, lại đến truy kiếm cốc chương 365, lại đến truy kiếm cốc Phương Bình cũng không xác định có phải chấp pháp đường có quy củ như vậy, dù sao hắn lúc đó chỉ là một luyện khí kỳ ngũ linh căn đệ tử, khoảng cách trúc cơ còn có một đoạn thời gian, còn không có sư phụ dạy bảo, không có người nói cho hắn biết cũng thuộc về bình thường. Ta như thế nào không nghe nói còn có quy củ như vậy? Phương Bình kỳ quái hỏi. Tả Hồng Liên nói, không có người nói qua cho ngươi sao? Có thể là ngươi không thường thường tại tông môn duyên cớ đi. Phương Bình cũng lười đi quản có hay không quy củ như vậy, lần nữa cường điệu nói, ngàn vạn không thể đem tin tức của ta nói cho bất luận kẻ nào, cho dù là nói cho thủ tọa cũng không được, như là thân phận của ta bại lộ, ta tất nhiên thứ một thời gian rời đi tông môn. Phương Bình thần tình nghiêm túc nhìn chằm chằm Tả Hồng Liên nói, ta nếu là đi, nhưng liền không có người có thể cho ngươi và Lạc Vân Tư Nguyên. Không biết có phải hay không là câu nói sau cùng nhường sợ nghèo Tả Hồng Liên bỏ đi tiếp tục thử dò xét ý niệm, Tả Hồng Liên sắc mặt như thường gật đầu nói, vậy thì tốt, đã như vậy ta chắc chắn vì ngươi giữ bí mật, cam đoan sẽ không đem tin tức của ngươi nói cho những người khác. Đa tạ. Phương Bình khách sáo một câu, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Tả Hồng Liên dùng ánh mắt tò mò liếc nhìn Phương Bình một cái đồng dạng đứng dậy đưa tiễn. Đứng tại động phủ bên ngoài, Phương Bình lần nữa hướng đối phương thi lễ nói, ta sau đó trở về sẽ tận lực tìm kiếm trị liệu Lạc Vân thương thế biện pháp, nếu là có chỗ tâm đắc, đến lúc đó còn sẽ tới quấy rầy, đến lúc đó còn xin sư muội không nên chê. Vậy chắc chắn sẽ không, ta ước gì có người có thể đem sư tỷ chữa khỏi đây. Tả Hồng Liên nói ra, bất quá trong nội tâm nàng nhất định là không có ôm hy vọng gì. Liên trường môn và các vị kim đan lão tổ đều thúc thủ vô sách, hắn một cái vừa mới nhà của trúc cơ hỏa có thể có biện pháp nào. Lời tuy như thế, tại Tả Hồng Liên trong lòng, đối phương chủ động tiễn đưa tài nguyên tới cửa, vẫn là để nàng thật cao hứng, đến mức không tự chủ ở trong lòng liền có chút tôn trọng đối phương. Nghe xong đối phương sau đó, cũng không có nói ra cái gì không làm ngôn ngữ. Nếu là trước kia nàng chắc chắn không chút nghĩ ngợi trước tiên trêu chọc châm chọc hai câu lại nói. Chỉ là bọn hắn hai người cũng không có phát giác, ban đầu cái kia điêu ngoa tiểu nữ, bây giờ tựa hồ đã trưởng thành rất nhiều. Quả nhiên ngăn trở mới là xúc tiến một người trưởng thành bậc thang. Từ chấp pháp đường đi ra, Phương Bình lại đi một chuyến công đức viện, dùng một chút chính mình tạm thời chưa dùng tới linh dược linh thảo và đan dược mấy người tạp vật, đổi một chút yêu thú thi thể, cùng với đại lượng luyện chế trúc cơ kỳ đan dược linh dược. Dù sao lấy hắn căn bản không thấy được ánh sáng thân phận, tạm thời là không có cách nào tiếp tục giống như kiểu trước đây mượn xử lý cặn thuốc danh nghĩa nhường một tiềm hỗ trợ luyện chế đan dược. Hơn nữa tại truy kiếm cốc lâu như vậy, hắn cũng biết đan đường xử lý những thuốc kia cặn bã, càng nhiều vẫn là một chút luyện khí kỳ đan dược cặn bã khá nhiều. Trúc cơ kỳ cặn thuốc chỉ là số ít. Có Trần Hoài Cảnh cái thân phận này, Phương Bình làm việc tự nhiên an toàn. Chỉ bất quá hắn bây giờ nếu là gặp phải người mặc nội môn đệ tử phục sức người, tất nhiên sẽ lựa chọn tránh đi, để tránh đối phương phát hiện thân phận của mình. Hắn từ truy kiếm cốc đi ngang qua, thần thức đảo qua, phát giác truy kiếm cốc bên trong không có một ai, Đoàn Thành Châu cũng chẳng biết đi đâu. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì mình duyên cớ nhường Đoàn Thành Châu bị liên lụy, lại có lẽ là Đoàn Thành Châu có mới chỗ. Mặc dù không có tìm được Đoàn Thành Châu, nhưng mà hắn ngược lại là phát giác tại cuối truy kiếm cốc chất đống không thiếu bị nghiêng ngã xuống cặn thuốc phế đan. Bởi vì Đoàn Thành Châu không tại, những thuốc này cặn bã vậy mà cũng không có người thanh lý. Làm sơ do dự sau đó, Phương Bình vẫn cảm thấy đem cặn thuốc ném ở đây quá mức lãng phí. Quay đầu vẫn là phải tìm cơ hội đem những này cặn thuốc lấy đi, phía dưới trồng chất như núi cặn thuốc, nói không chừng bên trong có thể xuất hiện một chút giá trị khá cao đan dược. Nhìn lướt qua đan đường, Phương Bình lại nghĩ tới đáp ứng ban đầu Đoàn Thành Châu sự tình. Đó chính là đem Đoàn Thành Châu làm hại bốn tại truy kiếm cốc nhiều năm như vậy kẻ cầm đầu Liêu Minh. Cũng chính là Hoàng Ngồi An sư phụ cha, đan đường trưởng lão, đồng thời cũng là sát hại Đoàn Thành Châu sư phụ hung thủ. Ngoài ra để cho Phương Bình để ý vẫn là Liêu Minh nhẫn chữ vật. Làm vì không gian bảo vật, nhẫn chứa vật đẳng cấp hiển nhiên là còn cao hơn túi chứa vật bên trên không ít đi, mà lại trong nhẫn chứa đồ chứa vật không gian càng lớn, cũng càng vững chắc. Mình bây giờ trên thân mang theo mấy cái túi chứa vật, có thả pháp khí linh khí đấy, có thả đan dược linh phù đấy, có thả linh thạch, còn có thả linh dược, lại thêm một cái linh thú đại, nhường Phương Bình cảm giác mình eo đều nhanh không đủ dùng rồi. Đương nhiên, trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng mà hắn cũng biết, lấy mình bây giờ thực lực, chắc chắn không thể đem Liêu Minh như thế nào, dù sao nhân gia Liêu Minh đó là đan đường trưởng lão, tại chính mình trước khi rời đi, tu vi cũng đã là trúc cơ trung kỳ. Bây giờ cái kia Triệu Vô Kỵ trở về, Hoàng Bồi An lại cùng Triệu Vô Kỵ đi được tiến, nói không chừng cái này Liêu Minh cũng có khả năng sẽ thuận thế đột phá vào trúc cơ hậu kỳ. Có lẽ là hắn đứng ở chỗ này phải thời gian có chút lâu, rất nhanh liền có đi ngang qua đan đường đệ tử phát hiện Phương Bình, hơn nữa tiến lên hỏi thăm, vị này sư minh, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Gặp Phương Bình mặc trên người chấp pháp đường quần áo, vị này đan đường đệ tử mặc dù trong lòng kinh thường, nhưng cũng không dám biểu hiện quá vô lễ. Phương Bình quay đầu nhìn lại đối phương là đan đường người, trong lòng lập tức liền có tính toán. Quét đối phương một cái, Phương Bình không lạnh không nhạt nói, theo ta được biết, các ngươi đan đường phế đan dược cặn bã hẳn là đều có người chuyên xử lý mới đúng, vì cái gì nơi đây sẽ trồng chất nhiều như vậy cặn thuốc? Vị này đan đường ngoại môn đệ tử sửng sốt chỉ chốc lát, Phương mới phản ứng được nói, há, đúng vậy à, ngươi nói phía dưới những thuốc này cặn bã à, trước đây thời điểm quả thật có người đang phụ trách, bất quá chẳng biết tại sao, trước kia phụ trách xử lý cặn thuốc nhân xin đi ra ngoài lịch luyện, vẫn không có trở về, cho nên những thuốc này cặn bã tạm thời không có xử lý. Đi ra ngoài lịch luyện, chẳng lẽ nói hắn không ở đây ngươi nhóm đan đường nhân liền không thể tự động xử lý sao? Phương Bình lúc nói chuyện chính xác lấy ra một vị chấp pháp đường đệ tử nên có uy nghiêm, không có chút nào cho đối phương mặt mũi. Mà đối phương rõ ràng cũng biết bây giờ chấp pháp đường sớm đã không phải là ban đầu chấp pháp đường rồi. Kể từ Triệu Vô Kỵ nhường chấp pháp đường rất mất mặt sau đó, chấp pháp đường tại bảy phong tám đường trong lòng uy nghiêm tạo đã đạm nhiên vô tồn. Coi như bình thường bọn hắn làm ra một chút vi phạm môn quy chuyện bị chấp pháp đường người nhìn thấy, bọn hắn cũng không sợ chấp pháp đường xử phạt, thậm chí có thời điểm còn có thể cùng chấp pháp đường đệ tử bộc phát xung đột. Bị Phương Bình quả mắng, đệ tử này trong lòng kinh thường, trên mặt lại cười hì hì nói, gấp làm gì à, ngược lại cái này truy kiếm cốc cũng lớn như vậy, cho dù là qua cái 2 3 năm cũng chồng không vừa lòng chờ đến phụ trách cặn thuốc đoàn lão đầu sau khi trở về, hoặc mấy người cặn thuốc không sai biệt lắm muốn chất đầy thời điểm lại xử lý không cũng giống vậy ư? Phương Bình sắc mặt không vui nói, quá không ra gì rồi, bên trong tông môn vốn nên tình cảnh sạch sẽ, các ngươi đan đường lại đem thuốc này cặn bã tùy ý vứt bỏ cũng không người để ý tới. Thân là đan đường đệ tử, các ngươi há không biết những thứ này đan dược phế thải trường kỳ trồng chất sẽ rộng lượng đan độc sản xuất, nếu như cứ thế mãi để cho đan độc sinh sôi, nơi đây đem có thể hóa thành một phiến kịch độc chi địa. Chương 366, bị bức khiêu cốc. Chương 366, bị bức khiêu cốc. Lúc này lại có mấy cái đan đường đệ tử bênh vang đắc ý từ đan đường đi ra. Phương Bình đảo qua một cái, bọn hắn một nhóm 6, 7 người từ một cái trúc cơ kỳ nội môn đệ tử dẫn đội lĩnh đang hướng về bên này chậm rãi tới. Vừa mới mở miệng người chính là cái kia trúc cơ đệ tử, nhìn thấy bộ dáng của đối phương sau đó, Phương Bình đỗng nhiên phát giác lại còn là người quen biết cũ. Lý Diệp, trước đây Phương Bình tại truy kiếm cốc mở động phủ sau đó, Triệu Hoàng Bồi An chỉ điểm tới khiêu chiến Phương Bình chính là cái kia đan đường đệ tử. Phương Bình nhận ra hắn, nhưng mà hắn có thể không nhận ra Phương Bình. Mặc dù bây giờ hắn dính Hoàng Bồi An quang thành công trúc cơ, nhưng mà hắn chỉ là trúc cơ một tầng thực lực, còn nhìn không thấu Phương Bình ngụy trang. Cái kia Lý Diệp đi tới Phương Bình bên cạnh, trên dưới dò xét Phương Bình một hồi, phát giác Phương Bình nhìn rất là lạ mắt, lúc này ngờ tới Phương Bình hẳn là chấp pháp đường đệ tử mới vô. Dù sao cũng chỉ có những cái kia lăng đầu thanh như thế người trẻ tuổi mới sẽ như vậy không biết thời thế, thấy không rõ chấp pháp đường tình cảnh hiện tại. Ha ha, chúng ta đang đường chuyện chính chúng ta biết nên xử lý như thế nào, không cần dùng ngươi tới dạy cho chúng ta. Lý Diệp lúc nói chuyện một mặt ngạo nghễ, bởi vì bí cảnh vừa mới đóng lại không mấy năm, các loại linh dược linh thảo đại lượng tổn trữ, chính là trên tông môn phía dưới cầu lấy bọn hắn đang đường hỗ trợ luyện chế đan dược thời gian. Hiện tại bọn hắn đang đường có thể nói danh tiếng đang nổi, cùng nhìn như xa suốt chấp pháp đường tạo thành so sánh rõ ràng. Phương Bình lạnh rên một tiếng, dựa vào lý lẽ biện luận, hoàn toàn liền là một bộ ngươi mặc dù là trúc cơ, nhưng mà ta lại không sợ hình dạng của ngươi, bảy phong tám đường, bất kể là ai, đều phải tuân thủ một quy. Lý Diệp suy cười một tiếng, nếu là trước kia cho dù là hắn cái này cái trúc cơ cường giả gặp phải một cái luyện khí kỳ chấp pháp đường đệ tử, cũng chắc chắn không dám quá mức ngỗ nghịch. Nhất là loại này đề cập tới môn quy, bọn hắn đã làm sai trước thời điểm, nói không chừng còn phải cho người ta bồi cái khuôn mặt tươi cười. Nhưng bây giờ nha, hắn căn bản không sợ, một mặt trêu bộ rằng nói, cũng vậy à, ngươi thế nhưng là môn quy người bảo vệ, là chấp pháp đường đệ tử đâu, chúng ta đều tốt sợ nha. Ha ha ha. Đan đường những người còn lại bị chọc cho cười ha ha, loại này có thể tự mình tham dự, trêu bộ chấp pháp đường đệ tử cảm giác thật không là bình thường sảng khoái. Phương Bình vội la lên, các ngươi muốn làm gì, không nhìn chấp pháp đường, đùa cợt chấp pháp đường đệ tử, các ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản? Dục, mũ quan lớn như vậy một giữ lại, ngươi cũng không phải là muốn hủ chết chúng ta a? Lý Diệp cơ tiếu đạo. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Phương Bình lúc này đem một cái ngoài mạnh trong yếu, cứng nhắc không biết biến thông lăng đầu thanh thiếu năm bộ dáng diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Lý Diệp nói, vị tiểu huynh đệ này, ngươi nếu là chấp pháp đường đệ tử, lấy giữ gìn tông môn môn quy làm nhiệm vụ của mình, không bằng ngươi phía dưới đi hỗ trợ xử lý một chút những thuốc này cặn bã, cho cửa làm tấm gương, về sau chúng ta cũng tốt hướng ngươi học tập đúng không? Hắn vừa nói xong, những người còn lại nhao nhao phụ họa, cùng nhau lên tiếng trêu chọc, muốn để Phương Bình vị này chấp pháp đường đệ tử làm gương tốt, chính mình đi xử lý những dược vật này phế thải. Phương Bình tự nhiên biết bọn họ là nguyên nhân ý làm có mình, mà chính hắn kỳ thực muốn chính là loại hiệu quả này. Nếu như đặt ở Triệu Vô Kỵ trở về tông môn phía trước, chỉ cần là chuyển ra môn quy, toàn bộ Tề Vân tông nhân căn bản không mấy cái dám ngỗ nghịch chấp pháp đường. Về phần hiện tại, nha, bọn hắn chấp pháp đường lời nói, thật đúng là không có mấy người sẽ để ý đi à, ngươi không phải muốn giữ gìn một uy, bảo hộ tông môn hoàn cảnh sao, tại sao không đi à? Lý Diệp chào tiếu đạo. Phương Bình đạo, nơi này phế thải chính là các ngươi đan đường làm, tự nhiên hẳn là từ các ngươi đan đường tới xử lý. Đối mặt Lý Diệp cương từ đoạt lý, Phương Bình một bộ cứng họng, bị bác phải tận lời. Đồng thời trong lòng của hắn lại đang cười lạnh, Cái này Lý Diệp bất quá là Hoàng Bồi An chó săn, cảm thấy Hoàng Bồi An chịu đến Triệu Vô Kỵ coi trọng, liền kiêu căng như thế, lại dám trước mặt nhiều người như vậy bàn lộng thị phi, uy hiếp chấp pháp đường đệ tử. Phương Bình đạo, các ngươi đừng muốn cản rỡ, nếu là chúng ta chấp pháp đường sư huynh ở đây, khẳng định có các ngươi quả ngon để ăn. A vậy thì chờ ngươi chấp pháp đường các sư huynh tới rồi nói sau, bất quá khi bọn hắn trước khi đến, ngươi là muốn chính mình đi vào đâu, vẫn là nghĩ tới chúng ta đưa ngươi vào đi. Bất quá ngươi yên tâm, bất luận như thế nào, chúng ta nhiều người như vậy đều làm chứng nhận là chính ngươi đại công vô tư, chủ động phía dưới truy kiếm cốc thanh lý rất rưởi, thật sự là tấm gương chúng ta. Đến lúc đó ta chịu định tự mình báo cáo tông môn, thỉnh tông môn trùng điệp khen thưởng ngươi. Mấy người còn lại nghe vậy cũng hiểu rõ ra, từng cái âm tiếu hướng về phía trước, nhiều tùy thời xuất thủ đem Phương Bình đánh vào truy kiếm cốc ý tứ. Phương Bình đầu tiên là giả vờ không hiểu, sau đó mới một mặt giật mình nói, các ngươi muốn làm gì, ta cảnh cáo các ngươi, vô cơ hậu đả khi nhục đang bảo vệ môn quy chấp pháp đường đệ tử, chính là đang gây hấn với môn quy, miệt thị tông môn uy nghiêm, nghiêm trọng người, phế trừ tu vi, khu trục rời núi. Đan đường đệ tử nghe vậy hơi hơi sức sở, Tề Vân Tông quả thật có quy định như vậy, đang tại chấp pháp đường đệ tử uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Có thể Lý Diệp hoàn toàn không đem Phương Bình uy hiếp để ở trong lòng, hắn tiếp tục tiến lên phía trước nói, ngươi đang nói cái gì, chúng ta như thế nào nghe không hiểu, chẳng lẽ không phải chính ngươi gặp ở đây cặn thuốc dơ giấy bẩn thỉu, không đành lòng truy kiếm cốc thắng địa bị này một kiếp, cho nên tự mình động thủ xử lý sao? Thế nào lại đem sự tình nói nghiêm trọng như thế? Nói xong, hắn còn hỏi chung quanh mấy cái đan đường đệ tử nói, các ngươi nói có phải như vậy hay không? Đúng đúng, chính là như vậy. Vị này chấp pháp đường sư minh hiểu rõ đại nghĩa, chúng ta bội phục. Không hổ là chấp pháp đường người, giác ngộ chính là cao, về sau đại gia nhất định muốn nghiêm túc học tập. Học được, học được. Lý Diệp đưa tay ngăn lại bọn hắn, hỏi Phương Bình đạo, ngươi nói ngươi là chuẩn bị chính mình xuống, vẫn là chúng ta tiễn đưa ngươi tiếp không? À đúng, phía dưới đan dược cặn bã có thể hơi nhiều, trên người ngươi túi trữ vật có đủ hay không? Như vậy đi, ta lấy danh nghĩa cá nhân giúp đỡ ngươi một cái túi trữ vật, cũng coi như là chúng ta đan đường tham dự dọn dẹp. Nói hắn vậy mà thật sự ném một cái túi trữ vật trong truy kiếm cốc, mà những người còn lại trên người có trống không túi đựng đồ tắt thì học theo, hướng về riêng phần mình lấy ra túi trữ vật ném vào truy kiếm cốc. Phương Bình sắc mặt khó coi, Lý Diệp mấy tên này ít nhiều có chút quá vũ nhục người, nhưng hắn căn bản vốn không quan tâm, hắn vốn chính là muốn mượn cùng mấy người xung đột, tiếp đó đạt đến danh chính ngôn thuận tiến vào truy kiếm cốc mục đích. Tuy đan đường sản xuất cặn thuốc lấy luyện khí kỳ đan dược làm chủ, nhưng là bây giờ bí cảnh mới vừa vận đóng lại không bao lâu, chính là đan đường đại lượng luyện chế trúc cơ đan thời điểm, phía dưới nhiều như vậy cặn thuốc, nói không chừng có thể luyện hóa ra không thiếu trúc cơ đan tới. Chớ nói chi là còn có một số luyện chế thất bại trúc cơ kỳ đan dược. Tại mấy người ép sát phía dưới, Phương Bình từng bước một lui lại, đi thẳng tới truy kiếm cốc cái khác bên vách núi, thực sự tuyệt lộ hắn lúc này mới thả một câu ngoan thoại, rất tốt, các ngươi đan đường thật to gan, ta nhớ kỹ các ngươi. Nói hắn liền giả vờ giả vịt, cho mình chụp một tấm ngự không phù nhảy vào truy kiếm cốc, lưu cho đan đường đám người một người bướng bỉnh mạnh mà đau buồn bóng lưng. Chương 367, tháng lợi trở về chương 367, tháng lợi trở về đan đường đám người ầm vàng cười to, trong lòng bọn họ trong bụng nở hoa, loại này khi nhục chấp pháp đường đệ tử cơ hội thật không phải là tùy tiện có thể đụng lấy được. Nhất là Lý Diệp, kể từ trên lôi đài bị Ngũ Linh căn Phương Bình sau khi đánh bại, hắn liền một mực xem làm nhân sinh một sỉ nhục lớn. Bây giờ mặc dù không có thể đánh Phương Bình một trận lấy lại danh dự, nhưng mà khi dễ một chút chấp pháp đường đệ tử hơi phát tiết một chút, cũng có thể làm cho mình trong lòng sướng mau một chút. Đồng dạng, chính Phương Bình trong lòng cũng là vui vẻ, hắn muốn là đều chuẩn bị trực tiếp rời đi, không định tiến vào truy kiếm cốc rồi. Có thể hiện Lý Diệp mấy tên này xuất hiện nhường hắn có tiến vào truy kiếm cốc lý do. Kết quả Lý Diệp bọn hắn thật đúng là đủ phối hợp, liền thật sao sinh sinh đem Phương Bình bước tiến vào truy kiếm cốc, còn đưa mấy cái túi chứa vật. Trong Phương Bình tâm, đồng thời cũng sắp mấy người âm thầm ghi ở trong lòng, về sau nếu có cơ hội, chắc chắn phải hảo hảo để bọn hắn nhớ lâu một chút. Mãnh liệt hôi thối đánh tới, Phương Bình không thể không phong bế miệng mũi, bằng không hắn đường đường trúc cơ cường giả, có thể sẽ bị cỗ này hôi thối cho hun mất đi. Đến truy kiếm cốc đáy cốc sau đó, Phương Bình cũng không có lập tức bắt đầu thu thập những thứ này đan dược cặn bã, mà là bài trước tiến vào đáy cốc đập phủ. Nơi này bài trí trên cơ bản vẫn là cùng nhiều năm trước đó chính mình lúc rời đi bộ dáng nhất trí, trên cơ bản không có gì thay đổi. Bất quá ở đó bàn đá băng ghế đá các loại vật phẩm phía trên đã nhiều hơn một tầng nhàn nhạt cho bụi. Hắn lại tiến vào trước đây phát giác linh tuyển mắt đậu vụ, bên trong đồng dạng giống tuyết, Đoàn Thành Châu cũng không tại trong đó. Trở lại trốn cũ một phen, Phương Bình cũng không có ở nơi này phát giác có Đoàn Thành Châu lưu cho mình thương ngọc dạng các loại đồ vật. Bởi vậy có thể thấy được, Đoàn Thành Châu có thể cũng cho là mình đã vẫn lạc tại trong bí cảnh. Chỉ là không biết Đoàn Thành Châu là ra ngoài có việc, còn là nói đã vẫn lạc. Đứng tại cuối cốc đậu vụ, nhìn trước mắt quen thuộc hết thảy, hồi tưởng lại trước đây cùng Đoàn Thành Châu cùng nhau thời gian, Phương Bình âm thầm khuyên bảo chính mình, Đoàn Thành Châu ủy việc nhờ chính mình chắc chắn không thể quên. Bây giờ thực lực tu vi không đủ, bất quá trở về sau thực lực cường đại, chắc chắn không bỏ qua cái kia Liêu Minh. Vung ra 10 cỗ khôi lỗi, mỗi cái khôi lỗi trên thân treo một cái túi chứa vật, cứ như vậy ngồi ở trên ghế nằm, khống chế những khôi lỗi này thu lấy đống kia tích như núi đan dược cặn bã. Phương Bình đoán chừng, kể từ Đoàn Thành Châu rời đi về sau, đan đường nhân liền cứ hướng bên trong ném, căn bản không người từng nghĩ muốn xử lý. Lại bởi vì cái này truy kiếm cốc đầy đủ sâu, trong thời gian ngắn cũng lấp không đầy, cho nên liền càng thêm không có người quản. Phương Bình ngờ tới chờ tiếp qua mấy năm, Đoàn Thành Châu nếu là vẫn chưa trở lại, nơi này cặn thuốc sắp chất đầy thời điểm, nói không chính xác đan đường bởi vì đồ tiện lợi, sẽ trực tiếp dùng núi đá bùn đất cho chôn xuống. 10 cái khôi lỗi cũng không phải Phương Bình tự hạ, phải biết trước đây vì lấy được thiên công các truyền thừa, thế nhưng là cưỡng ép luyện hóa 33 đạo ngàn trượng thần thức. Mỗi một đạo thần thức đều có thể khống chế một cái khôi lỗi. Một bên khống chế khôi lỗi làm việc, đồng thời hắn còn muốn trên sự giám thị Phương Lý Diệp bọn người. Cũng may bởi vì phía dưới cặn thuốc tán phát hôi thối thật sự là quá mức dày đặc, bọn gia hỏa này cũng không muốn xuống, cho nên bọn hắn cũng không có theo tới. Bọn hắn đợi không bao lâu liền riêng phần mình rời đi làm chính mình sự tình đi rồi. Phương Bình cũng lười để ý biết, nếu như không phải là bởi vì Diệp Sương bên kia còn cần hắn, hắn thậm chí đều muốn tiếp tục ở nơi này bế quan tu hành. Đem Lý Diệp bọn hắn ném xuống túi chứa vật đồ đầy, nơi này cặn thuốc lại còn không có gắn xong. Đồng thời không là bởi vì nơi này cặn thuốc quá nhiều, mà là bởi vì bọn hắn cho túi chứa vật trên cơ bản cũng là một chút tương đối thấp cấp, không gian không thế nào lớn túi chứa vật, căn bản trang không có bao nhiêu đồ vật. Mà chính hắn tắc thì du nhiên tại trên ghế nằm nghỉ ngơi, phản phất lại trở về trước đây cùng Đoàn Thành Châu ở đây nói chuyện phiếm lúc nghỉ ngơi. Mai mới chờ đến lúc đám khôi lỗi thu thập xong cặn thuốc, Phương Bình lại vẽ lên mấy cái vải mưa phủ, đem truy kiếm cốc trong hôi thối cùng một chút cặn thuốc còn sót lại thật tốt cọ rửa một lần. Nhìn xem rực rỡ hẳn lên truy kiếm cốc, Phương Bình cũng không dừng lại lâu liền đứng dậy rời đi. Thời điểm ra đi ngược lại là rất thuận lợi, cũng không có gặp lại đan đường nhân tới làm khó hắn. Từ truy kiếm cốc đi ra, vì phòng ngừa tiết lộ thân phận, Phương Bình cũng không có lại đi địa phương khác, trực tiếp hướng về Ngọc Hành Phong mà đi. Trên đường hắn xa xa nhìn thấy Dương Vũ Phong phương hướng, trong lòng không lại hiện ra cái kia diện mục băng hàn nữ tử. Từ phía trước cùng Diệp Sương trong lúc nói chuyện phía biết được, bây giờ Dương Vũ Phong cùng Hàn Băng Mãng nói là bị các tông môn trưởng lão quyết nghị thu hồi, trên thực tế nhưng là giao cho Tiêu Hàn Vũ. Mặc dù chuyện này cũng không phải Tiêu Hàn Vũ một tay bày kế, nhưng mà khi lấy được Dương Vũ Phong cùng Hàn Băng Mãng sau đó, xem như vừa người được lợi ích, Tiêu Hàn Vũ vẫn là tự mình đến nhà hướng Diệp Sương tạ lỗi. Diệp Sương tự nhiên biết đây hết thảy căn bản không phải Tiêu Hàn Vũ có thể quyết định, cho nên hắn cũng không có trách Tiêu Hàn Vũ. Đối với cái này vị Tề Vân Tông tân một đời thiên tiêu, Diệp Sương vẫn là vô cùng xem trọng, nhất là biết được nàng và Phương Bình quan hệ tựa hồ còn có chút mập mờ không rõ thời điểm. Diệp Sương rất thẳng thắn liền giải trừ Hàn Băng Mãng hôn ấn, đem Hàn Băng Mãng giao cho Tiêu Hàn Vũ. Nghĩ đến Tiêu Hàn Vũ, Phương Bình không khỏi nhíu mày, nếu như mình về sau muốn là muốn tiếp tục giấu giếm thân phận, lấy Trần Hoài Cảnh thân phận làm việc lời nói, như vậy về sau trừ bỏ muốn rời xa các vị Kim Đan lão tổ bên ngoài, đồng thời cũng phải cách Tiêu Hàn Vũ xa một chút. Bởi vì bọn hắn đã từng cùng nhau tu luyện Thâu Thiên Quyết, nhường Phương Bình mượn nhờ Tiêu Hàn Vũ linh căn tại thể nội sinh sôi ra một cái băng linh căn. Đến mức để cho hai người có thể tại cách biệt không tính thái viện thời điểm, bọn họ linh căn linh lực có thể sinh ra một loại nhất mạch đồng nguyên cảm ứng. Vừa suy nghĩ, Phương Bình đã về tới Diệp Sương chỗ ở nhà gỗ. Tại Diệp Sương nhà gỗ bên cạnh, lại nhiều mấy cái nhà gỗ, đây đều là Lưu Chiếu Húc chuyên môn tìm người tu kiến, dùng để nhường Phương Bình hòa Tiêu Diễn Văn bọn người ở, chỉ bất quá Phương Bình nhà gỗ cùng Diệp Sương lẫn cận, Tiêu Diễn Văn đám người vị trí liền muốn hơi hơi xa một chút rồi. Hắn đến thời điểm, Tiêu Diễn Văn đang mang theo 3-4 lão bộc tại Diệp Sương ngoài cửa không người mà đứng, dường như tùy thời chờ đợi vì Diệp Sương phục vụ. "Tiền bối, ngài đã trở về." Tiêu Diễn Văn nhìn thấy Phương Bình thời điểm, vội vàng hướng Phương Bình thi lễ. Phương Bình ra hiệu hắn không cần đa lễ, hỏi hắn nói, "Mấy cái này liền là các ngươi mang tới người hầu không?" Tiêu Diễn Văn trả lời, "Hồi bẩm tiền bối, chúng ta đã hỏi cặn kẽ qua bọn hắn, ngoại trừ vị nào Phương công công bên ngoài, bọn hắn cũng không biết có gọi Phương hoài người. Các ngươi ở đây chờ lấy đi." Đối bọn hắn phân phó một tiếng, Phương Bình liền gõ cửa tiến nhập Diệp Sương nhà gỗ. Tìm kiếm cha đẻ sự tình, nhìn tới vẫn là phải chậm rãi mưu toan. Có thể dẫn tới số lớn cao thủ xâm nhập quá cảnh đến đây nghĩ cách cứu viện, hơn nữa còn xuất thủ đổ thôn giết chết người biết chuyện, cái này Phương Hoành thân phận chắc chắn không đơn giản. Nhưng mà Tiêu Diễn Văn bọn hắn tại toàn bộ lương quốc có thể nói là thiên hoàng quý tộc rồi, nhưng bọn hắn vậy mà đều chưa nghe nói qua liên quan tới Phương Hoành tin tức. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương tất nhiên là dùng giả danh. Đối với cái này một điểm lợi tới, sơ tại Lao Tiên Sư giúp hắn tìm kiếm Phương Hoành thời điểm liền có điều suy đoán. Cho nên đối với kết quả như thế, Phương Bình ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Chương 368, lại cháy lên hy vọng. Chương 368, lại cháy lên hy vọng. Từ trên người Diệp Sương thu hồi linh lực cùng thần thức, Phương Bình vui mừng nói, "Sư bá ngươi quá gấp rồi, sao không chờ ta trở lại về sau lại phục dụng linh dịch đâu?" Diệp Sương cười ha ha một tiếng không có vấn đề nói, "Ha ha, không cần, ta phía trước cũng không phải chưa bao giờ dùng qua, biết nó dược hiệu ôn hòa, căn bản sẽ không có vấn đề gì." Chính như Diệp Sương lời nói tại trước Phương Bình vẫn an lạc vần, vì Tả Hồng Liên tiễn đưa tư nguyên Diệp Sương liền trực tiếp phục dụng linh dịch. Sở dĩ làm như thế, một cái là bởi vì Diệp Sương từng có phục dụng linh dịch kinh nghiệm, bây giờ Phương Bình lại cho hắn không thiếu linh dịch, cho nên hắn liền có chút không thể chờ đợi. Còn nữa chính là Diệp Sương đối với Phương Bình tuyệt đối tín nhiệm, biết đạo Phương Bình cho mình linh dịch chắc chắn sẽ không giả dối, tất nhiên phía trước dùng không có vấn đề, bây giờ dùng chắc chắn cũng không thành vấn đề. Thế là tại Phương Bình rời đi về sau, hắn liền nhường Tiêu Diễn Văn bọn hắn ở ngoài cửa chờ, mình thì không kịp chờ đợi phục dụng linh dịch. Phương Bình hồi đến từ về sau, thông qua mới vừa quan sát, phát giác phục dụng một giọt linh dịch sau đó Diệp Sương đan điền đã bắt đầu khôi phục sinh cơ, hơn nữa lờ mờ có nhàn nhạt lôi thuộc tính linh khí tồn tại. Hơn nữa Diệp Sương đan điền chính là phá toái sau đó lần nữa khôi phục, hơn nữa tại linh dịch dưới sự giúp đỡ vừa mới bắt đầu sinh ra linh khí. Cho nên đợi đến Diệp Sương dùng linh dịch càng ngày càng nhiều, tại hắn trong đan điền đem sẽ sinh ra ra lôi linh căn, hơn nữa còn có thể là duy nhất lôi linh căn. Cho đến lúc đó, Diệp Sương sẽ giống như Tiêu Hàn Vũ trở thành duy nhất dị linh căn siêu cấp thiên tài. Xác định linh dịch hữu hiệu sau đó, Phương Bình tự nhiên đem trái tim nới lỏng, lấy hắn phục dụng linh dịch lâu như vậy kinh nghiệm đến xem, linh dịch tự nhiên là không có cái gì tác dụng phụ. Cho dù là Diệp Sương hiện tại đan điền bị long đong, toàn bộ đan điền hoàn toàn bị một tầng ô trọc tạp chất bao trùm, nhìn tựa hồ còn không bằng một phàm nhân. Thế nhưng là không tí ti ảnh hưởng linh dịch đối với Diệp Xương đan điền có tác dụng, càng thêm không ảnh hưởng Diệp Xương đan điền bắt đầu sinh ra linh căn. Thậm chí những năm gần đây, bởi vì đan điền bị phế, linh căn tiêu thất, không thể tiếp tục tu luyện, lại bị người hạ dược, đến mức hắn bên trong đan điền cũng bắt đầu xuất hiện tạp chất. Bất quá đang uống linh dịch sau đó, Diệp Xương bên trong đan điền tạp chất sẽ bị linh dịch một chút loại bỏ luyện hóa. Chúc mừng sư bá, lại qua một đoạn thời gian, sư bá liền có thể một lần nữa sinh sôi linh căn, trở thành duy nhất lôi linh căn siêu cấp thiên tài, sau này không chỉ có Nguyên Anh có hy vọng, hơn nữa còn có thể thành cạnh tranh một chút trước trưởng môn. Ha ha, nói cái này còn có chút quá sớm, hơn nữa muốn một lần nữa ngưng luyện linh căn cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Lại nói, như không phải là của ngươi linh dịch, ta có thể chỉ có thể ở đây chịu đựng người khác vũ nhục, khổ đợi thọ nguyên hao hết. Sau đó này cả đời. Nói đến đây, Diệp Xương khí thế trên người đột nhiên biến đổi, liền ánh mắt đều biến ác liệt. Phương Bình biết, đây là bởi vì Diệp Xương bị đè nén nhiều năm như vậy, chợt nhìn thấy hy vọng, trong lòng cái kia áp chế nhiều năm nộ khí nhu cầu cấp bách một cái chỗ tháo nước. Cảm thụ được Diệp Xương khí thế trên người biến hóa, Phương Bình tâm bên trong ẩn ẩn có một loại chờ mong, làm Diệp Xương chống nổi cái này một đoạn thời gian vương giả lúc trở về, sẽ tại Tề Vân Tông nhấc lên một hồi như thế nào gió tanh mưa máu. Sau một lát, Diệp Xương khí thế trên người vừa thu lại, lần nữa biến thành cái kia tao nhã lịch sự Diệp Xương. Hắn căn dặn Phương Bình đạo, trước ngươi giết cái kia 6 tên tạp dịch, một người trong đó tựa như là Thiên Tuyển Phong trưởng lão Thường Hạo tộc nhân, về sau nếu là không có tất yếu tốt nhất vẫn là không nên đi ra ngoài, bằng không ta sợ cái kia Thường Hạo sẽ gây bất lợi cho ngươi. Đoạn thời gian bên trong ta sẽ không rời đi tông môn. Như thế tốt lắm, bây giờ chúng ta chấp pháp đường mặc dù thế yếu, nhưng mà ngươi nếu không phải rời đi tông môn, hắn cũng không dám tại bên trong tông môn công nhiên ra tay với ngươi. Phương Bình gật đầu biểu thị ra đã hiểu, dù sao bị giết 6 người kia, có lý có cứ, lấy tạp dịch đệ tử thân phận, dám vây đánh chấp pháp đường trưởng lão, một kiếm giết bọn hắn đều xem như nhẹ. Nhưng nếu là Thường Hạo dám can đảm ở tông môn công nhiên tập kích hắn, một khi sự tình bại lộ, Thường Hạo có thể sẽ chịu đến toàn bộ Tề Vân Tông truy nã. Phải biết liền xem như Triệu Bố Kỵ, cũng không dám trong tông môn tùy tiện giết người. Đúng rồi, đây là Lưu Chiếu Húc chuẩn bị cho ngươi tạm dịch đệ tử lệnh bài thân phận, ngươi muốn nó để làm gì? Diệp Xương có đưa cho Phương Bình một cái lệnh bài nói. Phương Bình tiếp nhận lệnh bài nói, tự nhiên là vì che giấu thân phận, Trần Hoài Cảnh thân phận mặc dù hữu dụng, nhưng dù sao cũng là ngoại môn đệ tử, nếu như cùng các sư bá đi được quá gần rất dễ dàng để người chú ý, nếu như ta nếu là sử dụng tạp dịch đệ tử thân phận giấu ở cái này hơn 10 vạn tạp dịch đệ tử bên trong, cái kia bại lộ tỷ lệ sẽ rất nhỏ. Diệp Xương nói rõ ràng, không sai, ngươi nghĩ ngược lại là chủ đáo, đây cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, bất quá ngươi như tiếp tục tại Diêu Quang Phong bế quan, chẳng phải là càng tốt hơn. Phương Bình lắc đầu nói, như thế ngược lại là không có sơ hở nào, nhưng ta nếu là rời đi Ngọc Hành Phong nếu là còn người đến nữa quấy rầy sư bá, ta sợ không kịp trở về. Diệp Xương buông lòng nói, dù nói thế nào ta cũng là chấp pháp đường trưởng lão, nơi nào sẽ có nhiều như vậy không có mắt tới tìm ta phiền phức, lại nói cái này Ngọc Hành Phong linh khí mỏng manh, ngư long hỗn tạp, chính xác không phải một cái bế quan tu luyện nơi tốt. Đối với những vấn đề này, Phương Bình tự nhiên không lo lắng, bình thường chỉ cần đem điên đảo ngũ hành trận mở ra, liền xem như trúc cơ kỳ cường giả tới, muốn phá vỡ trận pháp phòng hộ cũng muốn phí chút sức lực. Đến nỗi linh khí vấn đề Phương Bình liền càng thêm không lo lắng, điên đảo ngũ hành trận vốn là có tụ linh tác dụng, lại thêm trên người hắn trừ bỏ rộng lượng linh thạch bên ngoài, còn có từ bên trong bí cảnh mang ra ngoài thạch đũ. Cái kia thạch đũ bên trong thế nhưng là ẩn chứa cực kỳ linh khí nồng nặc, ủng hộ hắn một cái trúc cơ kỳ tu luyện thường ngày là dư xài. Lại thêm có một tiềm tại, lại có công đức viện cùng phế đan trèo trống, trúc cơ kỳ tu luyện sử dụng ngũ hành nguyên đan hắn càng thêm sẽ không thiếu. Cho nên đối với Phương Bình tới nói bất luận là ở đâu tu luyện kỳ thực chênh lệch đều sẽ không quá lớn. Gặp Phương Bình kiên trì như vậy, Diệp Xương liền không có tiếp tục quên. Bởi vì là vừa mới bắt đầu phục dụng linh dịch, cho nên tạm thời cũng nhìn không ra Diệp Xương linh căn kinh mạch có thay đổi gì. Kỳ thực tại trước Phương Bình hướng về bí cảnh Diệp Xương đem Phương Bình đưa cho hắn cái kia một bình linh dịch hoàn toàn luyện hóa sau khi hoàn thành, hắn đan điền cũng đã có từng kia lôi thuộc tính linh khí sinh ra. Chỉ bất quá linh dịch quá ít, cũng không thể sinh sôi linh căn, đến mức phía sau không được như càng nhiều linh dịch trèo chống về sau, Diệp Xương đan điền bên trong lôi thuộc tính linh lực liền dần dần tiêu tán mà thôi. Bây giờ lần nữa bắt đầu sử dụng linh dịch, Diệp Xương tự nhiên quen thuộc, hơn nữa bên cạnh còn có Phương Bình hộ pháp, hắn tự nhiên không có gì cố kỵ. Tại Phương Bình thần thức quan sát, Diệp Xương lần nữa nuốt vào một giọt linh dịch, tiếp đó cái kia linh dịch liền tại Phương Bình ánh mắt ngạc nhiên phía dưới, từ Diệp Xương cái kia bị tạp chất ô uế kinh mạch bế tắc bên trong nhẹ nhõm đi xuyên, rất nhanh liền đến Diệp Xương đan điền. Đồng dạng, đan điền bên ngoài đem hắn đan điền bao khỏa tạp chất đồng dạng không có có thể ngăn cản linh dịch tiến vào Diệp Xương đan điền. Chương 369, thần bí lôi cốc chương 369, thần bí lôi cốc vốn nên tác dụng với đan điền linh căn linh dịch khi tiến vào Diệp Xương đan điền sau đó, bởi vì tìm không thấy linh căn, nó vậy mà dừng lại ở Diệp Xương đan điền. Sau một lát, linh dịch bắt đầu tiêu tan, hóa thành một từng sợi lôi thuộc tính khí tức, bắt đầu hướng về bốn phía tràn ngập. Những thứ này lôi thuộc tính khí tức những nơi đi qua, bên trong đan điền tạp chất ô uế không phải là bị đuổi ra ngoài, chính là bị trực tiếp luyện hóa. Chỉ bất quá Diệp Xương bị người hạ thuốc nhiều năm, đã sớm đan điền bị lòng đong, không chỉ đan điền ngoài có một tầng thật dày tạp chất, liền trong đan điền cũng trải rộng tạp chất. Theo thời gian rời đổi, một giọt này linh dịch dần dần tiêu tan bay hơi hoàn tất, đồng thời Diệp Xương trong đan điền tạp chất cũng rộng lượng tạp chất bị thanh lý. Đồng thời Phương Bình tại Diệp Xương trong đan điền cảm nhận được một chút xíu lôi thuộc tính khí tức lưu lại. Làm linh dịch hoàn toàn bị luyện hóa, Phương Bình hướng Diệp Xương chắp tay chúc mừng nói, xem ra không lâu sau đó, sư bá liền có thể triệt để biến thành lôi thuộc tính tiên linh căn tu sĩ. Diệp Xương đồng dạng hướng Diệp Xương chắp tay nói, cái kia còn phải đa tạ Phương Bình ngươi linh dịch đâu, nếu là không có ngươi linh dịch, ta là vạn vạn không có ngày hôm đó. Chỉ là lấy tốc độ như thế muốn tại thể nội ngưng kết linh căn cần linh dịch cũng sẽ không thiếu, ngươi linh dịch có thể đủ. Đối với Diệp Sương, Phương Bình tự nhiên là tín nhiệm, nhưng hắn cũng sẽ không nói cho đối phương mình linh dịch lai lịch. Hắn chỉ là hàm hồ nói, sư bá Phương Bình, ta sẽ tận toàn lực ủng hộ sư bá tái tạo linh căn. Diệp Sương tự nhiên cũng là tức thời người, như thế trọng bảo Phương Bình có thể cho hắn dùng, đã là lớn nhất ân điển rồi, hắn đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Đến nỗi về sau có thể hay không bởi vì linh dịch không đủ vấn đề dẫn đến linh căn tái tạo thất bại, hắn cũng không có đặc biệt đừng lo lắng. Dù sao hắn đã làm phế nhân rất nhiều năm, cái gì đến đã làm tốt cơ khổ sống quãng đời còn lại chuẩn bị, cũng không quan tâm lại một lần bỏ dở nửa chừng. Nếu như thế, cái kia sư bá tương lai liền giao cho ngươi. Diệp Sương đạo, bất quá ta có một nghi hoặc, chính là nếu như cầm linh dịch phối hợp đem đối ứng thuộc tính thiên tài địa bảo, hay là cùng thuộc tính để thăng linh căn tư chất bảo vật cùng nhau sử dụng, hiệu quả là không càng tốt hơn. Đối với vấn đề này, Phương Bình phía trước tự nhiên cũng là nghĩ đã đến, hơn nữa đi qua tại bí cảnh trong Hàn Đảm vì Tiêu Hàn Vũ giải quyết linh căn vấn đề hắn cũng đã biết được, cả hai đều dùng, căn bản sẽ không xung đột. Hắn nói, hiệu quả tự nhiên là tốt, theo ta được biết, cả hai cũng không xung đột, hơn nữa linh dịch còn có thể nhường dược hiệu hấp thu hiệu quả càng tốt. Bất quá có thể để thăng linh căn tư chất bảo vật quả thực có chút khó tìm, ta mới vừa rồi còn đi công đức viện căn bản không có. Thiên bảo các ngược lại là chắc có, bất quá thiên bảo các xuất thủ loại này bảo vật thường thường cũng là giá trên trời. Diệp Sương đạo, liên quan tới điểm này ta tự nhiên là biết được, ta sở dĩ như thời điểm này, cũng không phải khiến ngươi đi mua sắm loại này bảo vật, mà là bởi vì ta biết có một chỗ, hẳn là sẽ có lôi thuộc tính bảo vật tồn tại. Phương Bình nghe xong lập tức hứng thú, liền vội hỏi Diệp Sương đạo, ồ, còn có chỗ như vậy? Diệp Sương đạo, không sai, ta thời gian trước đã từng du lịch thiên hạ, lại giữa một lần tình cờ, từng tại Tề Vân Sơn mạch chỗ sâu nhìn thấy một chỗ sơn cốc, chẳng biết tại sao, nơi đó vậy mà quanh năm lôi điện oanh minh, không ngừng có lôi đỉnh rơi xuống, oanh kích sơn cốc. Cho nên ta suy đoán tại đáng kể lôi đỉnh oanh kích phía dưới, tất nhiên có khả năng sinh ra lôi thuộc tính thiên tài địa bảo, thậm chí sinh sôi có thể để thăng linh căn tư chất bảo vật cũng chưa biết chừng. Còn có bực này chỗ, sư ba có biết nơi đó tại sao lại bị lôi đỉnh oanh kích? Chẳng lẽ là có trọng bảo gì? Diệp Sương lắc lắc đầu nói, ta đây cũng không biết, trước đây ít năm tại ta thụ thương bị phế phía trước, dựa giống ta trúc cơ kỳ thực lực, đã từng trở lại chốn cũ, muốn tìm tòi hư thực. Ta chỉ là hơi đi sâu vào một chút, cái kia cực phẩm pháp khí chỉ là chống đỡ chỉ chốc lát liền ầm vang mà nát. Đáng thương ta cái kia cực phẩm pháp khí, vậy mà như thế không chịu nổi. Nói xong, Diệp Sương một mặt bất đắc dĩ cùng tiếc hận, cũng không biết là tại tiếc hận cái kia một kiện cực phẩm pháp khí, vẫn là vì không thể xâm nhập tìm tòi mà tiếc là. Mới đầu thời điểm, Phương Bình tâm bên trong chính xác cảm giác ngạc nhiên, quả nhiên là thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ. Mọi người đều biết, trên trời lôi đỉnh chính là một loại rất bình thường thì khí trời hiện tượng, nhưng mà sơn cốc kia vậy mà quanh năm có lôi đỉnh anh minh. Hắn như có điều suy nghĩ nói, có thể có dị tượng như thế, chắc là có dị bảo tồn tại đi. Diệp Sương trả lời, ta cũng không xác định, nhưng mà tồn tại lôi thuộc tính dị bảo khả năng rất lớn. Lúc đó sư ba tiến vào bên trong thời điểm, là cỡ nào tu vi, cái kia lôi đỉnh uy năng như thế nào? Sư ba có thể chống bao lâu? Diệp Sương đang thiếu đạo, chống bao lâu? Ta cái kia cực phẩm pháp khí tổn hại thời điểm, nếu không phải ta phản ứng nhanh kịp thời lui ra sâu trong sân gốc, ta có thể tại chỗ liền bị lôi đỉnh bổ thành cho tàn rồi. Dù là như thế, ta cũng là trọng thương mà về, tại tông môn dưỡng hơn phân nửa năm mới khôi phục. Phương Bình sợ hãi thán phục, cái kia lôi đỉnh vậy mà như thế kinh khủng sao? Nói xong, Phương Bình não hải trung đống nhiên tránh qua một cái ý nghĩ, tiếp tục nói, sơn cốc kia tất nhiên quanh năm lôi đỉnh anh mình, chẳng phải là nói nơi đó lôi thuộc tính linh khí phá lệ dồi dào, cực kỳ thích hợp tu luyện lôi pháp. Nói không chừng còn có thể dẫn động lôi đỉnh chi khí, rèn luyện linh căn. Phương Bình một câu giật mình tỉnh giấc người trong động, Diệp Sương cũng là sững sốt một lát, sau đó đột nhiên vỗ tay nói, không sai, đúng là như thế đạo lý. Tiếp theo hắn tỉnh táo lại nói, đạo lý đơn giản như vậy ta vậy mà không nghĩ tới, lại còn là Phương Bình ngươi trước nghĩ tới. Phương Bình khiêm tốn nói, sư bá quá khen, hẳn là chỉ là sư bá ngươi linh căn tạm chưa thành hình, hơn nữa còn không có đem lôi thuộc tính linh căn thiên tài thân phận thay vào trên người mình, cho nên mới không có thứ một thời gian nghĩ đến đây. Diệp Sương nuốt cằm nói, cũng có thể là ta bị lần trước kinh lịch sợ vỡ mật, căn bản cũng không dám nghĩ tượng cấp độ kia tuyệt địa lại còn có thể tu luyện. Như vậy Phương Bình cũng không tốt tiếp, chỉ có thể cười ha hả nói, sư bá nói gì vậy chứ, tin tưởng lấy sư bá tài trí, chỉ cần bắt đầu tu luyện lôi pháp, tất nhiên có thể nghĩ tới đây chỗ bảo địa. Diệp Sương cười ha ha một tiếng, tiếp đó nghi ngờ nói, bây giờ ta đều có chút không thể chờ đợi đâu, Phương Bình, ngươi nói nếu như ta nếu là ở nơi đó phục dụng linh dịch luyện hóa lời nói, mượn nhờ trong tiên địa lôi đình nguy hiểm, phải chăng có thể làm cho ta càng nhanh ngưng luyện lôi linh căn? Phương Bình gật đầu, tổng hợp lần trước cùng Tiêu Hàn Vũ trong Hàn Đảm song tu thâu thiên quyết, lấy về phần mình nhiều chỗ một cái băng linh căn kinh nghiệm. Phương Bình cảm thấy Diệp Sương nói biện pháp này tựa hồ thật vẫn có thể đi. Hắn không quá chắc chắn nói, tựa hồ có thể thử một lần, bất quá nơi đó lôi đình nếu thật là giống sư bá nói tới kinh khủng như vậy sơ ý một chút, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Điểm này Diệp Sương tự nhiên cũng biết, sái nhiên một tiếu đạo, bằng vào ta tình huống hiện tại nhất định là không có cách nào đi, bây giờ ta mặc dù là một người phế nhân, bất quá ta nếu là phải ly khai tông môn lời nói, nhất định sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm. Phương Bình hiểu rõ, lấy Triệu Vô Kỵ hành động, hắn bây giờ mặc dù không tại tông môn, nhưng mà tất nhiên sắp xếp người thời khắc nhìn chằm chằm Diệp Sương độc tĩnh. Những ngày qua sư bá ngươi liền đi trước luyện hóa linh dịch, dù sao tái tạo linh căn cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, chờ qua chút thời gian, ta tu vi hơi tăng lên chúng ta cùng nhau tiến đến. Chương 370, đêm trăng tròn thu hoạch lớn. Băng linh căn dị động chương 370, đêm trăng tròn thu hoạch lớn, băng linh căn dị động ngọc hành phong, đêm khuya, trăng tròn trên không. Một cái tầm thường giữa rừng núi, một con thỏ nhỏ hoạt bát đi tới một đống tạp thảo sơn thạch ở giữa kiếm ăn, kết quả nó vừa mới nhẹ nhàng gọt lên, sau một khắc cái kia tạp thảo sơn thạch chợt lấp lóe linh quang, đưa nó phá giải. Bị kinh sợ bị hù con thỏ nhỏ đội vàng cũng không quay đầu lại chạy đi. Linh quang lấp lóe sau đó, mơ hồ có trận pháp màn sáng chợt lóe lên, chợt hết thể khôi phục bình thường. Trận pháp bên trong, đang nhắm mắt tu luyện Phương Bình thần thức đảo qua, phát giác chỉ là một con thỏ nhỏ sau đó, liền không tiếp tục để ý hắn cũng tại cái sơn động này tu luyện nửa tháng có thừa, trong lúc đó hắn đã từng mấy lần ra ngoài, kiểm tra Diệp Sương tái tạo linh căn tiến triển. Trong thời gian này hắn lại thu không ít yêu thú thi thể, bất quá hắn cũng không có tự mình đi, mà là nhường Tiêu Diễn Văn bọn hắn cầm Diệp Sương trưởng lão lệnh bài đi đến công đức viện hối đoái yêu thú thi thể, đồng thời dùng ngũ hành nguyên đan, tuyên bố hối đoái trúc cơ kỳ yêu thú thi thể treo thưởng. Vừa thấy được Diệp Sương lại muốn đại lượng thu mua yêu thú thi thể, công đức viện nhân đơn giản vui như điên, dù sao cái đồ chơi này tác dụng cũng không phải rất lớn. Dù sao một khi có người săn giết được yêu thú sau đó, tất nhiên sẽ thứ một thời gian đem hắn phân giải, đem giá trị cao bộ phận lấy đi, chỉ để lại một chút giá trị không thi thể của cao đưa đến công đức viện hối đoái công đức. Công đức viện những năm gần đây thu không ít yêu thú thi thể, nhưng mà bán đi nhưng là cực thiểu số. Bởi vì như loại này không có giá trị gì yêu thú thi thể, ngoại trừ dùng để nướng thịt, uy dưỡng linh thú, hay là luyện chế cực một số nhỏ đan dược bên ngoài, trên căn bản là chưa dùng tới. Cho nên khi Tiêu Diễn Văn đưa ra phải lượng lớn hối đoái yêu thú thi thể lúc này liền bị công đức viện đệ tử nhiệt huyết tiếp đãi. Đến mức đem Tiêu Diễn Văn mấy cái tạp dịch đệ tử đều làm cho sợ hết hồn. Nhìn một chút thời gian, cảm giác khoảng cách trăng tròn trên không canh giờ đã rất tiếp cận, Phương Bình dứt khoát thu công dựng lên, phất tay đem hơn 10 cái túi chứa vật đặt ở trước mặt. Những thứ này túi chứa vật đại bộ phận cũng là truy kiếm cốc bên trong tàn thuốc. Ngoài ra còn có một chút yêu thú thi thể. Đây đều là Phương Bình vì một lần này đem trăng tròn chuẩn bị. Trong bí cảnh dài như vậy thời gian, Mục Thiềm trên cơ bản đều ở vào nhàn rỗi trạng thái, cho dù Phương Bình ngẫu nhiên luyện đan hoặc đánh giết yêu thú, so sánh bình thường Mục Thiềm lượng công việc cũng bất quá là ly thủy xa củi mà thôi. Mà ở hắn trở về ba tiên tiệm tạm hóa thời điểm, bởi vì cần vì Lê Sơn Tam Tiên trúc cơ giải quyết Hoàng Chí Nguyên cái phiền phức này, cũng không tránh khỏi phức tạp, cho nên Phương Bình chỉ là nhường Trịnh Thiên Minh ra ngoài mua sắm một bộ phận nhu yếu phẩm. Mà lần này đối với phía trước bất kỳ lần nào mà nói, cũng là một cái đại công trình. Quan là lúc ấy truy kiếm cốc chất đống cái kia giống như núi cạn thuốc, liền để nhường Phương Bình hoài nghi lấy một tiệm khẩu vị có thể ăn được hay không phải hạ, dù sao từ ấy năm tới nay như vậy, hắn cũng không làm đến qua nhiều như vậy tận thuốc cho một tiệm. Theo thời gian rời đổi, Phương Bình tâm bên trong khẽ động, sau một khắc một tiệm liền xuất hiện ở Phương Bình trước mặt. Ngay tại lúc đó, Phương Bình thủ bên trong hai cái trong túi đựng đồ luyện khí kỳ linh thú thi thể bị nó đi nghiêng ngã xuống đất. Không thấy một tiệm có bất kỳ phản ứng nào, những yêu thú kia thi thể liền hết thảy bị một tiệm nuốt vào bụng. Mà Phương Bình tắt thì thuần thục vung tay lên, trước người liền nhiều xuất hiện từng cái ngọc bình. Những thứ này ngọc bình cũng là Phương Bình vì lần này đem trăng tròn chuyên môn chuẩn bị. Rất nhanh, giọt giọt linh dịch bị một tiệm phun ra, Phương Bình tắt thì cầm trong tay ngọc bình, một giọt không rơi đem tất cả linh dịch dựa theo thuộc tính phân loại cất kỹ. Tiếp theo Phương Bình lại đem một cái trong túi đựng đồ yêu thú thi thể đổ ra. Lần này đổ ra thi thể ít, chỉ có 6-70 cố nuôi cái thuộc tính trúc cơ kỳ yêu thú thi thể. Một tiệm y nguyên, hoàn toàn như trước đây đáng tin cậy, nhẹ nhõm luyện hóa tất cả trúc cơ kỳ yêu thú thi thể, tiếp đó đem giọt giọt linh dịch phun ra. Phương Bình vẫn như cũ đem tất cả linh dịch thu lại, đồng thời bắt đầu đem một cái trong túi đựng đồ cặn thuốc nghiêng đổ mà ra. Đồng thời Phương Bình tâm bên trong còn có chút thất vọng, sinh phạm Mục Thiềm nhìn thấy nhiều như vậy cặn thuốc trực tiếp bỏ gánh không làm. Có thể kết quả chứng minh, Mục Thiềm vẫn là cái kia Mục Thiềm, vẫn là cái kia vô tình luyện đan máy móc. Phương Bình mỗi đổ ra một cái túi đựng đồ cặn thuốc, hắn liền sẽ không chút do dự nuốt vào, tiếp đó phun ra từng hạt cực phẩm đan thuốc. Cái này Mục Thiềm ngược lại cũng coi là xem trọng, nuốt vào cặn thuốc sau đó, nó lúc nào cũng sẽ đem tất cả giống nhau đan dược tập trung chung một chỗ, nôn ra một loại ói nữa một loại khác. Cái này nhường Phương Bình đại cảm giác nhẹ nhõm, không cần vì phân lấy đan dược mà sóng phí thời gian và tinh lực. Trên thực tế, lấy hắn trúc cơ tầng 5 thần hồn, liền xem như một tiệm tùy tiện nhà, hắn nếu là muốn đem đan dược phân loại cất kỹ, cũng sẽ không quá phiền phức. Là một tiệm đem tất cả cặn thuốc hết thể luyện hóa sau khi hoàn thành, một tiệm dường như đánh ở một cái như thế hơi chấn động một chút, gặp Phương Bình không tiếp tục lấy ra nó có thể luyện hóa thế là liền hơi chấn động một chút, quay trở về Phương Bình thần hồn không gian, đứng im bất động. Mà Phương Bình tắc thì mặt nở nụ cười, nhìn mình trong túi đựng đồ đủ loại đan dược và linh dịch, cơ hồ liền muốn cười ra tiếng. Một tiệm quả nhiên vẫn là đáng tin cậy nhất, toàn bộ Tề Vân Tông đan đường góp nhặt mấy năm cặn thuốc lại bị một tiệm duy nhất một lần toàn bộ luyện thành đan dược. Đủ loại luyện khí kỳ đan dược động một tí mấy chục trên trăm bình, nhất là luyện khí kỳ tiêu hao lớn nhất ngũ hành linh đan, càng là có hơn 2000 hơn bình. Ngoài ra còn có hơn 500 bình trúc cơ kỳ thường xài ngũ hành nguyên đan, cùng với các trúc cơ kỳ đan dược cộng lại đại khái cũng có 4-500 bình. Ngoại trừ luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ phổ biến không thường gặp đan dược bên ngoài, Phương Bình còn thu hoạch hơn 100 mai liền chính hắn cũng gọi không ra tên đan dược. Bây giờ không biết không quan hệ, còn nhiều thời gian. Về sau trung bình là sẽ có cơ hội nhận biết bọn chúng. Bất quá bất luận những này là cái gì đan dược, ngược lại thu tại chính mình trong túi chứa vật đều sẽ biến thành lá bài tẩy của mình. Hôm nay tâm tình tốt đẹp, Phương Bình cũng không có tiếp tục tu luyện. Hắn biến mất thân hình, đi ra động phủ, hướng về Diệp Sương nhà gỗ mà đi. Bình thường bế quan tu luyện Phương Bình liền tại động phủ của mình, tiếp đó Lưu Tiêu Diễn Văn bọn người chiếu cố Diệp Sương. Trên người bọn họ cũng có Phương Bình luyện chế truyền âm phủ, nếu như Diệp Sương một khi gặp phải phiền phức gì, bọn hắn liền có thể sử dụng truyền âm phủ thông chi chính mình. đi tới Diệp Sương động cửa phủ, thu hoạch to lớn Phương Bình trực tiếp ban cho đứng tại Diệp Sương ngoài cửa chờ đợi Tiêu Diễn Ngọc ba bình ngũ hành linh đan cùng với 300 hạ phẩm linh thạch, để cho nàng cùng Tiêu Diễn Văn bọn hắn chia hết. Đỗng nhiên chịu đến nhiều như vậy đan dược và linh thạch, Tiêu Diễn Ngọc cảm động đến rơi nước mắt, trực tiếp liền cho Phương Bình quỳ xuống. Phương Bình lắc đầu, Tiêu Diễn Ngọc ba người bọn họ tại Lương Quốc dù sao cũng là thành viên hoàn thất, cao cao tại thượng. Nhưng là bởi vì tự thân linh căn không tốt lấy cùng các phương diện khác điều kiện, tiến vào tu tiên giới sau đó, lại lưu lạc làm tạp dịch đệ tử. Được chỉ là mấy hạt đan dược và linh thạch liền xúc động trở thành dạng này. Phương Bình vừa định động viên nàng vài câu, đột nhiên trong lòng hơi động, tiếp đó sắc mặt đại biến, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ngọc Hành Phong Sơn môn phương hướng. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn băng linh căn vậy mà hướng hắn truyền đến một cô vi diệu cảm ứng. Loại cảm giác này Phương Bình rất quen thuộc, mỗi khi Tiêu Hàn Vũ cùng mình khoảng cách tương đối gần thời điểm, băng linh căn liền sẽ xuất hiện loại cảm ứng này. Ý vị này, Tiêu Hàn Vũ lúc này đang tại cách mình rất gần chỗ. Chương 371, vừa mới ai ở đây chương 371, vừa mới ai ở đây Phương Bình thân ảnh lóe lên, trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Tiêu Diễn Ngọc còn không có từng vừa mới nhận được ban thưởng trong vui mừng trở lại bình thường, Phương Bình đã từ bên cạnh hắn biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời trong thai của nàng vang lên Phương Bình truyền âm, nếu có người hỏi, không cho phép lộ ra liên quan tới bất cứ tin tức gì của ta. Không đợi Tiêu Diễn Ngọc phản ứng lại, Trần Hoài Cảnh tiền bối tại sao lại như thế, đã có nhất tuyệt mỹ tiên tử thân mặc một bộ lam nhạt áo váy phiêu nhiên mà tới. Nàng vừa mới xuất hiện, bốn phía nhiệt độ không khí liền chợt hạ xuống, cách nàng gần nhất Tiêu Diễn Ngọc càng là trực tiếp cong đến run rẩy. Từ đối phương trên mặt quần áo ấn ký nàng có thể nhận ra được, người tới chính là một vị trúc cơ cường giả. Nàng đội vàng lễ bái hành lễ, túi đầu liền nhiều nhìn đối phương một mắt cũng không dám. Tiêu Hàn Vũ đứng ở chỗ này định, đầu tiên là mở mịt đảo qua bốn phía, lại liếc mắt nhìn Diệp Sương nhà gỗ, cuối cùng đưa ánh mắt ngừng trên người Tiêu Diễn Ngọc, đứng lên mà nói, nàng lãnh băng băng đạo. Tiêu Diễn Ngọc theo lời đứng lên, nhưng là túi đầu hai mắt nhìn mũi chân của mình, không dám ngẩng đầu. Vừa mới ai ở đây? Tiêu Hàn Vũ dứt khoát hỏi. Khải bẩm tiền bối, vẫn luôn là văn bối ở đây. Tiêu Diễn Ngọc cuối cùng ý thức được Trần Hoài Cảnh tại sao lại bỗng nhiên chạy mất. Dưới loại tình huống này, so sánh với vị này không biết thân phận nữ tu, hắn chọn lọc tự nhiên bao che Trần Hoài Cảnh. Không có người, ngươi một mực ở nơi này sao? Tiêu Hàn Vũ tú nga mi cao lại. Văn bối làm thuê cho Diệp Sương tiền bối, vừa mới vẫn luôn ở chỗ này mấy người hậu tiền bối phân phó. Tiêu Hàn Vũ trầm mặc phút chốc, lại hỏi, Diệp Sương sư minh phải chăng ở bên trong? Thông báo một tiếng, ta có việc muốn gặp hắn. Nàng dò xét trước mắt cái này cái tạm dịch đệ tử, trong lòng có rất nhiều hiếu kỳ. Bởi vì chính mình sư phụ triệu tập các vị kim đan lão tổ làm ra quyết định, đem Sương Vũ Phong cùng với Hàn Băng Mãng đều giao cho mình. Cho nên nàng trong lòng đối với Diệp Sương vẫn luôn là hổ thẹn. Mặc dù Diệp Sương cũng rõ ràng biểu thị chuyện này chắc chắn sẽ không ghi hận nàng, ngày bình thường nàng vẫn sẽ thường xuyên đi tới thăm Diệp Sương. Về sau Triệu Vô Kỵ quay về, Diệp Sương chịu đến nhằm vào nàng vẫn từng vì Diệp Sương lên tiếng. Chỉ là về sau, Triệu Vô Kỵ coi trọng hắn vị này duy nhất băng linh căn siêu cấp thiên tài, vậy mà hướng tông môn đưa ra thỉnh cầu, muốn cùng Tiêu Hàn Vũ kết làm đạo lữ. Nếu không phải là sư phụ nàng lao hầu đứng ra một cái tắt đem cái kia Triệu Vô Kỵ cho phiến phi, đoán chừng chính nàng cũng muốn bởi vì Triệu Vô Kỵ quấy rối mà không được an bình. Dù là như thế, nàng cũng bị lao hầu lệnh cưỡng chế bế quan tu luyện không được ra ngoài. Nàng bế quan nhiều năm, bây giờ vừa mới đột phá, tu vi đạt đến trúc cơ tầng 5, bởi vì Triệu Vô Kỵ ra ngoài không tại tông môn, cho nên mới nhận được lao hầu đồng ý, xuất quan giải sầu, thuận tiện mua sắm một chút tài nguyên tu luyện. Kết quả nàng vừa tới công đức viện, liền nghe nói Diệp Sương phía trước chút thời gian tại công đức viện mua đi đại lượng yêu thú thi thể, hơn nữa còn phát hạ treo thưởng, giá cao thu mua trúc cơ kỳ yêu thú thi thể tin tức. Mới đầu nàng còn không cảm thấy khác thường, nghe nói Diệp Sương vậy mà trưởng kỳ không số lượng có hạn thu mua trúc cơ kỳ yêu thú thi thể, nàng liền cảm giác có chút kỳ quái. Dù sao Diệp Sương bây giờ nhưng là một cái phế nhân, không có bất kỳ cái gì thu vào, liền hắn chấp pháp đường trưởng lão điểm này ít ỏi bổng lộc cũng đều là trực tiếp bị Tả Hồng Liên lĩnh đi. Lòng hiếu kỳ điều động phía dưới, nàng còn chuyên môn nhìn một chút Diệp Sương ban bố treo thưởng. Xem xét phía dưới nàng càng thêm nghi ngờ, bởi vì nàng nhìn thấy Diệp Sương vậy mà dùng trung phẩm linh thạch cùng ngũ hành nguyên đan tới kết toán. Vốn là nghi hoặc cũng liền nghi hoặc một chút mà thôi, nhưng mà không biết sao nàng nhìn thấy yêu thú thi thể vậy mà nghĩ tới trước đây cùng Phương Bình trong bí cảnh thời điểm, để bày tỏ Phương Bình nhân cứu mạng, nàng từng đưa ra muốn cảm tạ Phương Bình. Ngay lúc đó Phương Bình liền nói nhường Tiêu Hàn Vũ dùng yêu thú thi thể tới biểu thị. Mà bây giờ, Diệp Sương vậy mà cũng êm đẹp muốn thu yêu thú thi thể. Nàng càng nghĩ thì càng cảm thấy không thích hợp, thế là nàng dứt khoát đi tới Ngọc Hành Phong, thứ nhất lần nữa vì chính mình nhận được Sương Vũ Phong cùng Hàn Băng Mãng, nhường Diệp Sương mất đi tại tông môn trô đứng bảo đảm lớn nhất biểu đạt xin lỗi. Thứ hai nha, dĩ nhiên chính là muốn hỏi hỏi Diệp Sương muốn yêu thú thi thể có tác dụng gì. Nếu như có thể nói, nàng cũng không để ý giúp Diệp Sương thanh toán một bút linh thạch, hoặc là dứt khoát nàng đích thân ra ngoài hỗ trợ săn giết một nhóm yêu thú tới đền bù Diệp Sương cũng không phải không thể. Kết quả vừa tới nơi này, nàng liền cảm thấy linh căn dị động, nàng theo bản năng liền cho rằng nơi này có cái gì đối với nàng linh căn hữu ích tiên tài địa bảo. Kỳ thực nàng tâm lý căn vốn là không đem linh căn dị động cùng Phương Bình liên hệ với nhau. Bởi vì nàng rất rõ ràng Phương Bình không có từ trong bí cảnh đi ra, bị nhốt trong bí cảnh, Phương Bình kết quả duy nhất chính là vẫn lạc. Kết quả nàng vừa mới có phản ứng muốn đi qua kiểm tra cái kia cùng mình linh căn sinh ra cảm ứng tồn tại lại biến mất. Loại này tiêu thất cũng không phải đột nhiên biến mất, mà là đối phương lấy tốc độ cực nhanh xê dịch đến vượt qua bản thân cảm ứng khoảng cách, lấy về phần mình căn bản là không có cách cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Tiền bối xin chờ một chút. Tiêu Diễn Ngọc không dám thất lễ, vội vàng xúc động bao phủ nhà gỗ cảnh cáo cấm chế. Theo bên ngoài nhà gỗ một đạo trận pháp gợn sóng thoáng qua không lâu về sau, nhìn khuôn mặt già mua, tóc hoa râm, giống như 6-7 chục tuổi phạm nhân Diệp Sương từ nhà gỗ bên trong đi ra. Nhìn thấy Tiêu Hàn Vũ sau đó, hắn hơi hơi một tiếu đạo, nguyên lai là Tiêu sư muội, không biết sư muội lần tới có gì muốn làm. Tiêu Hàn Vũ hướng Diệp Sương thi lễ nói, ta hôm qua vừa xuất quan, hôm nay tại công đức viện nghe nói sư minh ngươi ở đây thu mua yêu thú thi thể, cho nên tới xin hỏi sư minh muốn yêu thú kia thi thể làm tác dụng gì, phải chăng có cần sư muội trợ giúp chỗ? Diệp Sương trước tiên tiêu sái một tiếu đạo, chúc mừng sư muội, so sánh lần này bế quan tu vi đã đạt đến trúc cơ tầng 5 đi. Nhờ có xương vụ phong băng thuộc tính linh khí phong phú, sư muội lúc này mới may mắn đột phá, thu lại, sư muội vẫn phải là nhiều tạ sư minh đây. Tiêu Hàn Vũ ngữ khí lãnh băng băng nhưng mà thái độ chân thành nói, nếu như là những người khác nói như vậy, Diệp Sương xác suất lớn cho rằng đối phương rất có thể chính là đang giễu cợt chính mình. Nhưng mà Tiêu Hàn Vũ nói như vậy, Diệp Sương lại không có chút nào hoài nghi. Không hổ là duy nhất băng linh căn siêu cấp thiên tài, tu vi tiến triển quả nhiên cấp tốc, nói không chừng lần tiếp theo gặp lại thời điểm, sư mọi người đều phải biến thành kim đan lão tổ rồi. Diệp Sương mở một câu nói đùa, xem như không để lại dấu vết đem Sương Vũ phong sự tình cho bỏ qua. Cũng không biết Tiêu Hàn Vũ là không có phát giác Diệp Sương dụng tâm, lại có lẽ là Tiêu Hàn Vũ cảm thấy mình thua thiệt Diệp Sương quá nhiều, rốt cuộc lại đem Hàn Băng Mãng từ linh thú đại bên trong khai ra hết. Sư minh, nếu không thì ngươi chính là tiếp tục nhường gia hỏa này nhận ngươi làm chủ nhân đi, nó đi cùng với ta cả ngày đòi muốn tìm ngươi. Tiêu Hàn Vũ lúc nói chuyện, từ đầu bán trong túi đi ra ngoài Hàn Băng Mãng đã trực tiếp nhào vào Diệp Sương trong ngực, tiếp đó to lớn cơ thể trực tiếp quấn một vòng đem Diệp Sương hoàn toàn cuốn lại. Nó to lớn đầu tại Diệp Sương trên mặt không ngừng cọ qua cọ lại. Chương 372, lần nữa ly tông chương 372, lần nữa ly tông Diệp Sương ngược lại là muốn ôm lấy gia hỏa này, có thể thân thể của hắn bị cuốn lấy căn bản không thể động đậy. Điểm nhẹ, ta bây giờ nhưng là một cái không có tu vi người bình thường. Ngươi như vậy lực mạnh quân lấy ta, là muốn ta giả mệnh như đã trúc cơ kỳ Hàn Băng Mãng nghe vậy vội vã đem cơ thể nơi nới lỏng, bất quá vẫn như cũ giống là sợ Diệp Sương chạy như vậy, đem Diệp Sương quân lấy kín không kẽ hở. Nó mặc dù cùng Diệp Sương ở chung thời gian không dài, cùng Diệp Sương cũng không có cái gì tiếp xúc, nhưng mà xem như nó thứ một đời chủ nhân, tại trong lòng của nó, Diệp Sương liền cùng nó cha ruột không khác. Mặc dù Diệp Sương tặng nó cho thuộc tính càng thêm phù hợp Tiêu Hàn Vũ, nhưng mà tại trong lòng của nó vẫn như cũ coi Diệp Sương là thành là người thân cận nhất. Sư minh, ta có thể không lắm miệng hỏi một câu, ngươi muốn yêu thú thi thể để làm gì? Cái này sao, tạm thời còn không thể nói, chờ qua một đoạn thời gian ngươi sẽ biết. Diệp Sương cũng không biết nên dùng như thế nào lấy cớ để che giấu, dứt khoát không nói. Dạng này à, cái kia sư minh ngươi linh thạch cùng đan dược có thể đầy đủ, nếu như không đủ, ta chỗ này còn có không ít. Tiêu Hàn Vũ lại nói, đa tạ sư muội hảo ý, ta vài ngày trước có một phen cơ duyên, linh thạch đan dược tạm thời đủ rồi. Tiêu Hàn Vũ trong lòng hơi có chút thất lạc, Diệp Sương tiếp ngay cả cự tuyệt, để cho nàng cho là Diệp Sương đối với nàng vẫn như cũ có chỗ kháng cự, trong lòng cảm giác tội lỗi càng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ là nàng mặt như băng sương, từ đầu đến cuối đều là một bộ biểu tình lạnh như băng, cho nên Diệp Sương tự nhiên cũng nhìn không ra tâm lý của nàng biến hóa. Đồng thời bởi vì cần vì Phương Bình giữ bí mật, sợ chính mình nói sai lời gì nhường Tiêu Hàn Vũ hoài nghi, hắn liền muốn chủ khách, nhường Tiêu Hàn Vũ sớm một chút rời, sư muội còn có chuyện gì khác không? Ta vài ngày trước được một phen cơ duyên, việc quan hệ linh căn của ta, nếu như sư muội nếu là không có chuyện, ta liền trở về bế quan. Tiêu Hàn Vũ nhìn lướt qua Diệp Sương đan điền, thông qua thần thức phát giác Diệp Sương đan điền bị long đong, nàng liền cũng không có tiếp tục dò xét. Nhưng trong lòng của nàng lại càng phát giác Diệp Sương chính là đang cố ý đuổi nàng đi. Trước đây nàng linh căn đã từng đi ra vấn đề, nàng đọc qua rất nhiều liên quan tới linh căn điện tịch, đối với linh căn vấn đề giải rất sâu. Diệp Sương linh căn dưới cái nhìn của nàng tuyệt không hồi phục có thể. Hơn nữa Diệp Sương đan điền trạng thái cũng không phải vì linh căn khôi phục chuẩn bị làm. Nàng phi thường khẳng định kết luận Diệp Sương vừa rồi nói chỉ là đuổi nàng rời đi lý do thoái thác mà thôi. Nàng yên lặng gật đầu nói, ta đã biết, vậy ta liền tạm thời cáo từ, cái này một đoạn thời gian ta có thể tạm thời sẽ không bế quan, sư huynh ngươi nếu là có gì cần, cứ tới tìm ta. Nói nàng liền phất tay đem Hàn Băng Mãng thu vào linh thú đại, quay người phiêu nhiên mà đi. Nhìn xem Tiêu Hàn Vũ thân ảnh biến mất, Diệp Sương hỏi Tiêu Diễn Ngọc nói, nàng sao lại tới đây? Ngươi có hay không nói qua với nàng cái gì? Tiêu Diễn Ngọc trả lời, vừa rồi Trần Hoài Cảnh tiền bối muốn tới bái phòng ngài, chỉ là hắn vừa mới xuất hiện, tiếp đó liền giống như là sớm phát hiện vừa rồi vị tiền bối kia muốn tới đồng dạng, vậy mà đi thẳng. Trần tiền bối rời đi không bao lâu, nàng liền tới, tiếp đó còn hỏi vừa rồi có phải hay không là có người đến qua. Ngươi nói như thế nào? Trần Hoài Cảnh tiền bối rời đi là truyền âm căn dặn văn bối, nhường văn bối không cho phép bại lộ Trần tiền bối dấu vết, văn bối tự nhiên không dám nói cho đối phương biết. Diệp Sương hài lòng gật đầu, cho Phương Bình phát một cái truyền âm phủ, đem sự tình vừa rồi nói một lần, nhường Phương Bình tự động cân nhắc quyết đoán, cái này mới về đến mình nhà gỗ. Nàng đứng ngoài Ngọc Hành Phong thật lâu, càng nghĩ nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm. Luôn cảm thấy cái kia tiểu tạp dịch có thể có vấn đề, nếu là từ trên người hắn bắt đầu điều tra, rất có thể sẽ tra ra chút gì. Nghĩ lại, mình đã rất xin lỗi Diệp Sương sư minh, nếu như chỉ bằng trong lòng mình hoài nghi, liền đi âm thầm điều tra Diệp Sương sư minh, đây chẳng phải là quá mức. Nghĩ tới đây, nàng lại liếc mắt nhìn Ngọc Hành Phong phương hướng, hướng cùng với chính mình Sương Vũ Phong phiêu nhiên mà đi. Nghe nói tại chính mình bế quan trong mấy năm này, rất nhiều người đều đang khi dễ Diệp Sương sư minh, tất nhiên mình đã xuất quan, như vậy chính mình chắc chắn không cho phép loại chuyện này tiếp tục xảy ra. Ngược lại gần nhất một đoạn thời gian chính mình còn cần củng cố tu vi, sẽ không tiếp tục bế quan, ngày bình thường vô sự thời điểm đi thêm Diệp Sương sư minh chạy đi đâu đi, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể nhường những người kia thoáng kiêng kỵ một chút, nếu là đi nhiều hơn, nói không chừng chính mình liền có thể phát giác manh mối gì đây. Tại trong lòng lặng lẽ cho tài trí thông minh của mình điểm một cái khen, Tiêu Hàn Vũ liền một đầu đâm vào Sương Vũ Phong hàn đàm dưới đáy. Cùng lúc đó, tại Diệp Sương trong nhà gỗ nhỏ, Phương Bình chính một mặt cười khổ cùng Diệp Sương thương lượng tiếp xuống dự định. Ngươi thật phải ly khai tông môn sao? Phương Bình gật đầu nói, đúng vậy à, Tiêu Hàn Vũ lúc nào cũng có thể sẽ phản ứng lại, nếu như ta tiếp tục ở chỗ này lời nói, có thể lần tiếp theo lại gặp phải nàng có thể liền sẽ ý thức được ta còn sống. Diệp Sương đạo, hai người các ngươi xảy ra chuyện gì, vì cái gì có thể lẫn nhau cảm ứng? Phương Bình cười thở dài một hơi, khó mà nói, dù sao thì là ở Hàn Đàm bí cảnh có một chút gặp nhau, phải này được chút cơ duyên, sau đó liền như thế. Hắn nói đến mờ, hiển nhiên là không muốn nói rõ, nhưng mà Diệp Sương lại hiếu kỳ vô cùng, nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn một hồi, sâu xa nói, ngươi không muốn nói lời nói, vậy ta quay đầu lại hỏi hỏi Hàn Băng Mãng, nó hẳn biết chứ. Phương Bình lúc này liền ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Diệp Sương đã vậy còn quá bắt quái. Chính mình cũng biểu thị không muốn nói nữa, hắn vẫn còn có vụ trộm đi nghe ngóng. Hàn Băng Mãng bây giờ đã không phải là Diệp Sương linh thú, không cách nào thông qua hồn ấn giao lưu. Nhưng người ta là trúc cơ linh thú a, đã nắm giữ thần thức có thể đơn giản trao đổi. Phương Bình mặt mo đỏ ửng, cái kia sư bá chính ngươi hỏi đi thôi, ta dù sao cũng là không thể nói. Diệp Sương chỉ là một chút trêu chọc, không nghĩ tới thật đúng là có không tưởng tượng nổi bắt quái có thể nghe. Hàn âm thầm đem chuyện này giấu ở trong lòng, quay đầu nhất định phải tìm Hàn Băng Mãng hỏi một chút là thế nào cái tình huống. Hắn hỏi Phương Bình, ngươi tính toán đến đâu rồi? Ta chuẩn bị mang Tiêu Diễn Ngọc ba người trở về Lương Quốc, vận dụng bọn hắn hoàng thất sức mạnh, tìm ta cha đẻ. Diệp Sương nghiêm mặt nói, ngươi chính là không bỏ xuống được sao? Đúng vậy à, lúc này giống như tâm ma, như nghẹn ở cổ họng, nếu như không giải quyết lúc này, ta tâm niệm không thông, sợ rằng sẽ lưu lại tâm ma. Diệp Sương cũng không có quên nhiều, nói, vậy ngươi rời đi tông môn sau đó một nhất định phải cẩn thận làm việc. Vậy ta liền đi, cái này cái trong túi chứa vật có đan dược linh dịch, còn có một số linh thạch, ta sẽ tận lực tại sư bá ngươi linh dịch dùng xong phía trước trở về tông môn một chuyến. Phương Bình lấy ra một cái túi chứa vật đưa cho Diệp Sương, bên trong Phương Bình trên thân hiện nay có lôi thuộc tính linh dịch, cùng với không thiếu trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ thường xài đan dược. Diệp Sương căn bản không khách khí với Phương Bình, tiếp nhận túi chứa vật liền bỏ vào trong lực của mình. Ban đêm hôm ấy, Phương Bình liền dẫn Tiêu Diễn Văn ba người rời đi tông môn, hướng về Đại Lương quốc mà đi. Chương 373, phóng lên trời đối với ta không tệ. Chương 373, phóng lên trời đối với ta không tệ. Phương Bình cũng không biết tại hắn mới vừa rời đi Ngọc Hành Phong, liền có một cái truyền âm phụ từ Ngọc Hành Phong bay ra, rơi vào Thiên Tuyển Phong bên trong. Tiếp theo, một vị nhìn hơn 30 tuổi trung niên bộ dáng tu sĩ cũng rời đi Thiên Tuyển Phong theo sát Phương Bình phi chu ly khai sơn môn. Hắn cũng không biết, ngay tại hắn sau khi rời đi ngày hôm sau, Tiêu Hàn Vũ lần nữa đi tới Ngọc Hành Phong, kết quả lại thất vọng mà quay về. Rời đi tông môn sau đó, Phương Bình bản muốn đi Hồng Sơn Phường Thị một chuyến, bất quá nghĩ lại vẫn là quyết định không đi. Chính mình vừa mới trở về tông môn, thậm chí đều còn chưa kịp điều tra Trương Bình liền lại rời đi, căn bản không còn mặt mũi đối với Trương Diên. Cho nên vẫn là chờ mình tu vi cao điểm, cho dù tại Tề Vân Tông bại lộ thân phận, cũng có thể có năng lực tự vệ nhất định thời điểm rồi nói sau. Chỉ là cho đến lúc đó chắc chắn đã qua nhiều năm rồi, cũng không biết cho đến lúc đó Trương Bình sống hay chết. Nhường Tiêu Diễn Văn ba người ngự sử phi chu, chính Phương Bình nhìn phía dưới dần dần đi xa Hồng Sơn Phường Thị, trong lòng đối với Lê Sơn Tam Tiên yên lặng nói một tiếng thật xin lỗi. Cũng không phải hắn không giúp đỡ tìm hiểu Trương Bình rơi xuống, mà là hắn thật là không có thời gian cũng không cái năng lực kia. Luyện khí kỳ thời điểm đã từng hỏi mấy vị Diêu Quang Phong đệ tử liên quan tới Trương Bình rơi xuống sự tình. Nhưng mà Diêu Quang Phong nhân tất cả đều là một bộ vị mạc như thâm, căn bản không có người nói cho hắn biết. Cho nên Phương Bình luôn cảm giác Trương Bình sự tình có chút kỳ quặc, để tránh dẫn lửa thiêu thân, Phương Bình chỉ có thể tạm thời coi như không có gì, chờ đến trúc cơ sau đó lại kiến cơ hành sự. Tiên bối, chúng ta là trực tiếp đi Lương Quốc quốc đô sao? Tiêu Diễn Ngọc thần sắc mong đợi nhìn về phía Phương Bình, trong mắt nàng mang ánh sáng, rõ ràng tại hỏi câu này thời điểm trong lòng còn có ý nghĩ của mình. Phương Bình nhìn đối phương một cái, biết nàng nhất định là muốn mời mình đi trong nhà nàng một chuyến. Nàng là Trấn Nam Vương chi nữ, phụ thân lãnh binh trấn thủ Đại Chu cùng Đại Lương biên cương, rời xa kinh sư. Hơn nữa từ con đường này đi tới Đại Chu kinh sư, mặc dù không là trực tiếp đi ngang qua Trấn Nam Vương phủ, nhưng khoảng cách cũng sẽ không xa. Bất luận là xuất phát từ quy gia tư tâm, hay là muốn nhường Phương Bình thuận lộ đi nhà hắn một chuyến, dù chỉ là kiểm tra một chút người nhà phải chăng có thể tu tiên hài đồng, lại hoặc là ban thưởng phụ mẫu một chút tiên gia đang dược, nhường phụ mẫu kéo dài tuổi thọ. Bất luận là ra tại cái mục đích gì, đối với nàng mà nói cũng là có ích vô hại. Phương Bình mặc dù trẻ tuổi, nhưng cũng một cái liền xem thấu tâm tư của đối phương, thản nhiên nói, trực tiếp đi kinh thành đi, nếu là kinh thành tìm không thấy, chúng ta trở về thời điểm lại đi Trấn Nam Vương phủ, ngươi nếu là nhớ nhà lời nói, ta ngược lại là có thể cho phép ngươi tự động về nhà cùng người nhà tụ lại, bất quá không thể trì hoãn quá dài thời gian, cũng không thể cùng bọn hắn nhiều lời tông môn sự tình. Tiêu Diễn Ngọc nói cho cùng cũng chỉ là một cái tiểu nữ hài, trong lòng nhất định là một vạn cái muốn về nhà. Có thể vừa nghĩ tới mình nếu là nửa đường rời đi, chẳng phải là muốn đánh mất một cái cùng trúc cơ tiền bối chung đụng cơ hội. Nàng hơi hơi một tiếu đạo, đa tạ tiền bối thông cảm, vẫn là tiền bối chuyện trọng yếu, văn bối lúc nào trở về cũng có thể. Phương Bình cũng không có để ý tới biết, chỉ là tự lo nhắm mắt điều tức. Phi Chu đã dần dần xâm nhập quần sơn, Tiêu Diễn Văn ba người thỉnh thoảng nhẹ giọng nói nhỏ, sợ hai tháng phục dưới ánh trăng, dãy núi phập phồng cảnh đẹp thời điểm cũng chỉ sợ đã quay dày Phương Bình nghỉ ngơi. Không phải vậy, Phương Bình lại đột nhiên mở hai mắt ra, đồng thời quay đầu nhìn về phía sau. Tiêu Diễn Văn ba người vội vàng ngậm miệng không dám nói lời nào, cũng dương mắt nhìn về phía Phi Chu sau đó. Nguyệt quang trong sáng, sau lưng nhưng là kéo dài vô tận quần sơn, ở trong màn đêm, nhìn càng nguy nga hùng hồn. Quả nhiên vẫn là tới rồi, ba người các ngươi tiếp tục điều khiển phi chu tới trước. Phương Bình đốn dưới, nhìn Tiêu Diễn Ngọc nói, tới trước trấn Nam Vương phủ chờ ta, ba ngày sau ta như chưa tới, các ngươi liền đi kinh sư, nếu như ba tháng sau đó ta vẫn chưa tới, các ngươi liền tự động quyết nghị là ra ngoài làm tán tu, còn tiếp tục trở về tông môn làm tạp dịch đệ tử. Tiêu Diễn Văn ba người không biết xảy ra chuyện gì, gặp Phương Bình quay lưng về phía họ, trên thân linh khí lưu chuyển, trong tay còn nhiều thêm một thanh trường kiếm, hoàn toàn một bộ muốn cùng người đấu pháp bọn hắn một thời gian cũng không biết là nên tiếp tục đi tới, hay là nên tại phụ cận chờ một lát, nhìn xem có thể hay không đến giúp gấp cái gì. Không cần chờ ta, chúc cơ kỳ chiến đấu, các ngươi có thể không xen tay vào được. Phương Bình hướng ba người truyền cho nhau âm, ba người lúc này mới điều khiển phi chu mà đi. Bất quá bọn hắn nhưng trong lòng thì tức là, bởi vì chúc cơ kỳ ở giữa chiến đấu, bọn hắn lại chưa từng thấy qua. Phương Bình nhìn xem Tiêu Diễn Văn ba người điều khiển phi chu dần dần thoát cách thần trí của mình cảm ứng, tiếp đó đem lực chú ý chuyển hướng trước mặt phương hướng. Hắn sớm cũng đã thông qua thần thức phát hiện có người sau lưng theo dõi, vừa lúc bắt đầu, đối phương chỉ là đi theo Phương Bình bọn hắn phi chu sau đó không thái viễn khoảng cách. Vừa mới đối phương bỗng nhiên ra tốc hướng về bên này đuổi đi theo, cho nên hắn mới có thể từ rời đi phi chu nhường Tiêu Diễn Văn bọn hắn đi trước cưỡi phi chu đi đến trấn Nam Vương phủ. Bởi vì hắn phi chu chỉ là thông thường phi chu tốc độ không tính là nhanh, nếu như tiếp tục lưu trên phi chu, chắc chắn rất nhanh sẽ bị đối phương đuổi kịp. Như quả đối với Phương Chân nếu tới lấy bất thiện lời nói, một khi lên xung đột, rất có thể sẽ liên lụy Tiêu Diễn Văn bọn hắn. Cho nên Phương Bình quyết định chính mình tự mình đối mặt, nhìn một chút đối phương là lai lịch thế nào, tại sao muốn cùng với chính mình. Như quả đối với Phương Chân chính là kẻ đến không thiện, hắn cũng không để ý cho mình diện trừ một cái phiền toái. Coi như thực lực đối phương cường hành, chính mình nếu thật là bất lực đối mặt lời nói, hắn cũng có thể chạy trốn. Rất nhanh, sau lưng một chiếc màu xanh sẫm phi chu liền đi tới Phương Bình trước người. Cái này phi chu bất luận là tạo hình vẫn là dung liệu, lại có lẽ là tốc độ phi hành, đều vượt xa Phương Bình phi chu. Nhìn xem phi thuyền trên cái kia người, Phương Bình khẽ chau mày, chợt hướng đối phương chắp tay nói, xin hỏi vị này sư huynh xưng hô như thế nào, vì cái gì theo sau lưng ta? Cái kia người thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện ngoài phi chu, đồng thời phi chu cũng bị hắn thu vào. Ngươi chính là Trần Hoài Cảnh. Đối phương nhìn chằm chằm Phương Bình quan sát tỉ mỉ một hồi phương mới mở miệng hỏi. Phương Bình tâm bên trong nhiên, quả nhiên cùng mình đoán giống nhau như lúc, người này quả nhiên là vì mình mà đến. Hắn mở miệng dò hỏi, xin hỏi thế nhưng là Thường Hạo trưởng lão? Đối phương cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, tiểu tử ngươi ngược lại là thông minh, vậy mà có thể đoán được thân phận của ta. Phương Bình đạo, kỳ thực đồng thời không có cái gì khó khăn đoán, dù sao ta một kẻ tiểu tốt, đoán chừng cũng chỉ có Thường Hạo trưởng lão ngươi sẽ hoa tâm tư giám thị theo dõi ta đi. Ngươi biết ta một mực đang giám thị ngươi? Thường Hạo hỏi. Phương Bình lắc lắc đầu nói, bên trong tông môn, ngươi không dám động thủ, thậm chí ngay cả tới cửa lấy muốn thuyết pháp cũng không có, như vậy ngươi nhất định là muốn đợi ta rời đi tông môn sau đó mới động thủ. Cho nên an bài người giám thị ta còn không phải chuyện tất nhiên sao? Không sai, Phương Bình, ngươi giết tộc ta nợ chồng chất, ta như không giết ngươi, như thế nào hướng gia tộc giải thích? Phương Bình đạo, Thường trưởng lão liền có lòng tin như vậy có thể giết ta. Cái kia Thường Hạo khí tức trên người một hồi, chúc cơ ngũ trọng khí tức hướng về Phương Bình bao phủ mà tới. Phương Bình chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đè xuống, nguyên lực phồng lên, trên thân một kiện linh khí trường bảo hiện lên linh quang đem đối phương uy áp ngăn lại. Trung phẩm phòng ngự linh khí. Nhìn xem Phương Bình trên thân trường bảo bùng nổ hủy hoại linh quang, Thường Hạo trong lòng không khỏi cả kinh. Vạn bạn không nghĩ tới, vốn cho rằng đối phương chỉ là một vừa mới nhà của trúc cơ hỏa, không có nghĩ đến cái này Trần Hoài Cảnh trên thân vẫn còn có một kiện trung phẩm phòng ngự linh khí. Đây quả thực là vui mừng ngoài ý muốn, phóng lên trời quả nhiên đối với ta không tệ a. Chương 374, vui mừng không thôi. Chương 374, vui mừng không thôi. Phương Bình đem trong mắt đối phương vẻ tham lam thấy nhất thanh nhị sở, hắn biết rõ đối phương ý nghĩ trong lòng. Thế là hắn không khỏi nói, không sai, chính là trung phẩm linh khí năm phủ huyền y Thường trưởng lão, lúc đó ta thật không biết mấy người kia chỉ là tạp dịch lại là ngươi hậu nhân, bằng không mà nói, ta hoặc nhiều hoặc ít khẳng định muốn cho ngươi một bộ mặt. Không bằng dạng này, dù sao mấy người bọn họ làm nhục ta chấp pháp đường trưởng lão trước đây, ta chạm giết bọn hắn cũng quả thật có sai. Hai chúng ta triệt tiêu lẫn nhau, ta bằng vào ta cái này trung phẩm linh khí đổi ta một mạng, từ nay về sau hai chúng ta rõ ràng. Thường Hạo nhìn xem Phương Bình trên người năm phủ huyền y, vừa cẩn thận điều tra cảm ứng Phương Bình trên người sóng linh khí. Liên tục xác nhận Phương Bình liền chỉ là một chút cơ một tầng gia hỏa, mặc dù cái này Trần Hoài Cảnh nhìn từ bề ngoài chỉ có luyện khí 9 tầng thực lực, nhưng mà hắn biết rõ, đối phương chỉ là sử dụng liễm tức quyết các loại thuật pháp che đậy tu vi khí tức mà thôi. Loại thủ đoạn này cũng có thể lừa gạt một chút trúc cơ sơ kỳ người, lại là căn bản là không có cách đào thoát thần trí của hắn dò xét. Trong lòng của hắn rất muốn, bất quá lấy hắn trúc cơ trung kỳ thực lực, mặt đối vừa mới nhà của trúc cơ hỏa, bất quá là lật tay có thể diện. Mấy người giết Phương Bình, cái kia y phục này không vẫn là mình sao? Hắn khe khẽ hừ một tiếng nói, Trần Hoài Cảnh, ngươi giết tộc nhân ta chẳng lẽ liền muốn lấy chỉ là một kiện trung phẩm linh khí triệt tiêu sao? Hắn có thể nhẹ nhõm đánh giết đối phương, nhưng nếu là hai người có tranh chấp, một khi động thủ cái kia trung phẩm linh khí nhất định là muốn bị tổn thương. Phương Bình bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng vậy à, mặc dù chỉ là mấy cái tạp dịch đệ tử, nhưng mà ta một cái trúc cơ cường giả mệnh cũng không phải chỉ là một kiện trung phẩm linh khí có thể bù đắp được. Như vậy đi, ta chỗ này còn có một cái hạ phẩm linh khí, hai cái linh khí ta toàn bộ giao cho Thường trưởng lão, không biết Thường trưởng lão phải chăng có thể nể mặt linh khí buông tha ta lần này. Nói Phương Bình lại lấy ra cái kia một thanh hổ linh đao. Thường Hạo mắt đều thẳng, một cái vừa mới nhà của trúc cơ hỏa, hơn nữa còn là tại tông môn không có bất kỳ cái gì danh tiếng người, vậy mà lại có hai cái linh khí, việc này tuyệt đối khác thường. A cưỡng chế nội tâm mình cũng hỉ, nói, chẳng lẽ ta thường hạo tộc nhân chỉ trị giá hai cái linh khí sao? Hai cái linh khí vẫn không có nhường hắn thỏa mãn, hắn còn muốn càng nhiều. Từ người trước mắt này lấy ra hai cái linh khí lại như cũ mặt không đổi sắc biểu hiện đến xem, trên người hắn chắc chắn còn có bảo vật khác. Nghe xong đối phương, Phương Bình không khỏi nhíu mày, do dự nói, thường trưởng lão, hai cái linh khí đền bù mấy cái tạp dịch đệ tử mệnh đã dư xài rồi. Ừ, ngươi phải hiểu được, liền cái mạng nhỏ của ngươi đều là của ta, ngươi là muốn mạng hay là muốn tài, quyền lựa chọn hoàn toàn ở ngươi. Phương Bình thần sắc trên mặt dãy rủa, cuối cùng lại đem Phương Thiên Họa Kích lấy ra. Thường trưởng lão, cái này Phương Thiên Họa Kích mặc dù không là linh khí, nhưng mà nó ở thời điểm luyện chế sử dụng tài liệu có thể tất cả đều là khó gặp thiên tài địa bảo, chỉ cần thỉnh luyện khí sư xuất thủ có thể nhẹ nhõm đem nó phẩm chất tăng lên tới trung phẩm linh khí cấp độ, thậm chí đem hắn để thăng đến thượng phẩm linh khí cũng không phải là không được. Phương Bình nói xong, Thường Hạo càng ngày càng cảm giác vì tộc nhân của mình báo thù quyết định là cỡ nào chính xác. Ai có thể nghĩ tới tại Tề Vân Tông nghe đều chưa nghe nói qua người, lại có phong phú như vậy tài sản. Liền cái này rồi sao? Tựa hồ còn kém chút. Kỳ thực chỉ là Phương Bình lấy ra những thứ này đã sớm nhường Thường Hạo tâm động không ngừng. Hai cái linh khí, tăng thêm một kiện phẩm chất cực tốt tế phẩm pháp khí, đừng nói đền bù tạp dịch đệ tử mệnh, liền xem như mua một cái trúc cơ sơ kỳ cường giả mệnh đều đầy đủ. Có thể lòng tham quấy phá, hắn vẫn muốn thử xem có thể hay không từ trên người đối phương lại ép ra ít đồ tới. Vừa nói, Phương Bình còn kích hoạt linh khí nhiều cùng đối phương liệu mạng tư thế. Đồng thời hắn còn cần xâm lanh ngữ khí đạo, ngươi cần phải hiểu rõ, ta mà chết, trước khi chết chắc chắn tự bạo linh khí, cùng ngươi liệu cho cá chết lưới rách. Không thể. Thường Hạo vội vàng nói, bây giờ toàn bộ Tề Vân Tông ai cũng biết ta Thường Hạo tộc nhân bị ngươi giết chết, nếu như ta không giết ngươi, chờ cái kia Triệu Vô Kỵ quay về, tất nhiên xem nhẹ ta. Ngươi có biết bây giờ ta thế nhưng là Triệu Vô Kỵ bên cạnh thân cận người bên trong, tu vi cao nhất một người trong. Sau này hắn như trở thành Kim Đan lão tổ, tiền đồ của ta chẳng phải là bừng sáng. Do đó, để cho ta bỏ qua ngươi cũng không phải không thể, nhưng mà ngươi được lấy ra đầy đủ để cho ta bước lên mất đi Triệu Vô Kỵ tín nhiệm phong hiểm đi bỏ qua ngươi bảo vật mới được. Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Phương Bình căn bản không có để ý tới hắn nói cái gì Triệu Vô Kỵ các loại, hỏi ngược lại. Không đủ. Có thể trên người của ta những bảo vật này cũng là mấy năm trước ta tại một cái động phủ bên trong. Nói đến Phương Bình vội vàng ngậm miệng, liền tựa như mình là tại một cái lúc vô ý nói lộ ra rất đồng dạng. Động phủ, ngươi là nói ngươi tìm được một cái tiền bối động phủ, ngươi những vật này cũng là trong động phủ tìm được. Trừ cái đó ra, nhưng còn có bảo vật khác. Thương Hạo nhịn không được hỏi. Nếu là như vậy, vậy thì có thể giải thích thông được. Nguyên lai bất quá là một cái có chút kỳ ngộ may mắn mà thôi. Phương Bình sầu mi khổ kiểm nói, nguyên bản cũng là còn có chút thượng phẩm linh thạch, thậm chí còn có cực phẩm linh thạch, chỉ bất quá đều bị ta dùng tới mua trúc cơ đan cùng cái khác tài nguyên tu luyện rồi. Nghe được có thượng phẩm linh thạch, thậm chí còn có cực phẩm linh thạch, Thường Hạo trúc cơ trung kỳ cường giả tâm cảnh cũng nhịn không được trái tim đột nhiên nhảy lên mấy lần. Tại tu tiên giới, thường xài linh thạch không riêng gì phụ trợ tu luyện tài nguyên, càng là các tu sĩ giao dịch tiền tệ. Tại Tề Vân Sơn mạch, linh thạch tài nguyên vẫn tương đối thiếu hụt. Dù sao cái này Tề Vân Sơn mạch ở vào Nguyên Linh đại lục biên thủy, so sánh với Nguyên Linh đại lục trung ương tất cả đại thế lực tới nói, đừng nhìn cái này Tề Vân Sơn mạch có hai vị nguyên anh cường giả, nhưng là bọn hắn đều rất rõ ràng, một cái Tề Vân Sơn mạch sản xuất tài nguyên muốn cung cấp hai đại tông môn lại thêm số lượng đông đảo tán tu, cần tài nguyên cũng không phải một cái con số nhỏ. Lấy Tề Vân Sơn mạch sản xuất ra nói, căn bản là không có cách cung ứng đầy đủ tài nguyên. Cái này cũng là rất nhiều người trong trúc cơ hậu kỳ đều sẽ chọn rời đi Tề Vân Sơn mạch đi ra ngoài lịch luyện nguyên nhân. Cực phẩm linh thạch, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ đang gạt ta? Thường Hạo áp chế nội tâm cùng hỉ hỏi. Đã ngươi đã biết rồi, vậy ta cũng không lừa ngươi, ta nói cái động đó phủ, kỳ thực chính là ở một cái linh thạch khoáng mạch phía trên, bằng không, ta có thể còn cần đem những thứ này linh thạch bán đi đến mua trúc cơ đan trúc cơ. Ở đâu? Mang ta đi, nếu như lời ngươi nói là thật, ta có thể bảo đảm thả ngươi một con đường sống. Ngươi như lấy tính mệnh thể, ta liền đem ngươi dẫn đi, vừa vặn ta linh thạch cũng dùng hết rồi, đi qua lại đảo điểm linh thạch tới. Được, ta thể, nếu như ngươi không có lừa gạt ta, ta liền thả ngươi một con đường sống, hơn nữa cho phép ngươi móc lấy linh thạch, nếu như vi phạm thể này nói, ta đem chết không yên lành. Tu sĩ lời thề có thể không phải tùy tiện phát, bởi vì tu sĩ tu luyện vốn là tại thiên cơ đại đạo bên trong ăn cắp một chút hy vọng sống. Tu sĩ thề, càng là tu vi cao thần tu sĩ, lời thề liền càng ngày càng sẽ dẫn tới đại đạo cộng minh. Thấy đối phương quả thật thề, Phương Bình tâm bên trong cười lạnh, nhưng lại như cũ mang theo Thường Hạo hướng về bên trên cổ truyền tông trận mà đi. Lấy thực lực của hắn chắc chắn không phải đối thủ của Thường Hạo, nhưng nếu như muốn là thông qua cái kia bên trên cổ truyền tông trận tiến vào vẫn linh bí cảnh lời nói, kết quả kia như thế nào có thể liền không nói được rồi. Chương 375, gậy ông đập lưng ông tới chương 375. Vậy ông đập lưng ông tới tại biết rõ chính mình rời đi tông môn phía sau rất có thể sẽ bị Thường Hạo tập sát dưới tình huống, Phương Bình vẫn chọn rời đi tông môn, cũng không phải hắn tâm tồn may mắn, mà là có hắn nhất định đạo lý. Bây giờ cái kia Thường Hạo tại hắn như thế nhiều bảo vật dụ hoặc dưới, lựa chọn càng nhiều. Nhưng nếu như cái kia Thường Hạo cũng không có như thế lòng tham, một lòng muốn giết hắn, Phương Bình có nắm chắc lấy thổ độn thuật phối hợp phong lôi dược đào thoát. Bây giờ đã là trúc cơ kỳ, Phương Bình thi triển thổ độn thuật cùng với thôi động phong lôi dược thời điểm, cùng luyện khí kỳ thời điểm so sánh tự nhiên không thể so sánh nổi. Lùi thêm bước nữa, Thường Hạo đuổi kịp Phương Bình. Phương Bình không thể không liều mạng, như vậy Phương Bình như cũ cảm giác bằng vào trên người mình mấy món linh khí cùng với thần hồn ưu thế, liều mạng đánh một trận tử chiến lời nói cũng không phải là không có phần thắng. Phương Bình ở phía trước, Thường Hạo ở phía sau, hai người đạp phi kiếm rất nhanh liền đi tới bên trên cổ truyền tống trận vị trí. Nhìn trước mắt truyền tống trận, Thường Hạo nội tâm kinh hỉ và phần, đây cũng là thất truyền bên trên cổ truyền tống trận sao? Nghe nói cho dù là tại toàn bộ đại lục phạm vi bên trong, còn có thể vận chuyển bên trên cổ truyền tống trận cũng còn thừa lác đác. Bởi vì phương pháp luyện chế đã thất truyền, coi như có sẵn truyền tống trận, cũng không có người có thể đem hắn hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo. Bây giờ tu sĩ chỉ có thể miễn cưỡng cấu tạo một chút thông thường truyền tống trận, truyền tống khoảng cách cùng truyền tống nhân số căn bản là không có cách cùng bên trên cổ truyền tống trận so sánh. Đúng vậy à, cũng là ta trong lúc vô tình phát giác, tiếp đó thông qua truyền tống trận tiến vào cái kia một tòa động phủ. Cái kia động phủ ở đâu? Nhất thiết phải thông qua truyền tống trận đi vào sao? Phương Bình thần bí một tiếu đạo, nói ra ngươi có thể không tin, cái kia động phủ nhưng thật ra là tại Vẫn Linh bên trong bí cảnh, nếu như không thông qua cái truyền tống trận này đi vào, vậy cũng chỉ có thể đợi đến bí cảnh sau khi mở ra lại đi. Tê Thường Hạo hít sâu một hơi, hắn mặc dù không hoàn toàn tin tưởng Phương Bình, có thể trong lòng của hắn kỳ thật vẫn là hy vọng Phương Bình nói tới không phải giả. Bởi vì nơi này khoảng cách bí cảnh thật không phải là quá xa, từ Thiên Bảo Các mới nhất công bố bí cảnh tin tức đến xem, Vẫn Linh bên trong bí cảnh là rất có thể tồn tại thông hướng ngoại giới truyền tống trận. Ngươi không là đang lừa ta đi? Hắn cố ý mặt lạnh hỏi. Dĩ nhiên không phải, trên người ngươi có truyền tống lệnh bài sao? Nếu như ngươi không tin, đại khái có thể truyền tống đi qua tìm tòi hư thực. Thường Hạo cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi cho ta ngốc sao? Ai biết truyền tống trận này thông tới đâu? Một phần bạn ngươi ở đó bên cạnh bố trí thủ đoạn là gì? Vậy ta chẳng phải là muốn bên trong ngươi chiêu? Phương Bình thở dài nói, ai, ta liền biết ngươi không tin, bất quá không quan hệ, ngược lại ta cũng không trông cậy vào ngươi dễ tin ta. Như vậy đi, ngươi ta cùng một chỗ truyền tống, lần này ngươi cuối cùng yên tâm đi. Nói thật, Thường Hạo trong lòng là rất bối rối đấy, hắn ngược lại là muốn chính mình đi vào trước, hoặc nhường Phương Bình đi vào trước, nhưng vô luận là bên nào đều cảm thấy không thích hợp. Bây giờ cũng chỉ có cùng Phương Bình đi vào chung mới là lựa chọn chính xác nhất. Hắn suy nghĩ một chút nhân tiện nói, được, cái kia liền như thế, người ta cùng nhau truyền tống đi qua. Tốt à, vậy ta hãy cùng ngươi cùng một chỗ đi một chuyến nữa, bất quá nói xong rồi, ngươi về sau cũng không thể đem bí mật này nói cho người khác biết, cũng không thể giết ta được hưởng, dù sao bên trong linh thạch nhiều như thế, một mình ngươi cũng dùng không hết. Yên tâm đi, ta cũng đã thế rồi, làm sao có thể còn có thể ra tay với ngươi. Thường Hạo một mặt không kiên nhẫn nói. Thật tốt, cái kia ta cái này khởi động truyền tống trận, vừa vặn trên người của ta cũng không có nhiều linh thạch, đi vào về sau ta cũng nhiều đảo điểm linh thạch. Đây cũng không phải là Phương Bình lần thứ nhất sử dụng truyền tống trận rồi, mặc dù là bên trên cổ truyền tống trận, nhưng mà phương thức sử dụng cùng chú ý hạng mục công việc còn là giống nhau. Hắn cũng không có lấy ra viên kia lần thứ nhất lúc đến nơi này lấy được viên kia truyền tống lệnh bài, nếu như Thường Hạo nếu là nhìn thấy hắn truyền tống lệnh bài cùng phổ thông lệnh bài không tầm thường có thể sẽ phức tạp. Nơi này cách Vẫn Linh bí cảnh rất gần, sử dụng thông thường truyền tống lệnh bài liền đầy đủ. Đang khởi động truyền tống trận dựa theo tại bí cảnh động phủ vị tiền bối kia lưu lại pháp môn, lựa chọn truyền tống tọa độ Phương Bình tâm bên trong đống nhiên tránh qua một cái ý nghĩ của quái. Nếu như tại đem tọa độ lựa chọn tại thượng cổ truyền tống trận một phía khác, mà không phải lựa chọn tại Vẫn Linh trong bí cảnh, cái này Thường Hạo không có bên trên cổ truyền tống trận truyền tống cần thượng cổ truyền tống lệnh bài bảo hộ, đây không phải là muốn bị vết nứt không gian xé thành bụi phấn. Ý nghĩ này ở trong lòng chợt lóe lên, nhưng mà Phương Bình cũng không dám xác định làm như vậy chính mình có thể bị nguy hiểm hay không, lại hoặc là truyền tống trận một phía khác là cái gì địa giới. Hắn tạm thời còn không có làm tốt gây truyền tống trận định rời đi, cho nên Phương Bình chỉ có thể tạm thời đem ý nghĩ này nén ở trong lòng. Ông theo truyền tống trận khởi động, Phương Bình chỉ cảm thấy đầu não choáng váng đồng thời. Cảnh tượng trước mắt biến đổi, sau một khắc hắn đã xuất hiện ở xuất nhập Vẫn Linh bí cảnh động phủ bên trong. Xuất hiện ở nơi này trong nháy mắt, Phương Bình liền trực tiếp khống chế Bạch Ngọc Bồ Đoàn chặt đứt nơi này linh khí thông đạo. Thừa dịp cái này Thường Hạo còn ở vào choáng váng trạng thái, chính Phương Bình tắc thì cố nén băng chuyển tới khó chịu, đem Bạch Ngọc Bồ Đoàn lấy đi, phất tay đem cái kia hai tôn cơ quan khôi lỗi phóng xuất, tiếp theo thân hình hắn lóe lên người cũng đã từ nơi này một cái nho nhỏ động phủ tiêu thất. Chính là chỗ này. A, ngươi muốn làm gì? Thường Hạo từ trong truyền tống trận đi ra. Không đợi hắn từ truyền tống sinh ra choáng váng trạng thái lấy lại tinh thần, liền thấy Phương Bình một chút liệt động tác, nhường hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Mà lúc này Phương Bình đã xuất hiện ở động phủ ra loạn trong đá, ở trước mặt của hắn, nhưng là từng đạo trận pháp màn sáng. Hắn một bên lại đem điên đảo ngũ hành trận cùng với trên thân cái khác trận bản toàn bộ lấy ra nhất mạch kích hoạt toàn bộ ném ra ngoài. Làm xong những thứ này, Phương Bình vẫn như cũ cảm thấy không an toàn, hắn lại phóng xuất hai tôn luyện khí 9 tầng khôi lỗi, hai tôn khôi lỗi không ngừng hướng về phía trước huy quyền, rất nhanh liền đem trước mặt tạp nhạp núi đá hoành ra một cái độc lớn. Bởi vì Phương Bình đang quyết định từ nơi này rời đi, có phần về sau có người phát giác ở đây, liền dẫn động núi đá đem tiến vào thông đạo cho giấu đi. Hiện tại hắn lại không thể không lần nữa mở một cái thông đạo, chờ một lúc nếu như muốn không cách nào chém giết cái này Thường Hạo hắn chạy thời điểm cũng thuận tiện. Đối phương dù sao cũng là trúc cơ trung kỳ tu vi, tại bí cảnh tắc áp chế tu vi cấm chế là không có tác dụng. Theo lý thuyết, bây giờ Thường Hạo là có thể phát huy trúc cơ trung kỳ thực lực. Phương Bình khống chế trước người trận pháp hướng về Thường Hạo đánh ra không khác biệt công kích. Từng đạo kim phong hỏa kiếm, lôi đỉnh sơn thạch hướng về Thường Hạo không ngừng công kích. Thường Hạo không hổ là một vị trúc cơ trung kỳ cường giả. Khi hắn tỉnh táo lại, ý thức được mình bị Phương Bình lừa sau đó, thứ một thời gian cũng không có làm ra vô dụng hối hận cùng phẫn nộ. Hắn thậm chí cũng không có nói thêm một chữ nữa, trực tiếp cho mình chụp một tấm phòng ngự linh phủ, nguyên khí chấn động trên người cực phẩm phòng ngự pháp khí bị hắn kích hoạt. Đồng thời trong tay hắn tắc thì nhiều một cái lớn chừng bàn tay tiểu sơn bộ dáng pháp khí. Chương 376, lừa giết Thường Hạo chương 376, lừa giết Thường Hạo hử, sớm biết ngươi chắc chắn sẽ không bó tay chịu trói, hôm nay liền nhường ngươi biết tại tu tiên giới, thực lực là đạo lý quyết định, coi như ngươi nhiều hơn nữa tính toán, trước thực lực tuyệt đối tất cả đều là phí công. Tay hắn nắm Tiểu Sơn, nhẹ nhàng ném đi, Tiểu Sơn liền xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, một đạo màu nâu màn sáng xuất hiện, đem thân thể của hắn bao phủ. Sau đó Phương Bình Bố đưa ở dưới những trận pháp này phát ra công kích căn bản liền hoàn toàn bị màn sáng này cho cản lại. Hạ phẩm linh khí. Phương Bình sắc mặt không dễ nhìn, nhưng hắn căn bản sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Bởi vì ở phía dưới động phủ bên trong, còn có hai cái trúc cơ 9 tầng khôi lỗi đây. Tại Phương Bình dưới sự khống chế, một tôn khôi lỗi há miệng hướng về Thường Hạo phun ra một cái lấp lóe linh quang viên cầu. Một vị khác khôi lỗi tắt thì tay không tấc sắt vọt tới Thường Hạo bên cạnh hướng về phía Thường Hạo hộ thể linh quang liền đập. Đây hết thể nói rất dài dòng, kỳ thực cũng là phát sinh ở trong chớp mắt. Dưới loại tình huống này, hai người đều rất rõ ràng, nếu như không chủ động đầu hàng chịu thua, hơn nữa bỏ ra cái giá khổng lồ giữa hai người nhất định là muốn chết một cái. Quanh khôi lỗi phun ra linh quang cầu nhìn như không đáng chú ý, xen lẫn trong mấy đạo trận pháp công kích, cũng không có lộ ra được bao nhiêu mình lộ ra. Sau khi một tiếng oanh minh sau đó, cái kia Thường Hạo lại trực tiếp bay ngược ra ngoài, liền hắn hộ thân linh quang cũng tại không ngừng run rẩy. Bay ngược ra Thường Hạo không đợi đứng vững gót chân, cái kia tay không tấc sắt khôi lỗi theo sát mà đến, trong chớp mắt liền hướng trông hắn bung ra hơn 10 quyền. Phanh phanh. Trúc cơ 9 tầng khôi lỗi, kỳ lực đạo biết bao to lớn. Theo nó mỗi lần đập, Thường Hạo hộ thân linh quang liền sẽ phát ra không ngừng run rẩy, đồng thời lại lượng lớn linh lực hỏa tinh bắn tung tóe mà ra. Đối mặt cái kia từng đạo trận pháp công kích, Thường Hạo cũng không có quá để ở trong lòng, bởi vì những trận pháp này nhìn hiệu ứng âm thanh và ánh sáng không sai, nhưng trên cơ bản cũng là chút luyện khí kỳ trận pháp, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà hai cái này khôi lỗi mỗi một lần công kích đều để hắn cảm thấy linh khí chấn động, khí tức bất ổn. Bất quá hắn dù sao cũng là trúc cơ trung kỳ cường giả, tâm tư nhất chuyển, nguyên lực đưa vào Tiểu Sơn linh khí, hộ thân linh quang không thay đổi, nhưng mà cái kia Tiểu Sơn linh khí đột nhiên bị lớn, hóa thành một cái đá mài lớn nhỏ, hướng về cận thân công kích khôi lỗi ầm vang đệm xuống. Vang một tiếng vang thật lớn, kèm theo một đạo sóng trùng kích mãnh liệt, cả hai hung hăng đụng vào nhau. Phanh cái kia khôi lỗi nhẹ nhàng chấn động, lùi lại ba bước, sau đó liền ổn định thân hình, hướng về Thường Hạo tiếp tục lao đến. Mà Thường Hạo lại không thoải mái như vậy, cả hai sau khi đụng, hắn Tiểu Sơn pháp khí trực tiếp bị bắn bay, bởi vì lực đạo quá lớn, thậm chí trực tiếp đụng nát hai đạo trận pháp. Thường Hạo một ngụm nghịch huyết phun tới, thần thức tại khôi lỗi trên thân khẽ quét mà qua, tiếp đó sắc mặt đại biến. Cái này lại là một cái trúc cơ hậu kỳ khôi lỗi. Tiếp theo hắn thần thức lần nữa đảo qua một cái khác khôi lỗi, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Cái này một cái khôi lỗi đồng dạng là trúc cơ chí tầng. Thường Hạo trực tiếp ngậm bứt rồi, cái này Phương Bình đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn, không chỉ có nhiều như vậy linh khí, hơn nữa còn có thể khống chế hai tôn trúc cơ 9 tầng khôi lỗi. Trúc cơ 9 tầng. Hắn chợt nhớ tới trước đây bí cảnh vừa mới tắt cái kia đoạn thời gian, huyên áo phí phí dương dương liên quan tới thiên công các truyền thừa nghe đồn. Nghe nói thiên công các truyền thừa chi địa không phải liền là hai cái trúc cơ 9 tầng khôi lỗi tại thủ hộ ư, chẳng lẽ nói chính là cái này hai tôn khôi lỗi. Nếu là như vậy, cái kia gia hỏa này chẳng phải là lấy được thiên công các truyền thừa. Vậy người này là ai, chẳng lẽ là Tề Vân Tông nào đó người đệ tử? Người là ai? Người chắc chắn không phải Trần Hoài Cảnh. An phải cái lỗ vốn sau đó, hắn liền không có tiếp tục công kích khôi lỗi, chỉ là nhường Tiểu Sơn tiếp tục tại đỉnh đầu lơ lửng, bảo vệ tự thân. Một bên tránh né đồng thời lại lấy ra một thanh cực phẩm pháp khí đại đao, hướng về bên người trận pháp chém tới muốn phá trận rời đi. Tại tộc nhân của mình bị giết sau đó, hắn chuyên môn điều tra qua Trần Hoài Cảnh, rõ ràng tại chấp pháp đường quả thật có một người như thế, nhưng mà trong tông môn, căn bản là cha không được liên quan tới hắn quá nhiều tin tức. Giờ này khắc này, hắn cuối cùng ý thức được, trước mắt cái này Trần Hoài Cảnh, tất nhiên là người khác buộc lên dùng Trần Hoài Cảnh danh hiệu. Không hổ là trúc cơ cường giả, nhanh như vậy liền đoán ra. Phương Bình toàn lực khống chế trận pháp và khôi lỗi, hoàn toàn không có bại lộ tính toán của mình. Thường Hạo không nghĩ tới Phương Bình vậy mà một chút tin tức đều không lộ ra, bị tức hàm răng ngứa. Xem như trúc cơ trung kỳ cường giả, lại bị một cái vốn là có thể một cái tát nhẹ nhõm trụ chết ra hỏa tính kế, hơn nữa chính mình lòng đang tựa hồ còn ở thế yếu. Ầm ầm, phanh phanh. Hai tôn khôi lỗi vẫn như cũ đang không ngừng công kích, mỗi một lần công kích đều phải tiêu hao số lớn nguyên lực tới trèo chống hộ thân linh quang không bị đánh tan. Nhưng hắn căn bản không để ý tới những thứ này, bởi vì hắn biết, đừng nhìn hai cái khôi lỗi thế công hung mãnh, tựa hồ sau một khắc liền có thể công phá phòng ngự của mình. Có thể hắn biết rõ, đối phương nếu như không phải trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, khống chế khôi lỗi tiêu hao tinh thần lực cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận được. Đồng thời trèo chống khôi lỗi xa chuyển cũng cần linh thạch trèo chống, lấy hai cái này trúc cơ 9 tầng khôi lỗi đấu pháp căn bản không dùng đến quá dài thời gian liền sẽ đem năng lượng tiêu hao sạch sẽ. Đến lúc đó chính mình phát lực lúc phản kích. Hắn trường đao vung dậy, không ngừng công kích trước người trận pháp, toàn thân nguyên lực không cần tiền như thế tràn vào Tiểu Sơn linh khí cùng trường đao trong tay pháp khí. Hắn hạ quyết tâm muốn cùng cái này Trần Hoài Cảnh liệu mạng tiêu hao. "Tiểu tử, vẫn là câu nói kia, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, ngươi hết thể tính toán kế đô là phí công." Phương Bình cười lạnh một tiếng, nói: "Thường trưởng lão, ngươi như thế tiêu hao nguyên lực, thật chẳng lẽ không sợ bổ không trở lại sao?" Thường Hạo ha ha cười lạnh, chê cười: "Ngươi vẫn lo lắng ngươi một chút chính mình đi, ta ngược lại là rất hiếu kỳ là khôi lỗi năng lượng trước tiên tiêu hao sạch sẽ, cũng là ngươi khống chế khôi lỗi thần hồn trước tiên chống đỡ không nổi." Phương Bình thuận miệng nói: "Trưởng lão xin yên tâm, ta nhất định có thể chống đến ngươi nguyên lực hao tổn chống không một khắc này." Thường Hạo giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn như thế cười to lên, coi như ta nguyên lực tiêu hao sạch sẽ, bằng vào ta trúc cơ trùng kỳ thực lực muốn khôi phục còn không phải. Nhưng mà sau một khắc nàng liền không nói ra miệng, bởi vì hắn phát giác khi hắn bắt đầu đếm thử hấp thu linh lực khôi phục tự thân tiêu hao bốn phía trừ bỏ song phương chiến đấu sinh ra hỗn loạn linh khí bên ngoài, vậy mà không có linh khí có thể hấp thu. không chỉ không có linh khí hấp thu, liền trong cơ thể hắn linh khí cũng đang từng chút biến mất. Hở, ngươi có chút quá sơ suất đâu, như thế nào đến bây giờ mới phát hiện? Phương Bình mặt không chút thay đổi nói, nơi này là Vẫn Linh bí cảnh, ngươi chẳng lẽ không biết nó tại sao muốn dùng Vẫn Linh hai chữ để gọi sao? Hôn trướng. Thương Hạo kinh sợ giống to, vội vàng lấy ra nhưng muốn bắt đầu nuốt, đồng thời lại ngắt một mai linh thạch trong tay toàn lực hấp thu trong linh thạch linh khí đến bổ sung tiêu hao. Ngươi chết đi cho ta! Thương Hạo giống to, thay đổi chiến thuật, bắt đầu toàn lực tránh né khôi lỗi công kích, khống chế tiểu sơn hướng về chung quanh trận pháp đập mạnh. Phía trước Phương Bình bố đưa ở đây bảo hộ động phủ mấy đạo trận pháp liên tiếp bị phá, trong nháy mắt liền chỉ còn lại cái kia điên đảo ngũ hành trận còn đang chống đỡ. Chương 377, mài chết Thương Hạo. Chương 377, mài chết Thương Hạo. Phát giác mình bây giờ nhà nguy cơ sau đó, Thương Hạo cũng không dám nữa dây dưa, chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất thoát khốn. Đối mặt Thương Hạo toàn lực công kích, Phương Bình tâm thần nhất chấn có thể rất rõ ràng cảm nhận được điên đảo ngũ hành trận pháp màn sáng tại Thương Hạo công kích đến đang kịch liệt run rẩy. Mắt thấy liền muốn chống đỡ không nổi, tựa hồ sau đó một khắc liền có khả năng sẽ bị Thương Hạo cướp phá. Phương Bình không thể không toàn lực đưa vào nguyên lực, không ở điên đảo ngũ hành trận vận chuyển hết tốc lực, ngũ sắc linh quang tại trận pháp màn sáng lưu chuyển, nhất là tại Thương Hạo công kích sắp rơi vào trận pháp màn sáng liền sẽ ngũ sắc linh quang sớm sáng lên, đem công kích của đối phương hóa giải. Nhưng mà bộ này trận pháp dù sao chẳng qua là ban đầu Dương Sóc vì Phương Bình bí cảnh hành trình chế tạo riêng. Ngay lúc đó Phương Bình cũng chỉ có luyện khí 9 tầng mà thôi, coi như cái này điên đảo ngũ hành trận uy năng cường hành, có thể kháng phải phía dưới trúc cơ cường giả một kích toàn lực. Có thể giống Thương Hạo đối mặt như vậy sinh tử khốn cảnh công kích trận pháp thời điểm đây chính là không có chút nào lưu thủ. A mắt thấy điên đảo ngũ hành trận liền bị phá, Phương Bình bỗng nhiên lên tiếng nói, Thương trưởng lão, ngươi vội vã như thế phá trận là muốn tới giết ta sao? Thương Hạo không để ý tới, tiếp tục khống chế tiểu sơn cùng đại đao công kích trận pháp. Thương trưởng lão, ngươi như giết ta, nhưng biết nên như thế nào rời đi nơi đây, ta cũng sẽ không ngu đem tiến vào nơi này bí mật lưu lại trong ngọc giản. Phương Bình âm thanh bình thản, mang theo tuyệt đối tự tin, cho nên Thương trưởng lão, ngươi như giết ta, vậy ngươi có thể chỉ có thể bị vây chết ở nơi này Vẫn Linh bên trong bí cảnh, trơ mắt nhìn mình thể nội linh khí một chút tiêu thất, cuối cùng chỉ còn dư một bộ xương khô. Phương Bình một câu nói, nhường Thương Hạo sửng sốt thần phúc chốc, dường như đang suy nghĩ là có nên hay không tiếp tục nghe Phương Bình nói tiếp. Ngay tại lúc Thương Hạo suy tư thời điểm, cái kia hai cỗ trúc cơ khôi lỗi trong tay bỗng nhiên riêng phần mình xuất hiện một trôi đại chủ ý, bọn chúng nhảy lên thật cao, hướng về Thương Hạo đập tầm ầm hạ điều trùng tiểu kỹ. Ngươi cho rằng ngươi cố ý dây dưa liền có thể tránh thoát được? Trên người hắn nguyên lực chấn động, hai cỗ khôi lỗi trong nháy mắt liền bị đánh bay, thật vừa đúng lúc là, bọn chúng vừa vặn liền hướng về Phương Bình vị trí bay tới. Mũi tên thương. Phương Bình mi tâm thần quang lóe lên, trong tay bóp lấy ấn quyết, một tia thần thức tại thiên khôi trải qua tâm pháp dưới sự khống chế, hóa thành mũi tên bộ dáng hướng về Thương Hạo mi tâm linh đi. Hắn và Thương Hạo một đường đồng hành, trong lúc đó hắn từng mấy lần sử dụng thần thức dò xét Thương Hạo. Kết quả lại phát hiện, Thương Hạo đối với Phương Bình thần thức căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Cho nên Phương Bình ngờ tới người này thần hồn tu vi hẳn là dưới mình. Chỉ là không biết hai người thần hồn tu vi cụ thể kém bao nhiêu. Phương Bình lần này thần thức công kích tới phải đột nhiên, bất quá đối với Thương Hạo mà nói hoàn toàn có thể phản ứng lại. Hắn đầu tiên là khinh miệt, tiếp đó phát giác Phương Bình lần này thần thức công kích uy năng cường đại, tựa hồ cùng mình thần hồn một kích toàn lực cũng không kém bao nhiêu. Cũng không biết tiểu tử này dùng thủ đoạn gì, lại có thể dùng ra cái này sao thần thức cường đại công kích. Chẳng lẽ lại là cái gì có thể mạnh hóa thần thức công kích bảo vật? Hắn cưỡng ép điều động thần thức hóa thành một chuôi trường đao cùng Phương Bình bắn tới mũi tên hung hăng đụng vào nhau. Ông cả hai đụng nhau chỗ, mắt thường đứng lên dường như không có bất kỳ cái gì khác thường, bất quá tại Thương Hạo thần thức phía dưới, mũi tên cùng trường đao đụng nhau, trực tiếp nhường cả hai toàn bộ hóa thành một từng sợi hướng về bốn phía không gian tung tóe tinh thuần thần hồn năng lượng trên không trung tiêu tan. Thương Hạo chỉ cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, hai mắt tối đen, vô số kim tinh ở trước mắt bay loạn. Cũng may Thương Hạo còn không có triệt để mất đi, vội vàng lần nữa dẫn động thần thức đem mũi tên còn sót lại hóa giải. Đáng chết, người rốt cuộc là ai, thế nào sẽ có nhiều như vậy át chủ bài? Đi qua mới vừa một kích, Phương Bình đã có thể chắc chắn đối phương thần hồn tu vi chính xác dưới mình, bất quá cả hai chênh lệch cũng không tính là quá lớn. Hắn thuận tay đem hai cỗ khôi lỗi thu vào túi trữ vật, lại một tay lấy điên đảo ngũ hành trận lấy đi, không đợi cái kia Thương Hạo biết rõ ràng Phương Bình là tính toán gì đâu, Phương Bình cả người đã từ vừa mới đánh ra trong thông đạo bay ra ngoài. Đi tới thông đạo ra, Phương Bình tự nhiên cũng không nhàn rỗi, tay vừa lộn, đem Phương Tiên Họa kích hướng về sau lưng thông đạo vung mạnh. Rầm rầm rầm ba tiếng nổ truyền đến, cái kia động phủ chỗ ở ngọn núi trực tiếp sụp đổ, Phương Bình vừa mới chui ra ngoài thông đạo càng là trực tiếp vỡ nát. Phương Bình phía trước bố trí dùng để bảo vệ dưới mặt đất động phủ trận pháp đã sớm tại trong chiến đấu mới vừa rồi bị hủy diệt. Còn sót lại điên đảo ngũ hành trận cũng bị Phương Bình lấy đi. Không có trận pháp trèo chống cùng bảo hộ, chỗ kia động phủ chỗ hoàn toàn chính là một cái thông thường sơn động, bị Phương Bình dẫn bạo ngọn núi sau đó, vô số đá vụn trực tiếp đem Thương Hạo cho chôn ở bên trong. Mà Phương Bình tắt thì cũng không quay đầu lại ngự kiếm mà đi. Sau một lát, cái kia Thương Hạo từ trong đống loạn thạch bay ra, thần thức đảo qua bốn phía, lúc này nơi nào còn có Phương Bình cái bóng. Hắn ngửa mặt lên trời gào to, vốn cho là mình lật tay có thể diệt ra hỏa, vậy mà để cho mình ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi. Quá đáng hơn là, mình bây giờ ở vào Vẫn Linh bí cảnh bên trong, chẳng những phải thừa nhận Vẫn Linh đại trận không ngừng rút ra tự thân linh khí, đồng thời hắn cũng hai mắt đen thui, căn bản không biết nên đi đâu. Bởi vì hắn phía trước căn bản là không có tới qua Vẫn Linh bí cảnh, thậm chí ngay cả bí cảnh địa đồ đều chưa từng xem qua. Trần Hoài Cảnh, ngươi đi ra cho ta. Hắn lớn tiếng gào thét để phát tiết trong lòng hậm hực. Hắn đạp phi kiếm, chẳng có mục đích mà bay loạn, muốn tìm được một chỗ linh khí phong phú chi địa tới xem như linh khí bổ sung. hoàn toàn không biết ở phía sau hắn, Phương Bình chính rất xa chéo hắn, lợi dụng chính mình thần hồn tu vi mạnh hơn đối phương ưu thế, từ đầu đến cuối cùng đối phương bảo trì ở một cái thần thức mình có thể phát giác đối phương lại không có cách nào phát hiện mình khoảng cách. Nếu như dựa vào hai cỗ trúc cơ kỳ khôi lỗi quấn lấy đối phương, tiếp đó lợi dụng thần hồn của mình cùng đối phương cứng đối cứng, ngược lại cũng không phải không có phần thắng. Phương Bình một tay xoa mi tâm, một tay hướng về trong miệng lấp một hạt bổ sung linh khí tiêu hao đang dược, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, chỉ là sao làm đến cùng vẫn là tương đối nguy hiểm. Kế hoạch này ngược lại cũng không phải không được, chỉ là mình cùng đối phương tu vi chênh lệch quá lớn, một khi bị đối phương nắm lấy cơ hội, chính mình có thể ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có cũng sẽ bị đối phương trực tiếp trục chết. Mà Phương Bình bây giờ sách lược chính là lợi dụng vẫn linh bí cảnh rút ra linh lực đặc điểm, cùng với trên người mình đủ rộng lượng bổ sung linh lực đan dược và bảo vật ưu thế, ngạnh sinh sinh đem đối phương cho mài chết. Thương Hạo tựa hồ cũng muốn đến một điểm này, hắn đạp phi kiếm trong bí cảnh chẳng có mục đích chạy loạn, muốn tìm được một cái nắm giữ linh khí bảo địa kéo dài hơi tàn. Dọc theo đường đi hắn cũng là phát hiện mấy chỗ có nắm giữ nhỏ bé linh khí chỗ, chỉ là bên trong linh khí yếu ớt, căn bản vốn không đủ để bổ sung mình tiêu hao. Theo thời gian chậm chậm trôi qua, nội tâm của hắn cũng càng phát tuyệt vọng. Trong bí cảnh vừa gọi vừa kêu, thậm chí còn cầu Phương Bình thỉnh Phương Bình có thể thả hắn một con đường sống. Chỉ tiếc chính là, Phương Bình căn bản không có cho hắn bất kỳ đáp lại nào. Chương 378, khắc thường phát giác chương 378, khắc thường phát giác loại tình huống này một mực kéo dài nửa tháng xung quanh thời gian, Thường Hạo cuối cùng cũng không chịu được nữa, làm thịt một cái luyện khí tầng 3 yêu thú, ở một cái chỉ có yêu ớt linh khí tồn tại sơn động nhỏ dừng lại. Trong cơ thể hắn linh khí cơ hồ đã tiêu hao sạch sẽ, liền trong túi đựng đồ linh thạch cùng đủ loại bổ sung linh lực đan dược linh quả, linh thảo linh dược cũng tất cả đều bị hắn ăn sạch sẽ. Lại qua nửa tháng, đang ngồi xếp bằng Phương Bình chậm rãi mở hai mắt ra. Thường Hạo đã 3 ngày không có bất kỳ cái gì động tác, thần trí của hắn trên người Thường Hạo cũng cảm giác không thấy mảy may sóng linh khí. Lần nữa tiến vào bí cảnh đã một cái tháng thời gian, Phương Bình cũng cảm thấy vậy thời điểm nên tiễn đưa Thường Hạo lên đường. Hắn đứng dậy đi tới khoảng cách Thường Hạo chừng một dặm khoảng cách, thả ra một bộ luyện khí kỳ khôi lỗi tay không tấc sắt, nhanh chóng hướng về Thường Hạo tiếp cận. Làm khôi lỗi tiếp cận Thường Hạo thời điểm, cơ hồ đã biến thành một cỗ thây khô. Thường Hạo chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía khôi lỗi nói, ngươi không phải Trần Hoài Cảnh, nếu như ta đoán không lầm, ngươi nên là Phương Bình. Phương Bình tâm bên trong kinh ngạc đối phương lại có thể đoán ra thân phận của mình, bất quá hắn cũng không có thừa nhận, Phương Bình là ai, Thường Trường lao cơ gì nói ra lời ấy. Chuyện cho tới bây giờ ngươi lại còn không thừa nhận, chẳng thể trách trước đây ngươi sẽ chủ động dừng lại bí cảnh tới thu hoạch truyền thừa, nguyên lai ngươi nắm giữ ra vào bí cảnh phương pháp. Đáng hận a. Nghĩ tới ta đường đường trúc cơ trung kỳ trưởng lão, vậy mà thua bởi trong tay của ngươi. Phương Bình không tâm tư nói nhảm với hắn, khống chế khôi lỗi đánh ra số đạo phong nhận, đem Thường Trường lão nhục thân cắt phải thất linh bát lạc. Đã mất đi thân thể trèo trống, Thường Trường lão đầu lăn dưới đất, Thường Trường lão lúc này lại bỗng nhiên trở nên hoạt bát. Phương Bình, đừng có giết ta, cho ta một cái cơ hội. Ta không phải là Phương Bình. Cho dù đã tới rồi hôm nay cục diện, Phương Bình vẫn như cũ không muốn thừa nhận thân phận của mình. Hắn hỏi Thường Trường lão nói, ngươi để cho ta cho ngươi một cái cơ hội, cho ngươi cơ hội gì? Hắn cầu khẩn nói, ta nguyện dâng lên thần hồn bản nguyên của ta, cả đời làm nô là buộc, làm trâu làm ngựa, chỉ cầu ngươi đừng có giết ta. Phương Bình lắc đầu, ngươi cũng đã như thế, chẳng lẽ còn có đường sống? Có, ta hiểu phải một môn bí thuật, cho dù nhục thân bị hủy diệt, cũng có thể rút ra thần hồn, bảo trì thần hồn bất diệt, tiếp đó tìm người đoạt xá. Phương Bình đối với cái này đồng thời không có hứng thú, hắn khẽ gật đầu một cái, nói, ngươi còn không đáng cho ta vì ngươi tìm kiếm mới tốt chủ. Đúng rồi, ngươi không phải là cùng Diệp Sương Lạc Vân thân cận sao? Vậy ngươi khẳng định cùng Triệu Vô Kỵ có đoán, ta đuổi theo Triệu Vô Kỵ nhiều năm, biết không ít Triệu Vô Kỵ bí mật, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta có thể đem Triệu Vô Kỵ bí mật lớn nhất nói cho ngươi. Phương Bình nhướng mày, nói, Triệu Vô Kỵ bí mật lớn nhất? Đúng, Triệu Vô Kỵ bí mật lớn nhất là một lần Triệu Vô Kỵ luyện công tẩu hỏa nhập ma thần trí không rõ thời điểm lẩm bẩm nói ra được. Phương Bình hơi chậm lại, trầm tư chốc lát nói, xin lỗi, ta nói với ngươi bí mật không có hứng thú. Phương Bình ý nghĩ rất đơn giản, bất luận đối phương nói tới là thật hay không, lớn nhất người bị hại khẳng định vẫn là chính mình. Một phần bạn gái này Thường Hạo chỉ là dùng kế hóa bình, sau lưng còn cất giấu một cái sát chiêu nếu đối phó mình, khó mà nói chính mình trực tiếp liền bất lạc. Còn nữa nói, hắn đem Triệu Vô Kỵ bí mật nói cho chính mình biết rồi Triệu Vô Kỵ bí mật lớn nhất, sau này nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Nói không chừng ngày nào không nhịn được muốn bằng bí mật này làm chút gì, tiếp đó liền có khả năng sẽ bị Triệu Vô Kỵ truy xét đến trên đầu mình, từ đó bị đối phương tận lực nhằm vào. Khôi lỗi uy quyền, trực tiếp đem Thường Hạo đầu đánh nổ, tự mình cảm thụ được đối phương thần hồn tiêu tan, Phương Bình lúc này mới cẩn thận đi tới đối phương dập nát thân thể bên cạnh, nhặt lên đối phương túi trữ vật. Thường Hạo đi ra ngoài bản tưởng rằng chẳng qua là tiện tay giết một người mà thôi, cho nên hắn đồng thời không chuẩn bị quá nhiều tài nguyên, chỉ là một chút duy trì chính mình ngày thường tu luyện đồ vật. Cho nên tại Vẫn Linh đại trận phía dưới, hắn rất nhanh liền đem tất cả tài nguyên đều dùng hết rồi. Bây giờ hắn trong túi trữ vật căn bản không có cái gì tài nguyên tu luyện, chỉ có một ít tạp vật cùng với mấy mai ngọc giản. Về phần tiểu sơn linh khí cùng đại đao pháp khí, cùng với cái kia một chiếc màu xanh sẫm phi chu cũng toàn bộ đều tại. Có chút nghèo rất mồng tới a. Phương Bình lắc đầu, đem Thường Hạo thân phận linh bài cùng với nó một chút tạp vật toàn bộ tiêu hủy, mà hắn tắc thì trực tiếp thẳng hướng lấy bí cảnh chỗ sâu mà đi. Phía trước để đặt bạch ngọc bồ đoàn truyền tống trận động phủ đã bị phá hư, tiếp tục tại nơi đó mở động phủ phòng ngừa bạch ngọc bồ đoàn đã không có ý nghĩa gì rồi. Vì cam đoan bạch ngọc bồ đoàn an toàn, Phương Bình vẫn là quyết định đem nó đặt ở trước đây hắn tìm được thạch trung linh sữa hang ngầm động chỗ sâu. Bởi vì nơi đó không chỉ vị trí đầy đủ bí mật, hơn nữa còn có đại lượng khôi lôi đi tới đi lui bổ sung linh lực tiêu hao. Phương Bình cảm giác chỉ cần bí cảnh không có hoàn toàn sụp đổ, ở đây chính là chỗ an toàn nhất. Chỉ bằng ba phe thế lực mỗi lần tiến vào mấy người kia, thật đúng là không có cách nào có thể đi vào cái kia hang ngầm trong động. Lần nữa tiến vào bên trong thời điểm, đường hầm kia bên trong nồng độ linh khí rõ ràng so trước đó nếu rất nhiều, bất quá ủng hộ những khôi lỗi này khôi phục linh lực cũng là đầy đủ. Cái kia bị Phương Bình bắt gọn thạch trung linh sữa trong hồ bây giờ đã làm ba, cũng không có mới linh sữa sản xuất. Phương Bình cũng không thất vọng, dù sao ai cũng biết, thạch trung linh sữa sinh ra, động một tí chính là lấy ngàn năm vạn năm làm đơn vị. Hắn ở đây hang ngầm động cái khác núi trong đá lại đào một cái ba trượng sâu, đầy đủ dung nạp chính mình nhẹ nhõm ra vào động sâu, đem bạch ngọc bồ đoàn thả ở cái này động sâu bên trong. Đang đào động quá trình bên trong, hắn lại thu hoạch hơn 100 mai trung phẩm linh thạch cùng 3 cái thượng phẩm linh thạch. Lần này hắn không có tiếp tục dừng lại, thậm chí đều không thế nào bố trí, trực tiếp khởi động bạch ngọc bồ đoàn liền rời đi. Dùng 3 thiên thời gian, đem từ trên người Thường Hạo có được linh khí tiểu sơn cùng cái khác pháp khí sơ bộ luyện hóa, Phương Bình liền điều khiển Thường Hạo phi chu hướng về Lương Quốc phương hướng mà đi. Thường Hạo chính là Thiên Tuyển Phong trưởng lão, hơn nữa hắn cũng có động phủ của mình. Phương Bình hồi đầu liếc mắt nhìn Tề Vân Tông phương hướng, lại từ trong túi chữ vật lấy ra một cái Thường Hạo Thiên Tuyển Phong trưởng lão lệnh bài. Nếu như thừa dịp Thường Hạo vừa mới bị giết mấy ngày nay nắm chặt trở lại tông môn, lợi dụng Thường Hạo thân phận linh bài tiến vào động phủ của hắn, nói không chừng còn có thể thu hoạch một chút bảo bối tốt. Bất quá hắn cuối cùng cũng không mạo hiểm, ai biết Thường Hạo sau khi chết hắn lưu lại tông môn hồn ấn phải chăng vừa vặn liền bị phòng thủ đệ tử phát hiện. Cụ Phương Bình biết, trông coi tông môn đệ tử hồn ấn các đệ tử, ngày bình thường đổ còn tính là tương đối chuyên nghiệp. Nhất là trúc cơ kỳ trưởng lão hồn ấn bản thân liền không có nhiều, một khi có người vẫn lạc, hồn ấn phá toái, bọn hắn chắc chắn thứ một thời gian liền sẽ phát hiện. Mới vừa tiến vào Lương Quốc cảnh nội không bao lâu, phi chu lên Phương Bình bỗng nhiên nhíu mày. Bởi vì hắn đi ngang qua phía dưới một cái tiểu sơn thôn thời điểm, vậy mà phát giác cái thôn này không có mưa ai. Đừng nói người, liền một con gà cũng không có. Tại sơn thôn sinh hoạt hơn 10 năm Phương Bình tự nhiên liếc thấy đi ra, loại tình huống này chắc chắn không giống bình thường. Chương 379, Trấn Nam Vương phủ chương 379, Trấn Nam Vương phủ Phương Bình thu hồi phi chu, ở trong thôn mấy hộ nhân ra xem xét một phen phía sau lòng tràn đầy nghi ngờ rời đi. Hắn phát giác cái này người tồn tại nhân giống như là bỗng nhiên ở giữa hư không tiêu thất đồng dạng, trừ bỏ một chút chuột gà rừng hoàng lang bên ngoài, vậy mà không có bất kỳ cái gì vật sống. Không riêng gì người, liền gà vịt heo chó mấy người một ít gia súc gia cầm cũng không có một cái. Mặt khác Phương Bình tại một số người trong nhà phát giác rất nhiều người nhà tài vật vẫn như cũ tồn tại, nhà đồ ăn ở bên trong tổn lương cũng múc meo rồi, thậm chí hắn còn chứng kiến có người nhà nhóm bếp thậm chí còn có đốt cháy đồ ăn. Những tình huống này cực kỳ khác thường, hắn căn bản không thể nào biết được tại sao lại như thế. Từ bọn hắn cái bàn trên gia cụ rơi cho tình huống kéo nhìn, người trong thôn vô căn cứ mất tích giống như cũng chính là gần nhất mới chuyện mới vừa phát sinh. Từ cái thôn này rời đi không bao xa, hắn lại phát hiện một cái tiểu sơn thôn, tình huống nơi này cũng giống như thế, cùng phía trước gặp phải cái thôn kia hoàn toàn tương tự. Một cái thôn như thế, hai cái thôn cũng là như vậy. Phương Bình tâm bên trong dâng lên một loại dự cảm xấu. Thế là hắn đạp lên phi kiếm tại phụ cận bay lên, rất nhanh hắn liền tìm được phụ cận 10 cái sơn thôn, kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ giống tuyết. Như vậy, chẳng lẽ là ma đạo người làm? Thiên sát tông người sao? Nhiều như vậy thôn người bất luận phụ nữ trẻ em già trẻ tập thể mất tích, loại tình huống này tuyệt đối không bình thường, giải thích duy nhất chỉ có thể là tu sĩ làm. Một chút tu công pháp ma đạo tu sĩ, rất có thể sẽ làm ra dạng này thôn vệ công việc người tinh huyết tới tu luyện bởi vì chuyện như vậy đã qua không ngắn thời gian. Phương Bình ở nơi này chút trong thôn trang cũng không phát hiện được cái gì tin tức hữu dụng, cho nên hắn cũng chỉ có thể tạm thời rời đi. Khoảng cách trước đây hắn và Tiêu Diễn Văn bọn người phân biệt đã qua hơn nửa nhanh một cái tháng thời gian dựa theo ngay lúc đó ước định, Tiêu Diễn Văn bọn hắn cũng đã rời đi Trấn Nam Vương phủ, đi tới kinh thành. Bất quá Phương Bình vẫn là quyết định đi tới Trấn Nam Vương phủ đi một chuyến, tìm hiểu một chút liên quan tới những thứ này sơn thôn người không hiểu mất tích tình huống. Ít nhất hỏi bọn họ một chút chính thức có biết hay không chuyện này. Dù sao hắn Phương Bình cũng là cùng khổ sơn thôn đi ra, biết núi thôn nhân nhà sinh hoạt gian khổ. Bọn hắn ngày bình thường sống sót đã rất không dễ dàng, bây giờ lại gặp đến lớn như thế kiếp, nhường Phương Bình tâm bên trong rất cảm giác khó chịu. Nếu như có thể mà nói, hắn ngược lại là muốn đủ khả năng đem phạm phải như thế tội ác tại trời chuyện tu sĩ ma đạo bắt được. Coi như cuối cùng thực lực mình không tốt, cái kia cũng phải lên cáo tông môn, thỉnh tông môn đứng ra giải quyết. Lùi thêm bước nữa nói, Lương Quốc Trung Quy là Tề Vân Tông thuộc hạng, tại Tề Vân Tông địa giới bên trong xuất hiện tu sĩ ma đạo thôn vệ phàm người tinh huyết loại này ác liệt sự kiện, hắn cái này chấp pháp đường đệ tử tất nhiên gặp làm sao có thể làm như không thấy. Bất kể là xuất phát từ một cái nhân tình cảm giác, lại hoặc là xuất phát từ chỗ chức trách, hắn đều quyết định tạm thời điều tra một phen. Theo lý thuyết hắn nên tìm phụ cận huyện nha hoặc châu phủ nha môn, dù sao những thứ này xảy ra chuyện sơn thôn đều là bọn hắn chỉ hạ. Sở dĩ không đi tìm bọn họ, mà là đi tìm Trấn Nam Vương, tự nhiên là bởi vì Phương Bình biết, lấy chỗ châu phủ thực lực, coi như chiêu bọn hắn cũng bất quá là phí công, bởi vì những cái kia châu phủ nha môn coi như muốn ban điều tra lý cũng không có năng lực như thế. Hơn nữa bởi vì Lương Chu hai quốc mấy năm liên tục đại chiến, phụ trách trấn thủ Chu Lương hai quốc biên giới Trấn Nam Vương bây giờ cũng coi như là quyền thế ngập trời nhân vật. Lại thêm hắn Tề Vân Tông trúc cơ cường giả thân phận, dù chỉ là vì Trấn Nam Vương chi nữ Tiêu Diễn Ngọc có thể tại Tề Vân Tông có phát triển tốt hơn, hắn cũng nhất định sẽ đem Phương Bình giao phó sự tình nghiêm túc làm. Chỉ là Phương Bình không nghĩ tới, khi hắn đi tới Trấn Nam Vương phủ thời điểm, thần thức đảo qua, lại phát hiện Tiêu Diễn Văn ba người vậy mà như cũ tại Trấn Nam Vương phủ dừng lại, cũng không dựa theo ước định đi tới kinh sư. Phương Bình tâm bên trong không hiểu, đương nhiên sẽ không cho rằng đối phương không nghe sắp xếp của mình. Hắn thần hồn lại quét, sau đó liền phát hiện khác thường, bởi vì này ba người vậy mà toàn bộ đều bị thương. Nhất là luyện khí tầng 4, tu vi cao nhất Tiêu Diễn Ngọc, nàng bị thương coi trọng nhất, nhìn sắc mặt trắng bệch, kinh mạch nhiều chỗ phá toái, liền đan điền đều có vài chỗ vết rách. Nàng loại trình độ thương thế này, chỉ dựa vào tự thân linh lực tới chữa thương, nếu như không có đầy đủ liệu thương đan thuốc, nàng con đường tu hành cũng liền đến đây kết thúc. Bất quá nhìn Tiêu Diễn Ngọc tình huống hiện tại, rõ ràng chỉ là đang vận công chữa thương, thể nội cũng không có phục dụng đan dược vết tích. Hai người khác lúc này cũng không dễ chịu, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang một ít thương, chỉ là không có Tiêu Diễn Ngọc nghiêm trọng như vậy thôi. Hắn hướng về Thật Diên phần mình chữa thương ba người chuyển cho nhau ở một tiếng, tiếp đó trực tiếp rơi vào Trấn Nam Vương phủ trong viện. Mắt thấy có một vị tu sĩ đạp phi kiếm rơi xuống, nhà của Trấn Nam Vương phủ đinh bọn hộ viện lập tức liền khẩn trương đến không được. Có người thét to một tiếng, lập tức liền vây lại mấy chục hảo cầm đao thương tướng sĩ vây quanh. Nhưng bọn hắn đối mặt chính là trong truyền thuyết tu sĩ, là tiên nhân, là ngay cả bọn hắn vương gia thấy đều phải hành lễ hô một tiếng tiên sư tồn tại. Cho nên trong lòng bọn họ cũng sợ hãi, một bên phái người báo cáo, một bên lại rất xa vây quanh cũng không dám tiến lên. Xem bọn hắn loại này khẩn trương nhưng lại khiết đảm, hết lần này tới lần khác lại tận trung cương vị phương bình tâm bên trong còn cảm thấy có chút buồn cười. Tất cả lui ra, không thể chậm trễ tiền bối. Giọng Tiêu Diễn Ngọc rất nhanh chuyển tới, những thứ này các tướng sĩ mới do dự dự lui về phía sau một điểm, nhưng là không có liền như vậy rút lui. Thấy thế, Tiêu Diễn Ngọc giận dữ nói, đây là Tề Vân Tông tiên sư, là ta tiền bối, các ngươi không cần kinh hoàng, diễn phần mình phòng thủ đi thôi. Tiêu Diễn Văn cũng lớn tiếng nói, đều lui ra đi, đây là Trần tiền bối, là chúng ta mời tới quý khách, không được vô lễ, đụng phải tiền bối coi như vương cha đến rồi cũng không thể nào cứu được các ngươi. Quận chúa cùng hoàng tôn đều lên tiếng, bọn hắn tự nhiên cũng không dám tiếp tục cầm binh khí vây quanh tiên sư, đội vàng thu vũ khí riêng phần mình tối lui. Lúc này một vị dáng người khôi ngô, dung mạo cương nghị mặc trường sam dâu ngắn trung niên tại hai mấy người cùng đi bước nhanh mà tới. Hắn mới vừa vào viện môn đầu tiên là liếc nhìn Phương Bình một cái, sau đó lại đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tiêu Diễn Ngọc. Tiêu Diễn Ngọc liền đội vàng tiến lên nói, phụ vương, đây là chúng ta Tề Vân Tông nội môn đệ tử Trần Hoài Cảnh Trần tiền bối. Nghe Tiêu Diễn Ngọc nói như thế, Phương Bình tự nhiên cũng đã minh bạch, người trước mắt này hẳn là Đại Lương quốc Kình Thiên Chu Thạch, chống lên toàn bộ Đại Lương quốc nửa giang sơn, xuất bộ cùng Chu quốc đánh mấy chục năm Trấn Nam Vương. Mặc dù mình xuất thân Chu quốc, vốn nên cùng Lương quốc là kẻ thù sống còn, nhất là vị này Trấn Nam Vương, càng là Chu quốc rất nhiều người họa lớn trong lòng. Nhưng mà Phương Bình từ nhỏ sống ở cơ hồ ngăn cách với đời tiểu sân thôn, căn bản cũng không có cái gì gia quốc quan niệm. Lại thêm hiện tại hắn thân là trúc cơ tu sĩ, đối với quốc gia cái gì liền càng thêm không cần thiết. Nguyên lai là Trần Hoài Cảnh Trần tiên sư, gần nhất nơi đây có chút không yên ổn, bọn hộ viện phản ứng hơi quá kích, còn xin tiên sư lão nhân ra ngài không nên trách tội. Trấn Nam Vương nói xong hướng Phương Bình làm một lễ thật sâu. Tại trong ấn tượng của hắn, tu vi càng cao thâm tiên sư, niên kỷ chắc chắn đều rất lớn. Hắn nghe người ta nói qua, rất nhiều tiên sư nhóm nhìn trẻ tuổi, trên thực tế cũng đã mấy chục trăm trên trăm tuổi. Nghe xong Phương Bình là nội môn đệ tử, trong lòng của hắn phản ứng đầu tiên tự nhiên như thế. Phương Bình cũng không có quá mức lãnh đạo, hơi hơi hoàn lễ phía sau nói, Trấn Nam Vương khách khí, chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc đến, bất quá nói đến, ngươi cái này Trấn Nam Vương phủ bọn thị vệ có phải hay không phản ứng có chút quá nhạy cảm. Coi như hắn là Trấn Nam Vương, khi nhìn đến tiên sư lúc hàng lâm, hắn những thứ này gia đình hộ viện lại còn dám nhắm mắt đem tiên sư vây lại. Cái này có thể hoàn toàn không là phạm nhân nên có phản ứng. Lại thêm Tiêu Diễn Ngọc bọn hắn thụ thương, Phương Bình cảm giác ở trong đó khẳng định có cái gì ẩn tình. Chương 380, Huyết Đan chương 380, Huyết Đan Trấn Nam Vương biết đạo Phương Bình muốn hỏi cái gì, đưa tay đem Phương Bình tự mình hướng về Vương phủ đại đường phương hướng thì nói, chuyện này nói rất dài dòng, tiểu vương cả gan mời tiên sư đến nội đường một lần. Liếc mắt nhìn Tiêu Diễn Ngọc ba người, Phương Bình gật đầu nói, được, vừa bọn ta cũng có chuyện muốn hỏi Trấn Nam Vương. Mấy người cùng nhau hướng đi Trấn Nam Vương phủ nội đường, chủ tọa tự nhiên bị Trấn Nam Vương nhường cho Phương Bình. Bọn hắn vừa mới ngồi xuống, lúc này liền có hạ nhân tiến lên đưa tới nước trà bánh ngọt. Lúc này Tiêu Diễn Ngọc ba người đầu tiên đứng dậy hướng Phương Bình quỳ xuống đất tỉnh tội nói, tiền bối, ta đều không có dựa theo phân phó của ngài đi trước đi tới kinh sư, còn xin tiền bối trách phạt. Ta nhìn các ngươi mỗi cái mang thương, chắc là gặp phải phiền toái gì cho nên mới sẽ lần nữa dừng lại đi. Phương Bình chưa nói tới thân, ba người bọn họ tự nhiên không dám lộ động. Tiêu Diễn Ngọc quỳ trên mặt đất trả lời, tiền bối minh giám, chúng ta chính xác gặp một ít chuyện, đang suy nghĩ muốn hay không thỉnh quốc sư phía trước đến giúp đỡ đây. Quốc sư? Phương Bình sửng sốt một chút tiếp đó phản ứng lại. Cái gọi là quốc sư, chẳng qua là Tề Vân Tông vì trấn an trấn nhiếp mấy đại quốc, cũng vì tại bọn hắn thông tin thuận tiện, cho nên sẽ an bài một hai vị luyện khí hậu kỳ tạp dịch đệ tử thường trú các quốc gia. Giống như trước đây đem Phương Bình dẫn vào tu tiên lộ lao tiên sư, bản thân hắn chính là Tề Vân Tông một cái tạp dịch, chỉ vì tư chất không tốt, khổ cực tu luyện mấy chục năm mới luyện khí bảy tầng. Phía sau cùng mới tìm được cơ hội trở về Đại Lương, đi lên Đại Lương quốc sư. Đều đứng lên mà nói đi, tại ta chỗ này không có quy củ nhiều như vậy. Chờ mấy người đứng dậy ngồi xuống sau đó, Phương Bình liền trực tiếp làm hỏi, các ngươi vừa rồi nói gặp một chút phiền toái, cụ thể là chuyện gì, vì cái gì tại phạm tục thế giới vậy mà toàn bộ thụ thương? Có lẽ là nơi đây mãi Trấn Nam Vương phủ, là nhà của Tiêu Diễn Ngọc, cho nên vẫn là Tiêu Diễn Ngọc lên tiếng trả lời, hồi bẩm tiền bối, chúng ta trở lại Trấn Nam Vương phủ thời điểm, đúng là chuẩn bị dựa theo tiền bối phân phó dừng lại 3 ngày sau, liền đi tới kinh sư. Tiêu Diễn Ngọc êm hay nói, rất nhanh Phương Bình liền nghe rõ. Nguyên lai Phương Bình rời đi về sau, ba người bọn họ kết bạn mà quay về, quả thực nhường Trấn Nam Vương cao hứng không thôi. Bất quá rất nhanh ba người bọn họ liền từ Trấn Nam Vương nơi đó lấy được tin tức, nguyên lai tại biên cương khu vực có mười mấy cái sơn thôn người thật giống như trong vòng một đêm toàn bộ mất tích. Nơi đó Châu phủ huyện nha phái người điều tra sau đó lại không có bất kỳ cái gì đầu mối, tiếp đó bọn hắn liền đem việc này nhận định có thể là có yêu thú làm loạn, hay là tiên sư xuất thủ. Cho nên bọn hắn cũng không dám thất lễ, liền đem việc này báo cáo Trấn Nam Vương phủ, thỉnh cầu Vương phủ hướng triều đình hồi báo, nếu như có thể nói, thỉnh quốc sư xuất thủ điều tra chuyện này. Trấn Nam Vương tự mình điều tra qua đi sau hiện, không riêng gì ở đây, liền tới tiếp giáp Đại Chu quốc cũng không ít sơn thôn tập thể mất tích sự tình phát sinh. Hắn cũng không dám thất lễ, liền chuẩn bị phái người hướng triều đình hồi báo, thỉnh quốc sư phía trước đến điều tra. Thậm chí hắn đều chuẩn bị sẵn sàng, nếu như quốc sư xử lý không được, liền mời Tề Vân Tông phái ra cường giả tới xử lý rồi. Kết quả Tiêu Diễn Ngọc ba người vừa vặn đến, tại ba người bọn họ biết được tình huống sau đó, thân là thành viên hoàng thất, lại là tu tiên giả, bọn hắn liền xung phong nhận việc muốn vì Trấn Nam Vương phân ưu. Kết quả bọn hắn vừa mới đi đến xảy ra chuyện sơn thôn, còn không chờ bọn hắn bắt đầu điều tra đâu, liền bị người đánh lén. Đối phương tu vi cũng không tính là quá cao, hẳn là chỉ là luyện khí trung kỳ. Một phen sau khi chiến đấu, ba người liên thủ thành công đem đối phương bức lui, nhưng là chính bọn hắn cũng thụ thương không nhẹ. Mà ở hai ngày trước ba người bọn họ tại Trấn Nam Vương phủ chữa thương lại có tu sĩ len lén lẻ vào, chuẩn bị đối với ba người động thủ. May mắn Tiêu Diễn Văn kịp thời phát giác, lại thêm Trấn Nam Vương phủ gia đình quân sĩ đông đảo, hơn nữa mỗi cái đều là kinh nghiệm xa trường không sợ chết thiết huyết chiến sĩ. Đi qua một phen trùng sát, ba người càng là thương càng cộng thêm thương, nhà của Trấn Nam Vương phủ đinh hộ viện càng là tử thương hơn 100 người, liền cái này vẫn là bọn hắn rất nhiều quân sĩ trên thân cũng có linh phủ hộ thân dưới tình huống, lúc này mới đem tu sĩ kia đuổi đi. Ngươi là nói các ngươi vừa tới sân thôn, tiếp đó liền bị người đánh lén rồi. Tiêu Diễn Ngọc nói, đúng vậy à, chúng ta hoài nghi đối phương chắc chắn liền giấu tại phụ cận, sớm đã biết ba người chúng ta muốn điều tra chuyện này, cho nên mới phái người đánh lén chúng ta. Chỉ là đối phương không nghĩ tới ba người chúng ta chịu tiền bối ban ân, trên thân bao nhiêu còn có chút pháp khí linh phủ, cho nên mới có thể trốn qua một kiếp này. Tiêu Diễn Văn cũng nói, như không phải tiền bối ban thưởng chúng ta linh phủ linh thạch, để chúng ta cũng có pháp khí hộ thể chúng ta tất nhiên không thể nào tại người kia thủ hạ còn sống trở về. Phương Bình gật gật đầu hỏi, người kia bộ dáng gì, tu luyện công pháp gì, có đặc điểm gì? Tiêu Diễn Ngọc ba người lắc đầu nói, không biết, hắn hẳn là sử dụng che lấp dung mạo pháp khí, chúng ta chỉ biết là đối phương là kim thuộc tính công pháp, những thứ khác cũng không biết. Đối phương có từng lưu lại cái khác manh mối? Phương Bình lại hỏi. Đối phương nói ba người chúng ta tuổi còn nhỏ, tu vi lại không cao, muốn dẫn đem chúng ta mang về cho chủ nhân của hắn cầm lấy đi luyện chế cái gì huyết đan làm thuốc dẫn. Lấy bọn họ kiến thức, căn bản muốn không biết huyết đan ý vị như thế nào. Phương Bình lại rất rõ ràng, cái này huyết đan cũng phải cần đem người bình thường hoặc tu sĩ cả người phối hợp một chút đặc chế linh dược, đem toàn thân tinh khí thần nguyên lành luyện hóa thành đan thuốc. Loại này đan dược liền được xưng là huyết đan, bởi vì bản thân liền là dùng người thân thể luyện hóa thành đấy, cho nên loại này huyết đan dược hiệu quả đều cùng với cường đại. Hơn nữa Phương Bình còn nghe nói, bị luyện hóa đan dược tu sĩ sẽ trong đan lô trơ mắt nhìn mình nục thân linh lực cùng thần hồn một chút bị luyện hóa, mãi đến cuối cùng toàn bộ tiêu tan. Chính vì vậy, cho nên huyết đan loại này ác độc tàn nhẫn, mất hết thiên lương đồ vật một khi xuất hiện, tất nhiên chịu đến các tu sĩ trừng phạt. Phương Bình sắc mặt trầm xuống, tại Tề Vân Tông địa giới, vậy mà lại có cái chủng này săn giết người bình thường cùng cấp thấp tu sĩ tà đạo tu sĩ tồn tại. Chẳng lẽ là Thiên Sát Tông? Phương Bình hỏi. Dù sao Tiêu Diễn Ngọc trên thân ba người cũng là mang theo Tề Vân Tông ký hiệu, nhìn thấy Tề Vân Tông đệ tử, dù chỉ là tạp dịch đệ tử, vậy mà cũng ti éo để vào mắt. Không những giám thị bí mật theo dõi, tuy thời đối với Tề Vân Tông tạp dịch đệ tử độc thủ, càng là đồ sát hai quốc cộng lại 10 cái sơn thôn người bình thường. Thậm chí càng đem Tề Vân Tông đệ tử bắt đi luyện chế với đan. Cho nên Phương Bình thứ một thời gian nghĩ tới chính là Thiên Sát Tông người. Ba người lắc đầu, Tiêu Diễn Ngọc không quá chắc chắn nói, chúng ta cũng không biết hắn thân phận cụ thể, hơn nữa cùng chúng ta giao thủ chúng ta có thể cảm thấy công pháp hắn tu luyện là chính tông linh lực ba động, đồng thời không có cảm giác được có ma sát chi khí tồn tại. Trấn Nam Vương đúng vào lúc này mở miệng nói, tiên sư, Ngọc Nhi ba người bọn họ vì cha ra hung thủ, cùng cái kia kẻ xấu đánh một trận xong, suýt chút nữa chết tại chỗ, bọn hắn trở về thời điểm trên thân mỗi cái mang thương, nhất là Ngọc Nhi, càng là hôn mê vài ngày mới tỉnh lại. Cho nên tiên sư ngươi xem. Phương Bình nghe ra Trấn Nam Vương ý tứ rồi, nghĩ hắn đường đường Trấn Nam Vương, uy trấn đại lương quốc nửa giang sơn, lúc này diện đối Phương Bình muốn làm nữ nhi của mình tranh công cầu tha thứ thời điểm cũng phải nói đến như thế hàm xúc cẩn thận. Phương Bình đoán chừng, hắn liền xem như cùng lương quốc hoàng đế nói chuyện cũng chưa chắc sẽ có cẩn thận như vậy đi. Hắn mỉm cười lấy ra mấy bình đan dược và một chút linh thạch dạy cho Tiêu Diễn Ngọc ba có người nói, các ngươi nếu là vì truy tra săn giết phạm nhân tà đạo tu sĩ mà thụ thường, vậy dĩ nhiên không tính vi phạm mệnh lệnh của ta đương nhiên sẽ không trách tội các ngươi. Những thứ này đan dược đối với thương thế của các ngươi có không tệ hiệu quả, nhất là Tiêu Diễn Ngọc, ngươi đang điển thụ thương không nhẹ, nếu như không chữa trị kịp thời sợ rằng sẽ lưu lại bệnh căn. Chương 381, hiện thân chương 381, hiện thân Phương Bình một cử động kia với hắn mà nói chỉ là qua quýt bình bình, hắn lấy ra chữa trị đan điển cùng kinh mạch thương thế cùng với phụ trợ tu luyện đan dược, còn có những cái kia đồ ăn vặt với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng là đối với Tiêu Diễn Ngọc ba mà nói cũng không hẳn chỉ là một chút giúp người khi gặp nạn đan dược linh thạch đơn giản như vậy, còn có chính là Phương Bình vị này trúc cơ cường giả tán thành cùng trợ giúp. Nhìn thấy Tiêu Diễn Ngọc ba trên mặt người vẻ kích động, Trấn Nam Vương trong nháy mắt liền hiểu được Phương Bình lấy ra những vật này đối với ba người bọn họ tầm quan trọng. Thế là hắn vội vàng hướng Phương Bình gửi tới lời cảm ơn, còn đắm chìm tại nhận được liệu thương đan thuốc trong vui sướng ba người, lúc này cũng từ trong vui mừng phản ứng lại, vừa mới vậy mà quên trước tiên tạ quá tiền bối. Ba người đồng dạng hướng Phương Bình hành đại lễ bái tạ. Cùng bọn hắn khách sáo vài câu sau đó, Phương Bình lại hỏi ba có người nói, các ngươi mấy ngày nay có thể có cái gì đầu mối mới sao? Tiêu Diễn Văn tức giận nói, từ lần trước người kia mạnh mẽ xông tới Trấn Nam Vương phủ sau đó, chúng ta mấy cái thương thế quá nặng, liền không có dám tiếp tục ra ngoài rồi. Bất quá ta luôn cảm giác cái này mấy bên ngoài thiên phủ thường thường sẽ có như không sóng linh khí xuất hiện, ta cảm giác hẳn là người kia tại vương phủ bên ngoài cố ý hiện lộ khí thế cảnh cáo chúng ta. Phương Bình tâm niệm khẽ động, thần thức trong nháy mắt hướng về bốn phía phô tán mở, kết quả lại không thu hoạch được gì, ở trong thành vậy mà không có trừ bỏ bọn hắn ra mặc cho Hà Tu Hành người. Đem mới vừa kết quả cáo chi ba người, Phương Bình đạo, hẳn là chạy rồi, hoặc tạm thời vắng mặt trong thành. Chẳng lẽ nói bọn hắn biết được tiền bối ngươi đã đến, tiếp đó liền lui ra khỏi thành. Cũng không biết Tiêu Diễn Ngọc nói những lời này là đang quay Phương Bình mông ngựa, vẫn là trong lòng quả thật là nghĩ như vậy. Phương Bình lắc đầu, nói, ta hôm nay lúc tới vẫn luôn sử dụng ẩn thân phủ, chỉ có tiến vào trong phủ sau đó mới hiện thân, bọn hắn hẳn là không phát giác ta, trừ phi phủ bên trong tướng sĩ đã đem ta xuất hiện tin tức tiết lộ ra ngoài. Trấn Nam Vương đội vàng bảo đảm nói, sẽ không, Trấn Nam Vương phủ cái này mấy ngày đã đóng cửa tạ khách bất kỳ người nào không thể ra vào, hơn nữa trong mỗi ngày cũng có nhiều người tại trong phủ tuần tra, tin tức tuyệt đối sẽ không tiết ra ngoài. Nhìn xem Trấn Nam Vương như thế bình tĩnh, Phương Bình cũng không có đả kích tự tin của hắn, dù sao tận mắt nhìn đến liền Tiêu Diễn Ngọc ba người đều phải gọi tiền bối tiên sư xuất hiện, chính mình còn từng cùng người này giằng co. Như thế đề tài nói chuyện, e rằng đã sớm tại vương phủ truyền ra. Nếu như đối phương quả thật thời khắc chú ý nơi này, lấy tu sĩ khả năng nghe, tự nhiên có thể rất nhẹ nhàng liền nhận được tin tức. Phụ vương, lấy cảm giác của ta, ta đều có thể nghe phía bên ngoài hạ nhân gia đình đang nghị luận tiền bối đây. Tiêu Diễn Ngọc nhỏ giọng nói. Trấn Nam Vương sửng sốt một chút, rất nhanh liền nghĩ thông suốt, tất nhiên nữ nhi của mình đều có thể nghe đến mấy cái này người làm nói chuyện, vậy đối phương chắc chắn cũng có thể, thế là hắn liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài, tiên sư các ngươi làm việc trước, ta đi phân phó một chút bất kỳ người nào không thể nghị luận tiên sư. Phương Bình cũng không có ngăn lại, như quả đối với Phương Chân nếu là tạm thời đi ra ngoài lời nói, bây giờ hạ phong khẩu lệnh có lẽ sẽ có tác dụng. Bất quá lấy thủ đoạn của tu sĩ, tại vương phủ an bài mấy cái nhãn tuyến hẳn là cũng không phải là cái gì việc khó. Nhường Tiêu Diễn Ngọc mỗi người bọn họ tu hành chữa thương, chính Phương Bình tắc thì lách mình ra ngoài. Bắt đầu ở cái này một tòa phàm nhân trong thành trì bắt đầu đi dạo. Phàm nhân đại thành hắn cũng đi qua, bất quá vậy vẫn là trước đây rời đi sơn thôn đi tới tìm kiếm cha đẻ trên đường đi ngang qua vài tòa đại chu biên cương thành thị. Kể từ tiến vào Hồng Sơn phường thị, gia nhập vào Tề Vân Tông sau đó, Phương Bình cái này còn là lần đầu tiên trà trộn người bình thường quần thể ở trong. Nhưng mà theo Phương Bình, cuộc sống của những người này, tựa hồ cùng tu sĩ cũng không có gì khác nhau. Các tu sĩ nhìn như siêu nhiên bên ngoại, không nhiễm hồng trần, không cần mà sống cơ bốn ba, chỉ cần có linh khí tồn tại, liền có thể tu luyện. Bất đồng chính là người bình thường truy cầu bất quá là ăn no mặc ấm, dễ càng nhiều tài phú, nắm giữ càng lớn quyền lợi. Mà tu sĩ tắc thì là hy vọng nhận được càng nhiều tài nguyên tu luyện tốt hơn, kiếm lấy càng nhiều linh thạch, đem tu vi không ngừng tăng lên, nắm giữ thực lực càng mạnh hơn. Do đó, người trung quy là người, cho dù trở thành tu sĩ, nắm giữ lực lượng cường đại, hắn cũng bất quá là nắm giữ lực lượng cường đại người. Thậm chí theo Phương Bình, so sánh với người bình thường ở giữa quan hệ qua lại mà nói, tu sĩ cùng giữa các tu sĩ giao lưu ngược lại thiếu khuyết phàm trên người chân tình cùng nhiệt độ. Số đông giữa các tu sĩ giao lưu, đề phòng cùng bài xích tâm lý còn vượt xa hơn người bình thường. Nếu như là vốn không quen biết hai người gặp nhau, bọn hắn rất dễ dàng liền có thể hàn huyên tới cùng một chỗ, nói chuyện quê quán, nói chuyện thu hoạch, nói một chút quan phủ, mang mắng tham quan, nói trò chuyện một chút tin đồn thú vị. Nhưng mà hai cái xa lạ tu sĩ nếu là gặp nhau, người dám cùng người nói hơn hai câu lời nói, không chắc nhân gia liền cho rằng ngươi mưu đồ làm loạn, tiếp đó liền bị người ta tiên hạ thủ vi cường. Một bên suy nghĩ lung tung, một bên chẳng có mục đích ở trên đường cái hành động, thần trí của hắn cũng đảo qua mỗi một lối đi mỗi người, hy vọng có thể từ đó phát giác đầu mối gì. Kỳ thực hắn cũng không phải muốn tìm tới những người này, hơn nữa đem bọn hắn đem ra công lý không thể. Trong lòng hắn, những người này cũng không phải nhất định phải chính hắn tới xử lý, tại không ảnh hưởng chính mình tìm kiếm tra đẻ dưới tình huống, thuận tay đem các loại người diệt trừ cũng không có quan hệ gì. Nhưng mà những người này nếu là giấu đi quá sâu lời nói, hắn cũng sẽ không một mực ở nơi này sóng phí thời gian. Hắn chỉ cần cho hướng tông môn phát một cái truyền âm phủ, tông môn phái người thẩm tra có nhân đồ giết mười mấy cái sơn thôn người bình thường luyện chế huyết đan, như vậy tông môn nhất định sẽ tuyên bố treo thưởng, thậm chí trực tiếp phái người qua đến điều tra. Lấy Tề Vân Tông nội tình, đem bọn gia hỏa này bắt được hơn nữa diệt trừ đồng thời không phải là cái gì việc khó. Đương nhiên, nếu như tại cái này chút thời gian bên trong, chính mình nếu là có thể tự tay đem bọn gia hỏa này bắt được giết chết, tất nhiên làm cho Phương Bình ý niệm thông suốt, sau này tu hành cũng sẽ không bởi vì không thể tự tay giải quyết chuyện này mà dẫn đến tâm ma xâm lấn. Dù sao tu sĩ tâm ma từ đâu dựng lên ai cũng không nói chắc được, thậm chí Phương Bình còn từng tại trong điện tịch nhìn qua, có người bởi vì mà là thiếu người khác nửa khối bánh mì không trả, kết quả bị tâm ma chui chỗ trống. Ngày đầu tiên thời điểm, Phương Bình không có thu hoạch gì, thế là Phương Bình liền dẫn Tiêu Diễn Ngọc ba người cưỡi phi chu, tại Trấn Nam Vương phủ không ít người chứng kiến bãi triều lấy kinh sư phương hướng mà đi. Mặc dù phi chu là biến mất thân hình, nhưng là bọn họ tu vi khí tức nhưng là không che giấu chút nào phát ra, nếu có người ở chỗ này dám thị lời nói, nhất định có thể phát giác Phương Bình bọn hắn đã rời đi. Chỉ là sau khi bọn hắn rời đi, Phương Bình liền giúp ba người che điểm khí hơi thở, lần nữa vụng trộm trở về, ở trong thành che giấu. Ngày thứ hai thời điểm đồng dạng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Ngày thứ ba, Phương Bình kiểm tra ba người thương thế, cảm giác thương thế của bọn hắn đã không phải là quá nghiêm trọng, thế là liền quyết định nếu như còn không có thu hoạch lời nói, liền nên rời đi trước nơi đây đi tới kinh sư. Ngay tại lúc hôm nay, che điểm khí hơi thở biến mất thân hình, đứng giữa không trung, thần thức bao phủ cả tòa thành trì Phương Bình đống nhiên quay đầu nhìn về phía thành nam một chỗ cũ nát nhà dân. Bởi vì ngay tại vừa rồi, nơi đó có một cỗ linh lực khí tức chợt lóe lên, hiển nhiên là có người ở đây vụng trộm sử dụng thuật pháp kết quả. Chương 382, hành tung bại lộ. Chương 382, hành tung bại lộ. Phương Bình thần thức cấp tốc quét tới, sau đó hắn liền nhìn thấy một người mặc áo đen, tu vi chỉ có luyện khí tầng 6 thanh niên vừa vặn từ trong đất chui ra. Thổ độn. Từ đối phương trong lúc vô tình tiết lộ sóng linh khí đến xem, cái này người dùng chính là thổ độn thuật, mà không phải thổ hành phủ. Phía trước Tiêu Hàn Vũ nói cho hắn biết là, bọn hắn gặp phải người kia tu được chính là kim thuộc tính công pháp. Chỉ là vừa mới người này nhưng là dùng đến thổ thuộc tính công pháp. Nhưng mà tại trên người đối phương, Phương Bình có thể cảm ứng được loại kia nuốt sinh linh tinh huyết luyện hóa tu vi sinh ra huyết sát chi khí. Hơn nữa trên người hắn huyết sát chi khí nồng đậm mà rõ ràng, hiển nhiên là vừa mới xuất hiện không bao lâu. Bởi vậy suy đoán, người này nhất định là cùng đánh lén Tiêu Diễn Ngọc bọn hắn người kia là cùng một bọn. Phương Bình giữ im lặng lấy ra viên kia la bàn pháp khí, tại trên người đối phương lưu lại ấn ký, hơn nữa đem đối phương hình dạng khí tức lưu trong ngọc giản, tiếp đó tìm được Tiêu Diễn Ngọc bọn hắn. Nhìn qua tướng mạo người này, Tiêu Diễn Ngọc nói, chúng ta gặp phải cũng không phải người này, chúng ta mới vừa rời đi, bọn hắn liền phái người đã trở về, chẳng lẽ nói chúng ta Vương phủ thật có bọn họ thám tử. Phương Bình gật đầu nói, bọn hắn làm chuyện vốn là mất hết thiên lương, hơn nữa còn là tại Tề Vân Tông dưới mí mắt, một khi tông môn phát giác, tất nhiên sẽ truy xét tới cùng. Cho nên bọn hắn tự nhiên muốn cài nằm vùng, để bọn hắn kịp thời biết Vương phủ lúc nào phát giác, lúc nào hướng triều đình hồi báo, tông môn các cường giả lại khi nào trở về đến điều tra. Bọn hắn cũng tốt kịp thời làm ra ứng đối. Phương Bình cũng không biết mình đoán đúng hay không, nhưng là bọn hắn tại Vương phủ cài nằm vùng sự tình ngược lại là khẳng định. Vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Tiêu Diễn Văn hỏi Phương Bình đạo. Cái gì cũng không cần làm, các ngươi liền ở đây yên tâm chữa thương tu luyện, còn dư lại giao cho ta là được, nếu như cần các ngươi lời nói, ta sẽ phát truyền âm phủ nói cho các ngươi biết. Tiền bối, có phải hay không là yêu cầu chúng ta đi hướng tông môn hồi báo? Phương Bình lắc đầu nói, tạm thời không muốn, để tránh đả thảo kinh xà, nếu là tông môn có dị động bọn hắn có thể liền sẽ mai phục không ra. Nói đến đây, Phương Bình tâm bên trong cũng là nhịn không được than nhẹ một tiếng. Nếu như là trước kia Phương Bình chỉ cần hướng Diệp Sương hoặc Viên Hàng phát một cái truyền âm phủ, chuyện này tất nhiên sẽ bị chấp pháp đường xử lý thích đáng. Mà bây giờ, chấp pháp đường thế yếu, cường giả nhau nhau bế quan, còn dư lại mấy người cũng là sĩ khí rơi xuống, coi như đem việc này nói cho bọn hắn, cuối cùng đoán chừng cũng chỉ có thể rơi vào công đức viện lấy treo thưởng nhiệm vụ hình thức bị tuyên bố đi ra. Dù sao Phương Bình cũng không biết đối phương như thế gan to bằng trời tại Tề Vân Tông dưới mí mắt đi như thế đại nghịch bất đạo, có thương thiên hòa sự tình, tại Tề Vân Tông bên trong, nói không chừng cũng có cơ sở ngầm của bọn họ. Nghĩ tới đây, Phương Bình bỗng nhiên nhíu mày. Tiêu Diễn Ngọc nhìn ra Phương Bình khác thường, tiền bối, có chuyện gì không? Ý thức được chính mình thất thố, Phương Bình cũng không có che giấu, đúng sự thật nói, trong lòng ta bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu, tựa hồ những người này tuyệt đối không giống chúng ta chỗ đã thấy đơn giản như vậy. Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Phương Bình đạo, ta cũng không nói lên được, ta cuối cùng cảm giác chúng ta gặp được những người này, tựa hồ chỉ là chút tầm thường tiểu nhân vật. Tiêu Diễn Ngọc ba người sắc mặt có chút mất tự nhiên, miễn cưỡng cười thiếu đạo, nếu như bọn hắn nếu thật là có đội luyện khí trung kỳ tu vi chính xác chỉ xứng làm tiểu lâu la. Phương Bình biết bọn hắn không có lý giải chính mình ý tứ, hắn cũng không có giảng giải, nói, ta âm thầm theo dõi, các ngươi yên tâm tu luyện không nên khinh cử vọng động, nếu là có phát hiện gì, thứ một thời gian cho ta biết. Chính như Phương Bình đoán như vậy, cái kia vừa mới xuất hiện tu sĩ tại trấn Nam Vương phủ phụ cận quan sát nửa ngày chờ đến ban đêm liền lẻn vào Vương phủ tìm được một cái Vương phủ quản sự. Xác nhận Tiêu Diễn Ngọc bọn hắn đã rời đi, lại tại Vương phủ xác nhận Tiêu Diễn Ngọc đám người đã rời đi về sau, người này mới ra khỏi thành, hướng về trong núi sâu mà đi. Phương Bình một mực tay cầm la bàn xa xa đi theo, cứ việc đối phương chỉ là khu luyện khí tu vi, hắn cũng không có cùng quá gần, để phòng đối phương có cường giả âm thầm theo dõi, rơi vào bẫy của đối phương. Người này sâu vào núi rừng 3-4 bách lý sau đó, tiến vào một cái vô danh sơn cốc, tay hắn cầm lệnh bài, bóp mấy cái ấn quyết, thân ảnh lóe lên, theo một đạo trận pháp gợn sóng xuất hiện, người này liền biến mất không thấy gì nữa. Phương Bình trốn ở trong tối án binh bất động, không bao lâu, từ một hướng khác quả nhiên lại có một người xuất hiện đồng dạng luyện khí kỳ tu vi, vẫn như cũ tay cầm lệnh bài tiến vào đại trận. Phương Bình sắc mặt có chút nghiêm trọng, hắn phát giác trước mắt đại trận tuyệt không phải phàm phẩm. Ít nhất điên đảo ngũ hành trận cùng một bộ này trận pháp so ra căn bản không đáng giá nhắc tới. Bởi vì này loại cần lệnh bài cùng thủ quyết phối hợp mới có thể đi vào trận pháp, đã có thể làm một cái tiểu tông môn hộ tông đại trận rồi. Tại Tề Vân Tông một chút trúc cơ trưởng lão động phủ đều không nỡ dùng loại này cấp bậc trận pháp. Mà đối phương vậy mà tại núi cốc trung dùng dạng này một cái trận pháp xem như chỗ nương thân, thực lực đối phương có thể thấy được luống đốn. Có thể dùng nổi loại đẳng cấp này đại trận, đối phương tất nhiên có chút cơ kỳ, thậm chí Phương Bình hoài nghi đối phương có thể là có kim đan cường giả tọa trấn cũng không nhất định. Phương Bình âm thầm chính khánh hạnh may mắn không có hành động thiếu suy nghĩ, tại phát giác người kia chỉ là tại trên người đối phương lưu lại một sợi truy tung ấn ký mà thôi. Một đường đi tới, Phương Bình mấy lần muốn đem người kia bắt giữ ép hỏi một phen. May mắn hắn rất cuối cùng vẫn là nhịn được, bằng không mà nói, đối phương nhất định sẽ cảnh giác. Đương nhiên, Phương Bình tâm sinh cảnh giác, vội vàng toàn lực vận chuyển liễm tức quyết, đồng thời vận chuyển tiên khôi trải qua, khống chế thần trí của mình, hoàn toàn thu hồi thể nội, để cho mình hoàn toàn bí mật, khinh thường lộ chút khí tức nào. Sau đó một khắc, một đạo mạnh mẽ sóng thần thức liền từ bên cạnh hắn quét tới. Lúc này Phương Bình toàn lực ngừng thở, toàn thân huyết đục linh lực không núc đích, tự thân tu vi khí tức càng là không có chút nào tiết lộ ra ngoài, liền trong đầu của hắn cũng là trống rỗng bất kỳ cái gì ý nghĩ cũng không dám có. Nếu như tại thần thức tu vi chênh lệch không phải quá lớn dưới tình huống, đối phương chắc chắn cho là mình nơi này là một khối đá đây. Chúc cơ hậu kỳ thần thức. Khi cái này một tia thần thức rời đi, Phương Bình sau lưng của trong nháy mắt liền ra một lớp mồ hôi lạnh, âm thầm chính khánh hạnh không có bị phát giác. Ở đây ít nhất có một cái chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, hắn tại sao lại dùng thần thức đảo qua ở đây? Là thông lệ kiểm tra, hay là ta bị phát hiện? Phương Bình vội vàng lấy ra la bàn xem xét, ở giữa trong la bàn đại biểu chính mình lưu tại trên người kia con dấu điểm sáng vậy mà biến mất không thấy. Phương Bình tâm bên trong cả kinh, biết đối phương chắc chắn phát giác có người theo dõi bọn hắn, hắn cũng không đoái hoài tới khác, vội vàng phi tốc lui lại. Hắn khẽ động, lập tức liền có một vị trúc cơ trung kỳ cường giả từ cái kia đại trận bên trong gặp phải mà ra, hướng về Phương Bình đuổi đi theo. Lớn mật, người xấu phương nào, dám âm thầm nhìn trộm, đứng lại cho ta. Người tới thần hồn truyền âm, chẳng những không có nhường Phương Bình dừng lại, ngược lại là đem Phương Bình dọa đến tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Chương 383, thế lực thần bí chương 383, thế lực thần bí từng có cùng thường hạ vị này trúc cơ trung kỳ cường giả giao thủ kinh nghiệm, Phương Bình rất rõ ràng trúc cơ trung kỳ cường giả thực lực, căn bản không phải hắn có thể ứng phó được. Trước đây hắn sở dĩ có thể giết chết Thường Hạo, chủ yếu vẫn là lợi dụng Thường Hạo tham nghiệm, xuất kỳ bất ý đánh lén, mặc dù có hai tôn khôi lỗi trợ giúp, tại Thường Hạo quyết định đưa ra tay trước tiên đối phó hắn hắn cũng chỉ có thể trốn xa. Nếu không phải mượn nhờ vẫn linh bí cảnh uy năng, sinh sinh mài chết Thường Hạo, hắn chịu không phải đối thủ của Thường Hạo. Dù sao đối với tu sĩ mà nói, tu vi mỗi kém một cảnh giới, thực lực chênh lệch đó cũng không phải là một điểm nửa điểm. Loại này chênh lệch tại luyện khí kỳ thời điểm tựa hồ thể hiện phải còn không phải đặc biệt minh lộ ra. Dù sao luyện khí tu sĩ nhục thân kinh mạch cường độ có hạn, mặc dù có tu vi chênh lệch, bằng vào cường đại pháp khí linh phủ hoặc bảo vật khác cũng có thể bù đắp thực lực không đủ, thậm chí làm đến vượt cấp phản sát. Nhưng mà tại trúc cơ kỳ, loại tình huống này là rất khó phát sinh. Trúc cơ kỳ cường giả tu vi đề thăng cũng không phải một sớm một chiều, mỗi một cảnh giới tăng lên đều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian và tinh lực tới khổ tâm rèn luyện. Không ngừng ngưng luyện thần hồn, luyện hóa linh khí, tu luyện công pháp, rèn luyện kinh mạch và nhục thân, cái này mấy hạng nếu có bất kỳ hạng nào không đạt được điều kiện, tấn thăng tu vi đều sẽ cực kỳ khó khăn. Cho nên tại có tu vi chênh lệch hai người phát sinh xung đột sau đó, trừ bỏ một chút thực lực mạnh mẽ có trọng bảo hộ thân đệ tử thiên tài, dưới tình huống bình thường, thấp tu vi tu sĩ tại gặp phải cường giả sau đó, không phải bạn bất đắc dĩ, là sẽ không lựa chọn cứng rắn. Phương Bình bây giờ vẫn như cũ chỉ là một linh căn đạt đến trúc cơ tầng 2, cho dù ngũ hành đồng tu, hơn nữa hắn thần hồn tu vi cũng đạt tới trúc cơ trung kỳ. Nhưng mà đối mặt trúc cơ trung kỳ đối thủ, hắn cũng không muốn mạo hiểm một trận chiến. Phong thuộc tính công pháp bị hắn thôi động, lòng bàn chân hắn sinh phong, dưới chân phi kiếm tốc độ bị hắn thôi phát tới rồi cực hạn. Đồng thời sau lưng của hắn phong lôi dực không ngừng chất động, nhường tốc độ của hắn lại nhanh thêm mấy phần. Dừng lại, ngươi cho rằng ngươi chạy trốn được sao? Báo lên tên của ngươi, ta lưu ngươi toàn thây. Gặp Phương Bình liều mạng như vậy trốn chạy tư thế, người này không biết lai lịch tu sĩ một thời gian lại có chút không cách nào truy thượng Phương Bình. Phương Bình hoàn toàn không thèm để ý, một mực chính mình chạy, hơn nữa hắn vẫn nhận đúng phương hướng, liền hướng về Tề Vân Tông Sơn môn phương hướng chạy. Tiểu tử, coi như ngươi là trúc cơ kỳ, chẳng lẽ ngươi không biết phi hành pháp khí đối với linh lực tiêu hao rất nghiêm trọng sao? Tu sĩ kia cũng đã nhìn ra, Phương Bình tốc độ có thể nhanh như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất kỳ thật vẫn là tại trên lưng hắn cái này một đôi cánh lông vũ. Lấy kinh nghiệm của hắn có thể rõ ràng nhìn ra được, Phương Bình cánh lông vũ pháp khí mặc dù tốc độ cực nhanh, vậy mà nhường hắn cái này cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ tại sử dụng toàn lực dưới tình huống đều đuổi không kịp. Bất quá hắn cũng biết, cái này cánh lông vũ có thể có nhanh như vậy tốc độ phi hành tất nhiên cần đại lượng linh lực chèo chống. Đừng nhìn nó chỉ là một cực phẩm pháp khí, bất quá nó hẳn là chỉ là một kiện tiêu hao lớn lượng linh lực ngắn thời gian tốc độ tăng lên pháp khí, mà không phải loại kia thích hợp dài thời gian toàn lực thôi động, phi hành tốc độ cao loại hình. Nếu là như vậy, vậy hắn phải làm chỉ cần không ngừng truy kích, không cho hắn cơ hội thở dốc, thẳng đến hắn đem toàn thân nguyên lực hao hết, bất lực tiếp tục thôi động pháp khí phi hành, như vậy chính mình chẳng phải có thể nhẹ nhõm đuổi kịp hắn. Cho đến lúc đó, lấy hai người thực lực tu vi chênh lệch, bất luận là chảo vẫn là giết, không đều là mình nhất niệm chuyện giữa ư? Người này không hổ là một cái trúc cơ trung kỳ cường giả, hắn ý nghĩ trong lòng hoàn toàn chính xác. Phong lôi dược dùng tốt là dùng tốt, chỉ là duy nhất làm cho Phương Bình không hài lòng chính là, gia hỏa này nó đối với linh khí tiêu hao phi thường lớn. Nếu như chỉ là sử dụng bình thường, tiêu hao một chút linh lực Phương Bình còn có thể tiếp nhận, một khi toàn lực thúc giục lời nói, lấy hắn bây giờ tu vi, căn bản không kiên trì được bao lâu, một thân linh lực sẽ tiêu hao hết sạch. Tốt trên người Phương Bình bất luận là bổ sung linh lực đan dược linh quả, lại có lẽ là giống thạch trung linh sữa dạng này thiên tài địa bảo, cùng với tất cả phẩm cấp linh thạch Phương Bình đều có rất nhiều. Cho nên với hắn mà nói, cho dù toàn lực thôi động phong lôi dược cũng sẽ không xuất hiện linh lực tiêu hao sạch, sẽ không cách nào chèo chống phong lôi dược toàn lực vận chuyển tình huống. Phát giác sau lưng chỉ có một nhà của trúc cơ trung kỳ hỏa tại đang truy kích chính mình, cũng không khác truy binh, Phương Bình tâm bên trong cũng không có lo lắng như vậy rồi. Bởi vì sau lưng người này tại phương diện tốc độ tựa hồ cũng không phải đặc biệt tham hiểu, truy lâu như vậy, lại còn không có đem khoảng cách rút ngắn, nghĩ đến tốc độ của hắn hẳn là cũng liền ngừng ở đây rồi. Rất nhanh, Phương Bình thể nội linh lực lại một lần đã tiêu hao không sai biệt lắm, phía sau hắn tu sĩ cũng thông qua thần thức phát hiện điểm này, hắn nhịn không được hướng Phương Bình truyền âm nói, tiểu tử, ngươi cánh lông vũ pháp khí rất không tệ, nhưng mà nó tiêu hao linh lực hẳn rất nhiều à, lấy ngươi tu vi, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Phương Bình hai tay mỗi cái nắm một cái thượng phẩm linh thạch, há miệng nuốt hai hạt khôi phục linh lực đang ăn dược, hướng sau lưng tu sĩ lộ ra một bộ đơn thuần trong suốt đủ cười, vị này đạo hữu, nếu không thì ngươi chính là đi về trước đi, ta chẳng mấy chốc sẽ đến tông môn, chẳng lẽ ngươi phải cùng ta cùng một chỗ trở về tông môn đi không? Nhìn thấy Phương Bình lần nữa nuốt đan dược, cái kia tu sĩ kiểm sắc rất khó coi. đây đã là Phương Bình lần thứ tư linh lực hao hết sau đó nuốt đan dược. Phương Bình thủ lý dùng để khôi phục linh lực thượng phẩm linh thạch liền càng thêm không từng đứt đoạn. Hắn có chút nghĩ không thông, Phương Bình hẳn là chỉ là một vừa mới nhà của trúc cơ hỏa, hắn từ chỗ nào làm đến như vậy nhiều bổ sung linh lực tư nguyên. Nếu như tiểu tử này trên thân tương tự tài nguyên nếu là còn rất nhiều tại đối phương tiến vào Tề Vân Tông trước sân môn, chính mình nhất định là không đội kịp. Nghĩ tới đây, hắn nhãn châu xoay động, hơi do dự một chút sau đó trong lòng liền có quyết định. Vốn là hắn còn chuẩn bị bắt Phương Bình thật tốt khảo vấn một phen, xem Phương Bình là như thế nào phát giác bọn họ, lại vì sao muốn âm thầm theo dõi, Tề Vân Tông cao tầng các cường giả phải trang hiểu rõ tình hình các loại rất nhiều vấn đề hắn đều cần một đáp án. Có thể tình huống hiện tại đến xem, bắt sống Phương Bình chắc chắn không đùa, nếu là đem hắn thả đi lời nói, cũng chắc chắn không là bọn hắn kết quả mong muốn. "Tiểu tử, nói cho ta biết tên của ngươi, kiếm của ta, không chẳng hạng người vô danh." Phương Bình hỏi ngược lại, "Vậy không bằng ngươi nói cho ta biết trước, các ngươi là ai, tại sao lại trốn ở chỗ này?" Đối phương nhạt nhạt một tiếng đạo, "Ngươi muốn biết, không ngại dừng lại, ngươi ta nói chuyện như thế nào, tất lại không có thâm cửu đại hận gì, ta cũng không phải nhất định phải lấy tính mạng ngươi không thể." Phương Bình đương nhiên sẽ không dễ tin đối phương, nói, "Là chính ngươi ngốc, cũng là ngươi thấy ta giống đồ đần, như vậy ta sẽ tin sao?" Hắn hướng Phương Bình truyền âm nói, "Ta biết ngươi không tin, nhưng đây cũng là sự thật, ngay tại vừa rồi ngươi chỗ đã thấy đại trận bên trong, liền có hai cái các ngươi Tề Vân Tông trúc cơ cường giả, nói không chừng các ngươi còn nhận biết đây." Phương Bình cảm giác thông minh của mình bị đối phương vũ nhục, nói, "Ngươi còn thật sự coi ta đứa trẻ 3 tuổi rồi, chúng ta Tề Vân Tông Hòa Thiên Sát Tông không đội trời chung, cùng với các ngươi người, chỉ có thể nói là các ngươi an sát tại Tề Vân Tông thám tử, căn bản không xứng làm chúng ta Tề Vân Tông đệ tử." Chương 384, cho ngươi hai lựa chọn. Chương 384, cho ngươi hai lựa chọn. Cái nào? Liệu người này lại cười ngạo nghễ, trong giọng nói mang theo vài phần khinh miệt nói, "Thiên Sát Tông? Không, ngươi sai lầm rồi, chúng ta cũng không phải Thiên Sát Tông người." Phương Bình hiếu kỳ, "Các ngươi không phải Thiên Sát Tông, cũng không phải Tề Vân Tông người, chẳng lẽ các ngươi là Thiên Bảo các người? Thiên Bảo các nhân ở đây làm gì? Chẳng lẽ nói các ngươi ở đây phát hiện gì rồi cường giả độc phủ, hoặc là cái gì không phải thiên tài địa bảo?" Người kia tiếp tục lắc đầu phủ nhận nói, "Ha ha, nếu chúng ta là Thiên Bảo các người, sao lại cần như thế cẩn thận từng ly từng tí?" Mặc dù không biết đối phương nói tới thật giả, nhưng mà Phương Bình tâm bên trong lại có một chút ý tưởng không giống nhau. Nếu quả thật nếu là giống như hắn nói như vậy, bọn hắn không phải ba phe thế lực bất kỳ bên nào, vậy bọn hắn là từ đâu tới, vì sao lại ở chỗ này đây? Đơn giản lời nói vô căn cứ, ở đây liền chỉ có cái này ba nhà thực lực, các ngươi cũng không thuộc về tại bất kỳ bên nào, vậy các ngươi là từ đâu xuất hiện? Người kia nói, "Ngươi nếu là muốn biết, ta cũng không phải là không thể nói cho ngươi, bất quá là có điều kiện, để cho ta gia nhập vào các ngươi." Phương Bình suy tiếu đạo, "Không sai, gia nhập vào chúng ta, chỉ cần ngươi gia nhập vào chúng ta, tự nhiên hết thảy đều biết." Phương Bình ha ha một tiếu đạo, "Chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ ta lá mặt lá trái? Mặt ngoài phụ họa chờ ta mò thấy bí mật của các ngươi sau đó lập tức phản loạn. Tất nhiên dám để cho ngươi biết, vậy chúng ta tự nhiên là sẽ không sợ ngươi lật lọng." Nghe xong đối phương, Phương Bình càng thêm nghi ngờ, hoàn toàn không hiểu người này đến tột cùng ý muốn cái gì là. "Ta biết trong lòng ngươi không hiểu, nhưng ta không có thể giống ngươi nói quá nhiều, ta có thể bảo đảm, chỉ cần ngươi gia nhập vào chúng ta, ngươi tất cả nghi hoặc đều đưa giải trừ." Phương Bình suy tư phút chốc, đột nhiên vấn đối mới nói, "Ngươi nói chúng ta Tề Vân Tông có người gia nhập các ngươi, bao nhiêu người? Cũng là ai? Loại bí mật này làm sao có thể nói? Bất quá ta có thể nói cho ngươi là, các ngươi Tề Vân Tông chí ít có 3 vị Kim Đan lão tổ đã gia nhập chúng ta." Phương Bình tâm không khỏi khẽ giật mình, nếu như đối phương nói tới thật sự, quan Kim Đan lão tổ thì có 3 người gia nhập bọn hắn, cái kia trúc cơ cùng luyện khí kỳ đệ tử chẳng phải là càng nhiều. Cứ như vậy chính mình trở lại Tề Vân Tông sau đó còn không thể đem chuyện này cáo chi bất luận kẻ nào. Bởi vì hắn một khi nói ra, rất có thể cũng sẽ bị đối phương chú ý tới mình. Đến lúc đó chính mình chẳng phải là lại muốn chạy. Không đúng, nếu như thật nếu là như vậy, chính mình thậm chí cũng không thể trở về tông môn. Bởi vì một khi chính mình trở về tông môn, lấy đối phương giấu ở tông môn sức mạnh, nhất định có thể nhẹ nhõm tra được trên người mình. Nói không chừng đến lúc đó liền ngay cả mình Phương Bình thân phận chân thật cũng có thể sẽ bại lộ. Phương Bình một thời gian lâm vào tình cảnh lưỡng nan, nhìn phía xa dần dần đã tiến vào tầm mắt Tề Vân Tông sơn môn, Phương Bình quả quyết thay đổi phương hướng, từ bỏ trở về tông, hướng về Tề Vân sơn mạch chỗ sâu mà đi. Thấy thế, cái này tu sĩ kiểm bên trên lộ ra một tia ngân thường, rất không tệ, tư duy nhanh nhẹn, làm việc quyết đoán, hơn nữa còn có tốt nội tình, ta càng ngày càng thích ngươi rồi. Đa tạ khích lệ. Phương Bình không lạnh không nhạt trả lời một câu. "Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy đi đâu bên trong? Mới ta đã phi kiếm truyền tin trở về, bây giờ cũng đã có chút cơ hậu kỳ cường giả đang chạy tới. Ngươi như chấp mê bất ngộ, bị người đánh chết cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi." Phương Bình tâm bên trong chấn động, cái này cái nhà của trúc cơ trung kỳ hỏa đã để chính mình tiết lộ, nếu như tới một cái nữa trúc cơ hậu kỳ, cái kia chẳng phải là không có sinh lộ. Phương Bình đại kinh sợ thất sắc, cố này thần thức tự nhiên là thuộc về trúc cơ hậu kỳ cường giả. Trương Trọng, liền một cái trúc cơ sơ kỳ tiểu tử đều không giải quyết được, ngươi thực sự là càng ngày càng không còn dùng được. Một đạo phiêu miểu thanh âm truyền đến, Phương Bình biết vị nào trúc cơ hậu kỳ cường giả đã đến, mình đã không có đường lui. Cái kia một đường truy sát Phương Bình tu sĩ bất đắc dĩ nói, kẻ này có một cái tốc độ không chậm phi hành pháp khí, hơn nữa trên thân còn rộng lượng khôi phục linh lực đan dược bảo vật, lấy tốc độ của ta cũng bất quá là miễn cưỡng đi theo hắn không đến mức mất dấu, nhưng là không có cách nào đuổi kịp hắn. Ngươi cùng ta nói vô dụng, Đường Trường Lao đối với ngươi rất không hài lòng. Cái này Trương Trọng sắc mặt hơi đổi, tựa hồ vô cùng kiêng kỵ vị nào Đường Trường Lao trầm mặc không nói. Cái kia mới tới trúc cơ tu sĩ cũng không có tiếp tục cùng Trương Trọng thảo luận vấn đề này, mà là lách mình đi tới Phương Bình trước người, cùng Trương Trọng một trước một sau ngăn lại Phương Bình. Hắn trên dưới dò xét Phương Bình vài lần, nói: "Vừa rồi chính là ngươi âm thầm nhìn trộm sao?" Phương Bình biết mình đã không đường có thể trốn, dứt khoát cũng không chạy, âm thầm điều động linh lực tùy thời chuẩn bị kích hoạt linh khí, liều mạng một lần. Nếu như chỉ là một trúc cơ trung kỳ cường giả, hắn chính xác còn có dây dụ một cái hy vọng. Cho dù là thật sự liều mạng giết, hắn cũng không phải là không có thoát thân, thậm chí trở mình có thể. Thậm chí hắn còn có thể phục chế phía trước giao đấu thường hạo thời điểm kế sách, đem người dẫn vào vẫn linh bí cảnh lửa giết chi. Mà ở thêm cái trước một cái tắt liền có thể chụp chết mình trúc cơ hậu kỳ cường giả, hai người dưới sự liên thủ, tại thực lực tuyệt đối nghiền ép phía dưới, hắn bất luận cái gì mánh khỏe đều không dùng được. Nhìn một chút trước mặt cái này dáng người cao gầy, mặt như con ngọc, trên thân mang theo vài phần nho nhã cao ngạo khí tu sĩ, Phương Bình quy củ hướng đối phương hành lễ nói: "Xin ra mắt tiền bối, phía trước đúng là vãn bối trong lúc vô tình có phát hiện, cho các vị tiền bối thêm phiền toái. Ngươi lại như thế nào tìm tới nơi này? Lại vì cái gì âm thầm nhìn trộm?" Đối phương hỏi. Phương Bình liền đem sơn thôn người bình thường bị tàn sát, Tiêu Diễn Ngọc bọn người bị đánh lén, cùng với chính mình như thế nào một đường theo dõi tới chỗ này qua trình nguyên bản muốn nói cho đối phương biết. Đồ sát người bình thường luyện chế huyết đan. Cái kia nho nhã tu sĩ mang theo kinh hãi, liếc mắt nhìn Trương Trọng, dường như tại xác nhận Phương Bình nói tới thật giả. Trương Trọng yên lặng gật đầu nói: "Không sai, xác thực là Ma Thần Tông mấy người đệ tử vụng trộm làm loạn, ta lúc đi ra, bọn hắn đã bị phát giác, hơn nữa bị khống chế lại rồi." Nho nhã tu sĩ lạnh rên một tiếng nói: "Sẽ không nên đem những cái kia ma đầu hấp thu đi bảo, vậy mà làm ra như thế tội ác tẩy trời sự tình, hơn nữa còn đem ta mấy người cũng lộ ra ngoài. Đáng chết." Trương Trọng nói: "Chính xác đáng chết, ta đoán chừng những người kia bây giờ đã bị xử lý đi." Phương Bình nhìn xem hai người kẻ sướng người họa, một thời gian cũng không thể phân biệt bọn họ là cố ý như thế làm dáng, còn là nói bọn họ là tại nghiêm túc thảo luận chuyện này. Nho nhã tu sĩ liếc mắt nhìn túi đầu không nói Phương Bình, nói: "Mặc dù ngươi cũng vậy vì những cái kia chết đi người bình thường giải oan, nhưng mà ngươi phát hiện hành tung của chúng ta cũng quyết không thể liền như vậy thả ngươi rời đi. Bây giờ thả ở trước mặt ngươi có hai con đường, thứ nhất, ta một kiếm đưa ngươi chém giết, tin tức tự nhiên thì sẽ không tiết lộ, tự nhiên sẽ không có người có thể phá hư đại sự của chúng ta. Đệ nhị, ngươi theo ta nhóm trở về, gia nhập vào chúng ta, chỉ cần ngươi khinh thường lộ sự hiện hữu của chúng ta, không cần làm ra bất luận cái gì bất lợi đối với chúng ta, ngươi vẫn như cũ có thể làm bất luận cái gì chuyện ngươi muốn làm."